Chương 1279, họp cùng lốp dự phòng. Mấy ngày bên trong, ba đại văn minh trừng phạt lệnh trực tiếp làm nổ toàn bộ tinh tế xã hội dư luận, bất kể là người bình thường hoặc người siêu năng, văn minh thế lực vẫn là dân gian thế lực, tất cả đều vỡ tổ rồi. Siêu cấp A hiệp hội ở mỗi cái lĩnh vực đều có hợp tác đồng bọn, phần này trừng phạt lệnh liên lụy quá rộng, hầu như dính đến tinh tế xã hội hết thảy phương diện, tùy tiện cùng toàn bộ siêu cấp A hiệp hội giải trừ hợp tác, nói không khuyết đại, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đã thăm dò vũ trụ vận chuyển. Ba đại văn minh thống trị nhiều năm, làm trật tự giữ gìn giả, khó tránh khỏi từ từ trở nên mục nát, bảo thủ, rất nhiều người đối ba đại văn minh e ngại càng nhiều là đến từ chính sự thống trị của bọn họ địa vị cùng thế lực to lớn, nhưng dần dần quên lãng ba đại văn minh trong xương hung hãn. Mà nay một phần chính lệnh tỉnh lại rất nhiều văn minh phủ đầy bụi trong lịch sử hồi ức, nhớ lại ba đại văn minh huyết tinh làm giàu sử. Ở rất nhiều văn minh xem ra, bây giờ ba đại văn minh như là ở lau chùi trên người dỉ xét, chậm rãi tìm về quật khởi thời kỳ tàn nhẫn. Không ít người âm thầm lo lắng, cũng không biết ba đại văn minh cuối cùng có thể tìm về mấy phần lúc trước phong mang. Mà ở lượng tử trên Internet, dư luận là nhất nổ tung, siêu năng giai cấp rất là ồ lên, đối phần này chính lệnh biểu hiện ra cực độ phẫn uất bất bình, chỉ cảm thấy ba đại văn minh phát động trừng phạt cớ là chó má. Dưới cái nhìn của bọn họ, hiệp hội mãi cho đến bây giờ, cũng chưa từng làm ra cái gì tội ác tẩy trời sự tình, ba đại văn minh động cơ bất quá là bá đạo ý muốn khống chế. Điểm này làm vô số người siêu năng cảm thấy cực kỳ căm ghét, cho rằng đây là đối hết thể người siêu năng tự do xâm hại. Trong lúc nhất thời, hiệp hội ở siêu năng giai cấp bên trong tiếng hô lần thứ hai tăng vọt, vô số người siêu năng nâng đỡ hiệp hội, cho rằng đây là một phần không công chính trừng phạt, dư luận nhiệt độ kéo dài tăng vọt. Thế nhưng muốn nói ba đại văn minh thủ đoạn không có hiệu quả, cái kết nhưng là không hiện thực. Siêu năng giai cấp chống đỡ cơ bản giới hạn với khẩu hiệu, ai cũng không muốn nắm chính mình mạo hiểm. Nhìn thấy ba đại văn minh trừng phạt thái độ kiên quyết như thế, một ít vốn là muốn gia nhập hiệp hội người siêu năng, dồn dập bị trừng phạt lệnh điều khoản dọa lui. Xu lợi tránh hại là thiên tính, ở trên Internet có thể bức bức lại lại, thân thể vẫn là rất thành thực. Chỉ có điều, loại thủ đoạn này đối với tờ lễ tới nói, nhưng là không hiệu quả gì, trái lại còn gây nên rộng khắp bất mãn, trong đó không chỉ là siêu cấp A thế lực tờ lễ, liền ngay cả một ít trung lập trận doanh thậm chí ba đại văn minh tự thân trận doanh tờ lễ, cũng cảm thấy cam tức. Đối với tờ lễ mà nói, có thể đi làm cho người khác làm nhiệm vụ, nhưng ngươi không thể ép buộc ta, ba đại văn minh động tác này bức người đứng thành hàng, kích thích đến một phần tờ lễ nghịch phản tâm lý. Ba đại văn minh lại kiểu gì, cũng không nhìn một chút cái này phiên bản họ gì, khi chúng ta tất cả đều sợ ngươi sao. Tờ lễ bản thân liền là siêu năng giai cấp một phần, tiên thiên thân cận hiệp hội, phần này trừng phạt lệnh gián tiếp kiên định một chút tờ lễ gia nhập liên minh hiệp hội quyết tâm, càng nhanh rồi các thế lực tờ lễ chuyển đầu hiệp hội tốc độ. Ngược lại không sợ chết, chơi cứng liền xong việc rồi. Ở bên ngoài dư luận nổi khủng thời gian, siêu cấp A hiệp hội ở Hàn Tiêu hiệu triệu dưới cử hành khẩn cấp lễ hội. Phần hành tinh, hiệp hội đại hội đường. Lần này không người đến muộn, đông đảo siêu cấp A hình chiếu dĩ nhiên chỉnh diện, sắc mặt nghiêm nghị, ngồi nghiêm chỉnh. Nhưng nhân viên không có đến đủ, bàn tròn bên một ít lẽ ra có người ghế, lúc này lại là không thiết bố trí. Vào giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở chủ vị Hàn Tiêu trên người. Hàn Tiêu nhìn chung quanh toàn trường, hai tay khoát lên chóp mũi, đón ánh mắt mọi người, chậm rãi mở miệng. Ta tổ chức lần này hội nghị ý tứ, nói vậy các vị đều rất rõ ràng, ba đại văn minh tuyên bố trừng phạt chúng ta cũng đến trả lễ lại, giúp đỡ phản kích. Nói, hắn chỉ trong bữa tiệc chỗ trống, bình tĩnh nói. Mọi người cũng đều nhìn thấy, ba đại văn minh dòng chính thành viên không tới tham gia hội nghị, ta tạm thời ngưng hẳn bọn họ hội viên quyền hạn, đồng thời chúng ta không lại đối ba đại văn minh cung cấp bất kỳ hình thức trợ giúp. Bao quát mà lại không giới hạn ở siêu cấp há vũ lực chống đỡ, kỹ thuật chống đỡ. Có dị nghị, hiện tại có thể đứng ra. Dứt tiếng, trong phòng lập tức vang lên một mảnh tán thành thanh. Này hai cái mệnh lệnh then chốt là được ba đại văn minh siêu cấp há minh hữu đồng ý. Minh hữu dù sao không phải dòng chính, không phải mỗi người đều và văn minh huyên náo rất cương. Nhưng lần này ba đại văn minh không có mở ra một con đường, liên minh hữu cũng làm đả kích đối tượng, là chính là bức bách bọn họ lui ra hiệp hội. Tuyệt đại đa số minh hữu đều cảm thấy bất mãn. Chỉ có số ít minh hữu bởi vì không giống lo lắng mà cảm thấy do dự, nhưng ở thế cuộc trong sáng trước, bọn họ không có cách nào lập tức lui ra hiệp hội trốn tránh trừng phạt, bởi vì hiện tại đã là cưới hổ khó xuống, không bồi tiếp hiệp hội cùng tiến cùng lui, sau đó liền không có cách nào ở siêu cấp A trong vòng lan lộn. Hơn nữa ba đại văn minh bây giờ đối siêu A cấp thái độ, cũng không đáng bọn họ mang nhiều kỳ vọng. Huống hồ thánh sở thức tỉnh dính đến điều thứ hai sinh mệnh, ở trong mắt mọi người. Tự thân đương nhiên so với ngoại tại thế lực trọng yếu hơn nhiều. Phần lớn siêu cấp A thế lực hạch tâm là lãnh tụ thực lực, chỉ cần nắm đấm vẫn còn đang, coi như thế lực bị các loại đả kích, cũng bất cứ lúc nào có thể đồng sơn tái khởi, đều dựa vào bản lĩnh ăn cơm người, cũng không hoảng hốt. Phần lớn người đều rõ ràng hiện tại đoàn kết mục tiêu là vì giai cấp lợi ích, ba đại văn minh cao chót vót đã lộ, hiện tại không liên hợp lại đối kháng, sau đó có thể liền không có cơ hội, nhất thời được mất hiện nay đều không quan trọng, chỉ có ánh mắt cực độ thiện cận người, mới sẽ nghĩ hiện tại lùi xe bo bo giữ mình. Bây giờ hiệp hội đã đưa đến ban đầu thiết tưởng tác dụng, trở thành siêu cấp A chung một chiến tuyến ràng buộc, mặc dù có người mang theo không giống ý nghĩ, tạm thời cũng chỉ có thể đứng ở hiệp hội trận tuyến, chặt chẽ đoàn kết ở Hàn Tiêu bên người. Nếu mọi người đều đồng ý, như vậy này hai cái mệnh lệnh liền thực hành xuống, mãi đến tận ba đại văn minh hủy bỏ trừng phạt lệnh. Hàn Tiêu híp híp mắt. Nói thật, hắn đã sớm muốn đem ba đại văn minh dòng chính loại bỏ đi ra ngoài, vẫn không có cơ hội tốt, bây giờ người ta đúng là đem cớ đưa tới cửa. Lão Long nuốt vuốt trong râu, trầm giọng nói, mặc kệ thế nào, trừng phạt đối với chúng ta tới nói là phiền phức. Hắc Tinh, ngươi tiếp theo có kế hoạch gì? Hàn Tiêu chỉ trò bàn, trầm rãi nói, con đường, địa bàn, người tay, tài chính. Những này là ba đại văn minh kiềm chế chúng ta tiếp cận điểm, kháng áp chính là đón lấy trọng điểm, co rút lại nghiệp vụ, tinh giản quy mô bắt buộc phải làm. Trong đó đả kích to lớn nhất chính là con đường, phần này trừng phạt lệnh gần như cướp đoạt chúng ta bình thường giao dịch quyền, có tiền cũng không mua được tài nguyên, vì lẽ đó vũ trụ chợ đêm là chúng ta muốn bố cục trọng yếu lĩnh vực. Bí chủ, này liền cần trợ giúp của các ngươi. Bí chủ chậm rãi gật đầu. Vũ trụ chợ đêm hậu trường người quản lý đều là siêu cấp A. Phía sau vũ trụ chợ đêm e sợ muốn đảm nhiệm hiệp hội hậu cần hạch tâm, toàn vũ trụ chợ đêm tất nhiên sẽ phát sinh một vòng mới mở rộng, chỉnh hợp, đối bí chủ các chợ đêm người quản lý tới nói có lợi có hại. Hàn Tiêu dừng một chút, tiếp tục nói, còn có, trong vũ trụ cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ chấp hành trừng phạt lệnh, này bộ phận thế lực cũng là chúng ta hợp tác đối tượng. Thì như siêu quần tinh. Có người thăm dò hỏi. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn hắn, cười cười, nếu như thẻ đánh bạc thích hợp. Siêu quần tinh cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn. Nghe vậy, một ít ngụy trang thành trung lập siêu quần tinh siêu cấp há ánh mắt sáng ngời, trong lòng mừng thầm. Lúc này, kẻ thù trầm ngâm nói, siêu quần tinh. Bọn họ đảo quay rối vẫn được, thế nhưng sẽ đồng ý cùng chúng ta hợp tác sao? Vậy thì xem song phương có thể hay không lấy ra lẫn nhau thỏa mãn thẻ đánh bạc, huống hồ từ lập trường nhìn lên, siêu quần tinh cũng cần chúng ta cùng ba đại văn minh đối véo, song phương tuy rằng không tính là môi hở răng lạnh quan hệ, nhưng cũng là theo như nhu cầu mỗi bên. Hàn Tiêu nói rằng, lúc này, Mạn Nhĩ rổng khẽ hừ một tiếng, ban đầu ta cùng siêu quần tinh đồng minh từng có hợp tác, ba đại văn minh phản ứng cũng không nhỏ, nếu như chúng ta cùng siêu quần tinh đạt thành giao dịch, ba đại văn minh khẳng định bị kích thích mạnh, cũng sẽ không đơn giản kết cuộc. Hàn Tiêu quay đầu nhìn lại, nhíu mày nói, ngươi sợ? Hừ, ta có gì đáng sợ chứ? Mạn Nhĩ rổng không phản đối, ta là đang nhắc nhở ngươi động tác này hậu quả. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, không sao, ba đại văn minh nếu công khai trừng phạt, khẳng định giả thiết qua chúng ta cùng siêu quần tinh liên hệ kết quả, nhưng không thèm để ý điểm này, chứng minh bọn họ có chuẩn bị tâm lý, nói không chắc ôm một lưới bắt hết ý nghĩ đây. Nhưng dù vậy, chúng ta cũng phải cùng siêu quần tinh đồng minh tiếp xúc, nhường ba lớn văn minh biết rõ chúng ta không phải dễ cầm như vậy nắm. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn đối với ba đại văn minh trung thành xuống. Mạn Nhĩ rồng hư lạnh, vẫn như cũ nhớ kỹ lúc trước trí năng ôn dịch sự kiện ân oán. Ta chỉ là giữ gìn trật tự. Chưa từng có đối ba đại văn minh sản sinh qua bất kỳ trung thành, chỉ cần có thể chủ trì trật tự, ai tới đều là giống nhau. Hàn Tiêu thuận miệng nói. Mạn Nhĩ rồng nhàn nhạt nói, nói rất êm tai, ngươi hiện tại còn không là đi tới ta đường xưa. Xem ra ta cuối cùng vẫn là đối. Hàn Tiêu không để ý lắm, cười nói, ngươi nắm tinh tế xã hội an nguy tiến hành uy hiếp, ta chỉ là nhường người thống trị sợ sợ sức mạnh của chúng ta, hai người tính chất không giống nhau, ta tốt hơn ngươi nhiều. Hừ, đều là cớ. Mạn Nhĩ rồng rời ánh mắt, không lên tiếng nữa. Sự tình đã phát triển đến hiện tại bước đi này, nhiều năm qua hàng nhái giả lập làm phản bệnh độc, phỏng chừng là không phải sử dụng đến, Mạn Nhĩ rồng không khỏi có chút đáng tiếc. Bất qua dưới cái nhìn của hắn, đây là một tầng bí mật bảo hiểm, nếu như hiệp hội thực sự không chịu nổi ba đại văn minh áp lực, hắn không ngại lấy ra phần này đón sát thủ là hiệp hội lật tẩy, biến thành hắn ban đầu thiết tưởng cục diện. Hàn Tiêu cũng mặc kệ Mạn Nhĩ rồng, cẩn thận nói rồi một phen đón lấy kế hoạch hành động. Hiện tại hiệp hội cần tất cả mọi người phân công hợp tác, không thể từng người chiến, hắn bây giờ quyền lên tiếng, đã có thể làm cho mọi người bé ngoan nghe theo điều động. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Tiêu dừng một chút, dặn dò. Muốn hóa giải cục diện, hoặc là nhường ba đại văn minh tự mình hủy bỏ trừng phạt lệnh, hoặc là hiệp hội mở ra phát triển mới hình thức, hai người bọn ta đường đi kể vai sát cánh. Bất quá hành động trở về hành động, nhất định phải nắm chắc tốc độ, không muốn liên lụy quá nhiều người vô tội sĩ, phản kích mục đích là nhường ba đại văn minh cảm thấy vướng tay chân, cũng không phải là không chết không thôi trở nên gây gắt mâu thuẫn, tận lực phòng ngừa chính diện vũ trang xung đột. Ba đại văn minh cho chúng ta áp lực, cũng là muốn áp sát khiến cho chúng ta đi tới đường rẽ, nếu chúng ta đối tinh tế xã hội sản sinh to lớn uy hiếp, vậy bọn họ thì càng thêm danh chính ngôn thuận, vì lẽ đó không muốn cấp trên. Mọi người dồn dập gật đầu, đạo lý này bọn họ cũng hiểu, đấu tranh đánh cờ rất bình thường, có thể nếu như đột phá điểm mấu chốt, có lý cũng biến không lý. Nay một trận hội nghị mở hơn nửa ngày, đông đảo thành viên dồn dập lĩnh chính mình phân công, hiệp hội vốn là cái phân tán liên minh, hiện tại càng ngày càng có một thể thống nhất cảm giác. Hội nghị kết thúc, từng cái hình chiếu biến mất, trong phòng chỉ còn Hàn Tiêu cùng Kẻ Sú hai người. Kẻ Sú căng thẳng vẻ mặt thả lòng ra, cười nói, ngươi chuẩn bị lúc nào cùng ba đại văn minh ngả bài. Bọn họ thật giống triệt để tin tưởng thánh sở thức tỉnh chỉ có một lần hạn chế, không phải vậy không hẳn như thế cấp tiến. Hắn đối trận tranh đấu này tự tin so với bất luận người nào đều muốn đủ, nắm giữ thánh sở thức tỉnh không hạn chế bí mật, hắn căn bản không sợ ba đại văn minh điểm ấy trừng phạt xiếc. Đồng thời, Kết Hứa cũng cảm thấy Hàn Tiêu ẩn giấu bí mật này cách làm rất đúng, bằng không ba đại văn minh chỉ sợ sẽ không lấy loại này cấp tiến thăm dò phương thức, dưới cái nhìn của hắn điều này có thể dụ dỗ ba đại văn minh làm ra sai lầm quyết sách. Không vội vã, chờ một chút thời cơ. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái. Ngược lại trong lòng ngươi nắm chắc, ta tin ngươi. Kẻ thua gật gật đầu, giải trừ hình chiếu. Hàn Tiêu lắc đầu cười cười, ánh mắt lấp lóe. Phòng trưng những kia ngụy trang trung lập siêu quần tinh siêu cấp A, đã đem ý của ta mang tới siêu quần tinh đồng minh đi. Một bên khác, siêu quần tinh đồng minh, đông đảo văn minh lãnh tụ hội một đường, nghe báo cáo. Ngươi xác định sao? Hắc Tinh nói nếu muốn cùng chúng ta tiếp xúc. Không ít siêu quần tinh văn minh lãnh tụ mặt lộ vẻ vui mừng, âm thầm hưng phấn. Hiệp hội hiện tại tình cảnh gian nan, cần gấp mới con đường, lại phải phản kích ba đại văn minh, hợp tác với chúng ta tự nhiên là một cái rất lựa chọn tốt. Tinh hồ văn minh lãnh tụ trầm giọng mở miệng, ánh mắt lóe sáng. Tuy rằng trước đây Hắc Tinh cùng bọn họ có ma sát, lẫn nhau thấy ngứa mắt, có thể trước khác nay khác, nếu có thể thông qua Hắc Tinh được siêu cấp A hiệp hội trợ giúp, này điểm nhỏ ân oán tính toán cái gì. Siêu cấp A hiệp hội càng cứng chắc. Ba đại văn minh liền càng khó được, siêu quần tinh đồng minh tối tình nguyện vũ trụ cách cục bên trong xuất hiện một cái mới biến số. Cho tới trái với trừng phạt lệnh đem đắc tội ba đại văn minh, siêu quần tinh đồng minh căn bản không để ý, song phương vốn là như nước với lửa, coi như không có lý do này, ba đại văn minh cũng mỗi ngày chèn ép bọn họ, sợ cái cây bữa. Bất quá, hiệp hội hiện tại mới quay đầu cùng bọn họ hợp tác, rất có loại cùng chính quy bạn trai ba đại văn minh cãi nhau, sau đó quay đầu tìm siêu quần tinh cái này lốp dự phòng qua lại như thế. Nhớ tới ở đây, không ít siêu quần tinh lãnh tụ trong lòng có chút khó chịu. Bất quá cũng không xoắn suýt quá lâu, mọi người rất nhanh sẽ thoải mái. Quên đi, chỉ cần có thể nhất thân phương trạch, lốp dự phòng liền lốp dự phòng đi. Ngược lại chúng ta tình nguyện. Chương 1280, rời hội cùng điều kiện. Phá toái tinh hoàn văn minh hội nghị hội trường, đỉnh trời như trước là rụt lại hơi bản lưu động tinh không, đại sảnh hình tròn ngồi đầy bên trong tinh vực mỗi cái văn minh hội viên đại biểu, hội nghị đã tiến hành rồi có một quãng thời gian. Liên quan với ba đại văn minh trừng phạt lệnh, nội dung chính là nhiều như vậy, là hưởng ứng này một phần liên hợp chính lệnh, ta kiến nghị phá toái tinh hoàn văn minh hội nghị giám sát bên trong tinh vực chính lệnh chấp hành tình huống, cam đoan các văn minh toàn diện ngưng hẳn cùng siêu cấp A hiệp hội dưới cờ các cái thế lực hợp tác thỏa thuận. Ngồi đang chủ trì tiệc một vị quần tinh cấp văn minh đại biểu tuyên đọc nghị án, đem vấn đề vứt ra ngoài, đón lấy nhìn chung quanh toàn trường, trầm giọng hỏi. Tình huống chính là như thế cái tình huống, ở đây vị nào có ý kiến? Dứt tiếng, giữa tràng một mảnh vắng lặng, đông đảo đại biểu sắc mặt phức tạp. Hắc Tinh quân đoàn ở phá toái tinh hoàn thế lực quá mức khổng lồ, vùng tinh vực này hầu như là quân đoàn hậu hoa viên như thế, đang ngồi 8 phần 10 trở lên văn minh đều cùng Hắc Tinh quân đoàn có sự khác biệt hợp tác lĩnh vực, vẫn hợp tác vui vẻ, song phương cộng thắng, phần này trừng phạt lệnh đối với bọn họ mà nói đều là làm người khác khó chịu. Nhưng là, bọn họ biến đổi không dám vi phạm ba đại văn minh, luận lợi ích liên hệ, bọn họ cùng ba đại văn minh càng thêm đan xen chẳng chịt. Này không, phá toái tinh hoàn 7 cái nắm quyền quần tinh cấp văn minh đều chọn lựa lập trường, biểu thị chống đỡ ba đại văn minh quyết sách, không biết sau lưng cùng ba đại văn minh đạt thành thỏa thuận gì, những người khác trong lòng không tình nguyện cũng hết cách rồi, trứng chọi đá. Tán thành. Tán thành. Mọi người trầm mặc một hồi, cái này tiếp theo cái kia chậm rãi mở miệng, không ít người mịt mờ nhìn phía Hải Lam hành tinh văn minh phương hướng, ánh mắt khá là phức tạp, có thở dài, có thương hại, có cười trên sự đau khổ của người khác. Văn minh hội nghị chuẩn nhập điều kiện là thiên hà cấp văn minh, Hải Lam hành tinh nhưng là một cái dị loại, lấy mặt đất văn minh cấp bậc bước lên với trường hợp này, địa vị tất cả đều là Hắc Tinh mang đến, siêu cấp A một người đắc đạo gà chó lên trời. Cho tới nay, không ít văn minh đều đối Hải Lam hành tinh văn minh ước ao ghen tị, bọn họ chết sống bồi dưỡng không ra một cái siêu cấp A, khả nhân nhà một nhảy chính là ba cái, quả thực chó ngáp phải rồi, tất cả mọi người mỗi ngày đều đang điên cuồng vừa chua. Theo hiểu lạ, ổn dạ lên cấp, Hải Lam hành tinh văn minh năm gần đây địa vị nước lên thì thuyền lên, mặc dù văn minh thực lực nhỏ yếu, có thể ở hiệp hội bên trong thân phận siêu nhiên, trên cơ bản hết thảy phá toái tinh hoàn văn minh xem ở Hắc Tinh quân đoàn trên mặt, bình thường đều đối Hải Lam hành tinh văn minh chăm sóc rất nhiều, nếu là không còn Hắc Tinh che chở, Hải Lam hành tinh văn minh ở trong mắt bọn họ cái gì cũng không phải. Bây giờ Hắc Tinh thất sủng, ở đây không ít người đều muốn nhìn một chút Hải Lam hành tinh chuyện cười. Rất nhanh, ở đây mỗi cái văn minh đều biểu thị đồng ý hoặc bỏ quyền, chỉ còn dư lại Hải Lam hành tinh văn minh cùng tinh đồng văn minh không có tỏ thái độ. Lúc này, một tên quần tinh cấp người quản lý nhàn nhạt mở miệng, Hải Lam hành tinh cùng tinh đồng văn minh đại biểu, chỉ còn các ngươi. Tinh đồng văn minh đại biểu sắc mặt xoắn xuýt, môi lúng túng, qua vài giây, mới trầm thấp trả lời. Ta phương bỏ quyền. Mọi người không khỏi liếc hắn một cái, trên mặt lóe qua một vệ kinh ngạc, bất quá lập tức liền nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó, lộ ra hiểu rõ vẻ. Chỉ còn dư lại Hải Lam hành tinh không có tỏ thái độ, ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở bèn nẹt trên người. Hải Lam hành tinh văn minh, các ngươi thì sao? Quần tinh cấp người quản lý mở miệng lần nữa truy hỏi. Bennett hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, nghiêm nghị nói. Ta phương đối phần này không công chính trừng phạt lệnh biểu thị mãnh liệt phản đối, tuyệt không chấp nhận tự dưng chỉ trích cùng vũ oan. Từ tức khắc bắt đầu, Hải Lam hành tinh văn minh lui ra phá toái tinh hoàn văn minh hội nghị. Ngữ khí của hắn âm vang mạnh mẽ, không chậm trễ chút nào. Dứt tiếng, ở đây đông đảo văn minh nhất thời ổ lên, nghi ngờ không thôi nhìn mặt không hề cảm xúc Bennett. Bọn họ còn tưởng rằng Hải Lam hành tinh sẽ lấy quanh co một ít thái độ, không nghĩ tới như thế mới vừa, không nói hai lời trực tiếp lùi biết. Người chắc chắn chứ? Thử tinh văn minh người quản lý không nhịn được hỏi. Hắc tinh là Hải Lam hành tinh trong lịch sử tối nhân vật vĩ đại một trong, chúng ta không cho bất luận người nào hoặc thế lực đối với hắn tiến hành ác ý chửi tới, mặc dù là ba đại văn minh, cũng không nên tùy ý bôi đen những văn minh khác vĩ nhân. Bennett ngữ khí như chặt đinh chém sát. Dứt lời, hắn trực tiếp giải trừ viễn trình hình chiếu. Từ hội trường biến mất, dùng hành động thực tế biểu thị chính mình không cho xoay chuyển thái độ. Thấy thế, đông đảo văn minh đại biểu hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp. Không nghĩ tới Hải Lam hành tinh dĩ nhiên kiên quyết như thế đứng ở Hắc Tinh bên người, gắng gượng chống đỡ ba đại văn minh bất mãn, một con đường đi tới đen. Kỳ thực ở mọi người nhìn lại, Hải Lam hành tinh có càng tốt hơn phương pháp xử lý việc này, tin tưởng Hắc Tinh cũng có thể hiểu được, nhưng cũng không phải muốn xuất ra cường ngạnh như vậy thái độ, công nhiên cùng ba đại văn minh hò hét. Phòng trừng sẽ bị cho rằng điển hình đến xử lý. Không ít văn minh đại biểu lắc đầu thở dài, lại không nhịn được liếc mắt nhìn tinh đồng văn minh đại biểu. Ở trong mắt bọn họ, tinh đồng văn minh mới là người thông minh cách làm. Chỉ có điều ở đáy lòng bên trong, mọi người đối ba đại văn minh bất mãn, thấy có người ra mặt chơi cứng, bọn họ kỳ thực thật bội phục. Hầu như ở đây mỗi cái văn minh đều muốn như thế cờ xí rõ ràng phản đối ba đại văn minh bá đạo chính lệnh, đáng tiếc. Bọn họ không cái này sức lực. Ở không ai nhìn thấy địa phương. Tinh đồng văn minh nhìn bèn nẹt không thiết bố trí ghế, yên lặng siết chặt nằm đấm, trong mắt lóe ra một vẻ xấu hổ vẻ. Hải Lam hành tinh chính vụ nhà lớn, lãnh tụ văn phòng. Bèn nẹt mở mắt ra, tầm mắt nặng trở về phòng. Chỉ thấy một đám cao tầng quan viên vẫn chờ đợi ở đây, vững vàng theo dõi hắn, chờ mệnh lệnh. Bèn nẹt nhẹ nhàng phun ra một hơi, trầm giọng nói. Ta đã lui ra phá toái tinh hoàn văn minh hội nghị, đem chúng ta quyết định thông báo toàn văn minh. Rõ ràng. Đông đảo cao tầng không nói gì, lĩnh mệnh lệnh. Nối đuôi nhau rời phòng. Cũng không lâu lắm, chuyện này thông qua Hải Lam hành tinh phía chính phủ truyền thông cùng Internet kênh, truyền khắp toàn bộ văn minh. Bennett vẫn lưu lại ở văn phòng, xem xong tin tức, lấy ra bộ đàm đổ bộ Internet, kiểm tra dân chúng thái độ đối với chuyện này. Rất nhanh, từng cái lời nhắn nhảy vào mí mắt. Làm được đẹp đẽ. Sớm xem ba đại văn minh khó chịu rồi. Dám bôi đen chúng ta vĩ nhân, thật sự không là một đám thứ tốt. Tên thật chống đỡ liên bang chính quyền quyết định. Ba đại văn minh nói rõ bắt nạt người, khi chúng ta dọa lớn à. Nhìn từng cái công dân ở trên Internet cùng chung mối thù, căm phẫn sục sôi lời nhắn, bèn nẹt trên khuôn mặt gián mua, yên lặng lộ ra nụ cười. Chỉ mong đây là lựa chọn chính xác. Tinh đồng văn minh mẫu tinh. Cisco đứng ở phía trước cửa sổ, quan sát phồn hoa thành thị cảnh tượng, phi hành vật trở xẹt qua quảng trường từng đạo đôi diễm lưu quang, cũng đồng bộ ở hắn bảy con tròng mắt lên xẹt qua, giống như vô số lóe lên liền qua lưu tinh. Lúc này. Vài tên cao tầng đi vào văn phòng. Sự tình đều làm tốt. Cisco cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi. Ừm. Ta đã khiến người ta ở hội nghị thượng biểu đạt thái độ. Mấy người trầm thấp đáp một tiếng, tâm tình tựa hồ khá là thất lạc. Cisco xoay người lại, chậm rãi nói, mau chóng chuẩn bị kỹ càng ta từ nhậm nghi thức đi. Nghe vậy, vài tên cao tầng vẻ mặt càng ngày càng trầm trọng, lộ ra một luồng không thể ra sức bi ai. Thấy thế, Sít Cô rộng rãi nở nụ cười, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ tiếp nhận ta quyền bính, đừng như thế hạ. Một tên cao tầng không nhịn được mở miệng, cắn răng hỏi, nhất định muốn làm như thế sao, chúng ta liền không thể giống như Hải Lam hành tinh như thế phản đối trừng phạt sao. Nghe vậy, Sít Cô trầm mặc một chút. Ta không phải hát tinh, một mình hắn liền có thể làm cho ba đại văn minh kiêng kỵ, ta không có bản lãnh như vậy. Sít Cô trong lòng cảm giác khó chịu, khe khẽ lắc đầu, một lần nữa nhìn phía ngoài cửa sổ, thấp giọng nói. Văn minh muốn tách ra ba đại văn minh trừng phạt, ta chỉ có thể xuống đài. Nói cho cùng, chúng ta đều là thời đại dòng lũ bên trong thân bất do kỷ người. Ba đại văn minh trừng phạt lệnh điều khoản bên trong, đặc biệt ghi chú rõ siêu cấp A không thể bất kỳ hình thức can thiệp văn minh chính trị, cho dù vẫn là văn minh lãnh tụ, cũng sẽ phải chịu thẩm tra. Sisko vừa coi trọng thánh sở thức tỉnh, lại không thể ngồi xem tinh đồng văn minh chịu trừng phạt, vì lẽ đó hắn quyết định giao ra quyền bính, thoái vị về vườn. Có câu nói trên có chính sách, dưới có đối sách, chỉ cần cắt rời tự thân cùng văn minh chính trị liên hệ, tinh đồng văn minh liền không phù hợp trừng phạt tiêu chuẩn, quyền lợi chính trị sẽ không bị giáng cấp, tất cả như cũ. Mà trở thành người tự do sau khi, hắn cũng có thể cô độc tập trung vào siêu cấp há giai cấp chống lại chi bên trong. Đồng thời, Sisko cũng không phải triệt để buông tay, về vườn là tạm thời tính, tránh một phát danh tiếng, nếu là tương lai một ngày nào đó hiệp hội cùng ba đại văn minh đạt thành cân bằng, mình còn có trở về một lần nữa cơ hội cầm quyền. Huống hồ, lãnh đạo văn minh lâu như vậy, hắn cũng muốn buông tay một quãng thời gian. Minh bạch. Vài tên cao tầng bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này, một người nhớ tới một chuyện, hỏi, đúng rồi, phá toái tinh hoàn hội nghị thông qua phối hợp trừng phạt lệnh nghị án, chúng ta nên làm gì? Sisko ánh mắt bảy nẻ, ngữ khí cân nhắc. Chính mình nhìn làm đi, ta chỉ nhắc tới tỉnh một câu, không muốn làm được quá chăm chú, phá toái tinh hoàn những này văn minh phối hợp trở về phối hợp, có thể không ai sẽ tận tâm tận lực. Mọi người đều là người thông minh, ba đại văn minh bọn họ không đắc tội được, siêu cấp A hiệp hội liền đắc tội nổi. Làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp lại, yên tâm đi, những này văn minh có thể cơ linh. Siêu quần tinh đồng minh, liên hợp hội nghị phòng. Mỗi cái siêu quần tinh văn minh lãnh tụ tụ hội một đường, mỗi người vẻ mặt đều cực kỳ chăm chú, bày ra uy nghiêm khí độ. Mọi người thật tình như thế, là đang đợi một vị quý khách tới cửa, chính là Hàn Tiêu. Mấy ngày trước khi biết hiệp hội thái độ sau, siêu quần tinh đồng minh liền phát sinh tư nhân mời, mời Hắc Tinh cùng bọn họ tiến hành hội ngộ, được đối phương khẳng định trả lời chắc chắn, định ra tháng ngày chính là ngày hôm nay. Vì ngày hôm nay hội ngộ, mỗi cái siêu quần tinh lãnh tụ đã làm diễn thử, một mặt muốn bày ra hợp tác thành ý, nghiêm túc đối phó, mặt khác hay bởi vì trước đây có chút ân oán, không muốn đọa mặt mũi, muốn thể hiện ra siêu quần tinh khí độ. Đơn giản tới nói, chính là lại muốn tinh tướng lại muốn liếm, đều là thần tượng bao quần áo gây ra họa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên, Hàn Tiêu viễn trình hình chiếu ở trong phòng giáng lâm. Hàn Tiêu nhìn chung quanh một vòng, như quen thuộc lên tiếng chào hỏi, yêu, đều ở đây. Hắc Tinh các hạ. Mọi người dồn dập gật đầu ra hiệu. Tính ra, đây là siêu quần tinh đồng minh toàn thể cao tầng lần thứ nhất cùng Hắc Tinh chính diện đối thoại, bất luận đấy lòng có cái này tâm tình, ở đây văn minh lãnh tụ giờ khắc này đều ép xuống. Kỳ thực phần lớn siêu quần tinh văn minh cùng Hàn Tiêu ân oán giới hạn với thiểm diệu hội chiến lúc ma sát, cũng không tính là thâm cựu đại hận. Vì lẽ đó phần lớn người lúc này tâm tình vẫn tính ổn định. Chỉ có mù tủ ba vương âm thầm siết chặt nắm đấm, tức giận đến tay chân lạnh lẽo cả người run. Bọn họ cùng Hàn Tiêu tích toán nặng nhất, trực tiếp bị đối phương từ thiểm diệu hội chiến bên trong đá ra khỏi cục, còn có một vị lãnh tụ nghi tựa như chết ở Hắc Tinh quân đoàn ám sát bên trong, thậm chí vũ trụ bảo vật chuyển hồn máy cũng trộm gà không xong còn mất nắm gạo, rơi vào trong tay đối phương. Tan vỡ đi xuống, tràn đầy đều là mù tủ huyết lệ sử. Nếu không là lấy đại cục làm trọng, mụ tủ ba vương hận không thể hiện tại liền nhào tới bóp chết Hàn Tiêu. Hàn Tiêu hơi lườm bọn hắn, không để ý lắm, chậm rãi nói, ta gần nhất khá bận, tin tưởng mọi người cũng đều lý giải, như vậy liền nói tóm tắt đi. Các ngươi mời ta sẽ ngộ dụng ý, ta cũng đại thể hiểu rõ, lấy các ngươi lập trường, cũng hy vọng xuất hiện một cái cùng ba đại văn minh đối kháng thế lực. Hiện tại ba đại văn minh cùng chúng ta trở mặt, hiệp hội cần bảng hữu mới, chỉ cần bảng giá thích hợp, chúng ta song phương hợp tác không thành vấn đề. Tốt vô cùng. Điều này cũng chính là ý của chúng ta là tinh hồ văn minh lãnh tụ ho khan, làm đại biểu đi ra tỏ thái độ, các ngươi muốn cái gì? Con đường, địa bàn, tài nguyên, tài chính, mạng lưới tình báo Hàn Tiêu tan vỡ một lần hiệp hội hiện nay cần gấp đồ vật, thuận tiện đem không giống thánh sở chìa khóa phương pháp phối chế một phần hy hữu tài liệu cho quay dày thêm tiến vào. Tinh hồ văn minh lãnh tụ cùng mọi người thương lượng vài câu, đón lấy gật gật đầu, những thứ đồ này chúng ta cũng có thể cung cấp, hơn nữa số lượng cũng có thể đạt đến điều kiện của ngươi, trường kỳ cung cấp cũng không là vấn đề, để tỏ lòng thành ý, chúng ta sẽ mau chóng nhường ngươi thấy đồ thực dụng. Cái kia điều kiện của các ngươi đây? Hàn Tiêu ngữ khí bình tĩnh. Số 1, chúng ta hy vọng hiệp hội cùng ba đại văn minh kéo dài đối kháng, tiến hành càng nhiều phản kích. Tinh hồ văn minh lãnh tụ vươn ngón tay. Có thể. Thứ 2, chúng ta hy vọng nào đó chút thời gian được hiệp hội cao cấp sức mạnh hiệp trợ, vũ lực, kỹ thuật đều tính toán ở bên trong. Được. Thứ 3, chúng ta hy vọng hiệp hội cũng lấy ra tự thân con đường cùng đặc sản, cùng siêu quần tinh đồng minh tiến hành kết nối, tiến hành càng chặt chẽ hơn hợp tác, hỗ trợ cộng thắng. Được. Cuối cùng, chúng ta hy vọng ngươi dùng thánh sở thức tỉnh, phục sinh chúng ta chết đi hết thể dòng chính siêu cấp A, đặc biệt điên phong chi thương người hy sinh. Dứt tiếng, tất cả mọi người ánh mắt trở nên càng đun nóng hơn cát, vững vàng nhìn chằm chằm Hàn Tiêu. Cái điều kiện cuối cùng mới là bọn họ chủ yếu nhất nhu cầu, chỉ cần có thể phục sinh ra trong lịch sử dòng chính, như vậy ở cao cấp sức chiến đấu phương diện, siêu quần tinh đồng minh liền có thể vươn mình lực ép ba đại văn minh. Hơn nữa điên phong chi thương là bọn họ vĩnh viễn đau, nếu như có thể bổ cứu, những thứ này đều là đáng giá. Hàn Tiêu không một chút nào bất ngờ, nhìn quét mọi người, cân nhắc nở nụ cười. Trong mắt phảng phất lóe qua một vệt lưỡi liềm ánh sáng lạnh lẽo. Ba đại văn minh đã từng cũng đề cập tới tương đồng điều kiện, bị ta từ chối, nhưng trước khác nay khác, hiện tại cũng không phải là không thể cân nhắc. Chỉ là các ngươi lấy ra thẻ đánh bạc, tựa hồ không quá đủ a. Chương 1281, há mồm chờ sung dụng cùng ba đại văn minh mịt mở thăm dò. Nghe vậy, đang ngồi siêu quần tinh lãnh tụ dồn dập ánh mắt sáng ngời. Bọn họ đưa ra cái điều kiện này, kỳ thực tâm tình có chút thấp thỏm, lo lắng Hắc Tinh một nói từ chối. Bởi vì ba đại văn minh tất nhiên đưa ra qua tương tự yêu cầu, hiện tại trừng phạt hiệp hội, liền đại biểu Hắc Tinh không có đáp ứng ba đại văn minh, động cơ đại khái là không muốn tư địch. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như là bọn họ đứng ở Hắc Tinh lập trường, cũng sẽ vững vàng khống chế thánh sở thức tỉnh tiêu chuẩn, không dễ dàng phục sinh cái khác trận doanh dòng chính, vì lẽ đó bọn họ cũng không có lòng tin nhường Hắc Tinh đáp ứng. Bây giờ nghe Hàn Tiêu trả lời, mọi người cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Hiềm khích thẻ đánh bạc thiếu không liên quan. Có đàm phán chỗ trống là được. Những này có thể đàm luận, không biết ngươi có điều kiện gì? Tinh hồ văn minh lãnh tụ hỏi. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, chậm rãi nói, một cái siêu cấp A một đời chỉ có thể tiếp thu một lần thánh sở thức tỉnh, đây là một bữa mua bán, vì lẽ đó mỗi một cái tiêu chuẩn đều có giá trị không nhỏ, điểm này các ngươi tán thành chứ? Mọi người gật đầu, biểu thị đồng ý. Hàn Tiêu âm thầm nở nụ cười, ngữ khí tùy ý. Vì lẽ đó, các ngươi không muốn hy vọng ta một lần phục sinh hết thể dòng chính. Ta chỉ có thể từng nhóm tiến hành, mỗi một phê cố định bao nhiêu cái tiêu chuẩn, còn cụ thể phục sinh ai, liền xem các ngươi cái nào văn minh đưa ra thẻ đánh bạc có thể đánh động ta, tới trước được trước. Đương nhiên, ta mỗi cái giai đoạn nhu cầu đều là không giống nhau, hay là càng về sau, có thể đánh động đồ vật của ta liền càng ít, đến thêm tiền. Đông đảo lãnh tụ nhất thời vẻ mặt cứng lại. Đây là nói rõ muốn dở công phu sư tử ngoạm ý tứ. Bọn họ mặc dù là đồng minh, nhưng mỗi cái văn minh đều muốn phục sinh chính mình dòng chính. Hắc Tinh động tác này không thể nghi ngờ là muốn cho bọn họ tranh giá, vậy cũng là đơn giản dương lưu, hoặc là không ra giá phục sinh chính mình dòng chính, hoặc là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, lũng đoạn hình nghiệp vụ chính là như thế có niềm tin. Bất quá ở đây siêu quần tinh lãnh tụ đối này đều có chuẩn bị tâm lý, ngược lại cũng không ngoài ý muốn, chỉ là miễn không được có chút thì đau. Vậy ngươi cụ thể muốn cái gì? Hàn Tiêu tùy ý ngắt lấy ngón tay, cười nói. Cao cấp bản vẽ, đặc biệt kỹ thuật, vũ trụ bảo vật, quý hiếm tài nguyên. Đơn giản chính là những này thôi, còn tiêu chuẩn chính các ngươi ước lượng, dù sao ta lại không biết các ngươi có vật gì tốt. Chính các ngươi làm sao thương lượng ta mặc kệ, bất quá đừng nghĩ sai tâm cơ, nơi này không nói tuyệt đối người trả giá cao được, nhất định phải nhường ta thỏa mãn mới được. Đương nhiên ta cũng rất hoan nên có người tìm ta hộp tối thao tác, lén lút ra giá, ta vẫn có chút phần hạnh, sẽ không dễ dàng tiết lộ các ngươi từng người ra giá. Nói chung, liền xem các ngươi nguyện ý góp sức giá cả cao bao nhiêu. Nghe vậy. Tinh hồ văn minh lãnh tụ cùng mọi người trao đổi ánh mắt, đón lấy hít sâu một hơi, đại biểu mọi người gật đầu. Được, chúng ta tiếp thu cái điều kiện này. Vậy ta thật cao hứng cùng chư vị đạt thành nhận thức chung, rất chờ mong sau khi cùng các vị hợp tác, hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy các vị đối hiệp hội tính thực chất chống đỡ. Hàn Tiêu cười nói mấy câu nói mang tính hình thức, xác nhận sự tình đều đàm luận xong, liền liền giải trừ viễn trình hình chiếu, từ trong phòng biến mất. Thấy Hắc Tinh rời đi. Ở đây siêu quần tinh lãnh tụ thân thể căng thẳng đều thả lỏng ra, tâm tình khá là bất đắc dĩ. Hắc Tinh khẩu vị rất lớn. Hừ, hắn đây là cố định giá khởi điểm. Cái kia có biện pháp gì đây, ai kêu thánh sở thức tỉnh độc này một nhà, chúng ta vẫn là trước tiên thương lượng một chút nên lấy ra cái gì thẻ đánh bạc đi. Tâm tình mọi người khác nhau, hiện nay chỉ có thể dựa theo đối phương quy củ đến, dùng mánh lưới đầu là thật không dám, thật vất vả mở ra cái này con đường, nếu như đơn thuần vì đầu hàng nhẹ vốn mà gây sự, không cẩn thận đắc tội hát tinh, dẫn đến thánh sở thức tỉnh cơ hội trốn, cái kia là bởi vì nhỏ mất lớn. Vũ trụ bảo vật, đặc biệt kỹ thuật bản vẽ. Lấy ra những thứ đồ này, mọi người tuy rằng thì đau, nhưng vẫn có thể trở ra lên. Bọn họ dự định tự mình thương lượng ai trước tiên thức tỉnh ai sau thức tỉnh, lập trình tự, không muốn mù quáng tranh giá tổn thương hòa khí. Cùng lúc đó, Hàn Tiêu giải trừ thông tin, tầm mắt trở về phòng làm việc của mình, ánh mắt lấp lóe. Ha, không biết lần này có thể bộ đến bao nhiêu thứ tốt, siêu quần tinh đồng mình tuy rằng hãm hại điểm. Nhưng tồn kho bảo bối cũng không ít. Hàn Tiêu từ trên bàn đồ ăn vặt bình bên trong giáp ra một viên hoa quả cứng đường, tiện tay búng vào miệng, trong miệng cùng trong lòng đều là giống nhau ngọt xì xì. Lúc trước hắn đã nghĩ qua, tìm những này có phục sinh người khác nhu cầu thế lực làm giao dịch, mới là sử dụng tốt nhất thánh sở thức tỉnh lợi ích chính xác con đường, trước vì duy trì thần bí cùng với ổn định thế cuộc, không có làm cái này chuyện làm ăn, mà hiện tại cục diện thay đổi, hắn dự định thích ứng biến hóa, điều chỉnh sách lược. Thánh sở thức tỉnh là đầu cơ kiếm lợi, Hàn Tiêu cũng không lo lắng siêu quần tinh không đáp ứng, đối với hắn mà nói, kỳ thực đây là một làn sóng há mồm chờ sung dụng, kế tục làm bộ thánh sở thức tỉnh chỉ có một cơ hội. Lên ào ào giá cả, lừa gạt siêu quần tinh lấy ra một ít màu vàng bản vẽ, vũ trụ bảo vật trao đổi một lần quý giá tiêu chuẩn. Cho tới làm sao thức tỉnh, lúc nào thức tỉnh, những này còn không phải là mình định đoạt. Một câu thời cơ chưa tới, liền có thể nhẹ nhàng đem siêu quần tinh bất mãn đổ trở lại, những này giao hẹ ngoại trừ các, cũng không có biện pháp gì. Bất quá, Hàn Tiêu cũng không hoàn toàn là lừa đảo, thức tỉnh một phần nhỏ siêu quần tinh dòng chính kỳ thực chưa chắc không thể. Động tác này có thể để cho siêu quần tinh đồng minh nếm trải ngon ngọt, sâu sắc thêm giao dịch hợp tác, lại có thể nhường ba đại văn minh phẫn nộ, dẫn tới song phương đối chọi gay gắt, mà lại chỉ cần thức tỉnh số lượng không nhiều, tình thế liền vẫn còn đang hiệp hội cùng thánh ước dưới sự khống chế. Dù sao siêu quần tinh cùng ba đại văn minh không giống nhau, ba đại văn minh cao thủ hơn nhiều, khẳng định đã nghĩ lũng đoạn, mà siêu quần tinh cao cấp sức chiến đấu biến nhiều, cũng không thể thực hành thành trừ kế hoạch, trái lại có thể cho ba đại văn minh tạo áp lực, tiến hành kiềm chế. Đối hiệp hội sự nghiệp có gián tiếp chỗ tốt. Vì lẽ đó phần này giao dịch, Hàn Tiêu chỉ có thể cùng siêu quần tinh làm, sẽ không đáp ứng ba đại văn minh, bằng không chính là tư địch, còn có thể nhường ba đại văn minh cảm giác trừng phạt lệnh rất hữu hiệu, cho rằng thành công bức bách hiệp hội nhận kinh sợ. Bất quá, nếu là thế giới thụ chiến tranh bạo phát, cái kia lại là một loại khác tình huống, nếu như tình thế không tốt lắm, Hàn Tiêu cũng không ngại thức tỉnh ra một đống lớn sức chiến đấu ứng đối thế giới thụ văn minh xâm lấn, chủ yếu vẫn là tùy cơ ứng biến. Điều chỉnh linh hoạt sách lược. Ngay tại hắn suy tư thời gian, Philip từ trên bàn xông ra, hai tay giơ một khối so với hắn hình thể còn lớn hơn vài lần màn hình giả lập, Bibo nói. Chủ nhân, rất nhiều phá toái tinh hoàn văn minh phát tới thông tin xin, ngài muốn tiếp nghe sao, ông. Hàn Tiêu phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn trên màn ảnh điện báo biểu hiện, bĩu môi. À, những này điều nhân, đơn giản là một bên không dám đắc tội ba đại văn minh, một bên lại không muốn đắc tội ta. Vì lẽ đó chạy tới hướng về ta xin lỗi giải thích. Liền nghe bọn họ có thể thả ra sao cầu vồng thí đi. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, chọn hợp tác nhiều năm tử tinh văn minh, tiếp nghe đối phương thông tin. Tử tinh văn minh ngoại giao đại biểu xuất hiện ở trên màn ảnh, thái độ khiêm cung được rồi một cái lễ, nói, xin chào hắc tinh các hạ. Hàn Tiêu vung vung tay, đánh gãy lời của đối phương, nói thẳng sự, ta gần nhất có chút bận điệu. Được rồi tốt, ta lần này là đại biểu tử tinh văn minh. Hướng ngài xin lỗi tử tinh văn minh đại biểu liếc mắt nhìn Hàn Tiêu bình tĩnh sắc mặt, cẩn thận nói, liên quan với ba đại văn minh trừng phạt lệnh, phá toái tinh hoàn văn minh hội nghị đã thông qua nghị án, chúng ta cũng là không có cách nào, chỉ có thể phối hợp, cho tới nay, tử tinh văn minh cùng ngài hợp tác vui vẻ, nhưng là hiện tại tình thế có chút nghiêm túc, hy vọng ngài có thể hiểu được chúng ta. Vì lẽ đó các ngươi muốn cùng ta kết thúc tất cả quan hệ hợp tác. Hàn Tiêu nhíu mày. Khái, mời ngài tin tưởng đây chỉ là tạm thời tính. Ngài cũng hiểu rõ chúng ta, nếu như có thể, chúng ta hy vọng vẫn cùng Hắc Tinh quân đoàn hợp tác, có thể hiện tại ba đại văn minh thái độ rất cường ngạnh, chúng ta chỉ là tránh một chút danh tiếng, đợi được giải quyết vấn đề, chúng ta sẽ lập tức khôi phục hợp tác thỏa thuận, đồng thời đối với ngài dành cho bồi thường thỏa đáng. Còn trừng phạt lệnh điều khoản phương diện, ngài cũng không cần quá lo lắng, chúng ta sẽ linh hoạt chấp hành, không cho ngài làm khó dễ. Tử Tinh văn minh đại biểu ngôn từ khẩn thiết, trong lời nói ở ngoài đều ở cường điệu bọn họ sự bất đắc dĩ. Hàn Tiêu trong lòng không phản đối, nhưng cũng không có phản bác, đầu lưỡi tỏ ra là đã hiểu, trái lại động viên đối phương một phen. Đón lấy, hắn từng cái tiếp nghe xong cái khác phá toái tinh hoàn văn minh thông tin, trên cơ bản đều là giống nhau thái độ, tất cả đều là chuyên môn lại đây tạ lỗi, biểu thị chính mình là bất đắc dĩ phối hợp trừng phạt, hy vọng được hắn lý giải. Cắt đứt cái cuối cùng thông tin, Hàn Tiêu bĩu môi. Hừ, một đám mượn gió bẻ măng ra hỏa. Muốn chỗ tốt lúc tìm quân đoàn hợp tác, hiện tại gặp phải áp lực liền đem quân đoàn đá qua một bên, còn muốn ngược lại nhằm vào một phát, điển hình qua cầu rút ván. Đương nhiên, những này văn minh muốn nhìn chung tự thân, không lý do là hiệp hội chỗ dựa, Hàn Tiêu lý giải khẳng định là lý giải, nhưng lượng giải cũng đừng nghĩ đến, không đạo lý nhân ra gặp khó xử, hắn liền muốn tha thứ. Những này văn minh đơn giản là cho rằng ba đại văn minh đối tinh tế xã hội thống trị vẫn như cũ ổn định, tình nguyện hơi hơi đắc tội một phát hắc tinh quân đoàn, cũng không muốn bị ba đại văn minh ghi lại sách nhỏ. Đối văn minh tới nói, ở hắc tinh quân đoàn cùng ba đại văn minh trong lúc đó rất dễ dàng làm ra lấy hay bỏ. Vì lẽ đó Hàn Tiêu cũng lười bức bách này quần văn minh đứng thành hàng, bằng không chỉ có thể không nể mặt mũi, còn không bằng duy trì hiện tại ở chung trạng thái, làm cho đối phương cảm giác đối với hắn có thua thiệt, tuy rằng không nhất định có cái gì dùng, nhưng dù sao cũng hơn trở mặt tốt. Hắn ngai nát trong miệng đường, xì nhiên nở nụ cười. Các giải quyết ba đại văn minh trừng phạt vấn đề, lại để cho các ngươi xuất huyết nhiều. Hắc, những này văn minh còn tưởng rằng tinh tế xã hội ở ba đại văn minh dưới sự thống trị đem vẫn ổn định xuống, đợi được ngoại địch xâm lấn, liền biết phần này hòa bình có bao nhiêu không đỡ nổi một đòn. Nhìn đến thời điểm các ngươi tín nhiệm ba đại văn minh có hay không dư thừa tinh lực bảo vệ các ngươi chứ? Nhổ nước bọt vài câu, Hàn Tiêu thu hồi tâm tình, gọi sự vụ quan, nhường hắn đi xử lý những này văn minh hợp tác giao tiếp thủ tục. Đó lấy, hắn mở ra thế lực phân bố phiên bản tinh đồ, xoa cằm trầm ngâm. Mở rộng, trưởng khống các nơi vũ trụ chợ đêm là hiệp hội bước kế tiếp trọng điểm, ba đại văn minh chắc chắn sẽ không ngồi xem, làm không cẩn thận lại là một trận bí mật chiến tranh, tỷ lệ tử vong tuyệt đối không thấp. Vì lẽ đó phụ trách quyết định chợ đêm người, tờ lệ ơ thích hợp nhất, thực lực bọn hắn đã không sai, hơn nữa không sợ chết, đủ để trách nhiệm cái này sứ mệnh. Nói, Hàn Tiêu ở tinh đồ ghi chép bị quên lãng lên ghi lại ý nghĩ này, quyết định qua mấy ngày liền tuyên bố cái này mệnh lệnh, đem tờ lệ ơ tập thể đưa đi chấp hành nhiệm vụ. Còn có, ở cao cấp sức chiến đấu phương diện, còn phải cho ba đại văn minh tạo áp lực, ta trước đây đáp ứng ba đại văn minh sẽ không tùy tiện phục sinh lịch sử siêu cấp A, hiện ở tại bọn hắn như thế làm, ta khẳng định đến trả lễ lại. Nhưng đáng tiếc hiện tại thánh sở chìa khóa còn không tập hợp, người quản lý cũng không nhiều, không có cách nào phục sinh một nhóm mới đi ra. Hàn Tiêu ý nghĩ bay lột, ánh mắt lấp lóe. Thánh ước đúng là có thể phát huy được tác dụng, cũng không có thiếu người giấu ở trong tổ chức, không bằng lại đi một phần siêu cấp A nhập hội, làm bộ làm mới phục sinh đi ra. Nắm chắc bài chính là thuận tiện, cũng không biết ba đại văn minh sẽ là phản ứng gì. Một bên khác, ba đại văn minh liên hợp hội nghị phòng, ba vị lãnh tụ tề tụ tập ở đây, chính trực đang bí mật thương nghị. Hiệp hội đông lại chúng ta dòng chính siêu cấp A hội viên quyền hạn, còn đối ngoại tuyên bố không chấp nhận ba đại văn minh bất kỳ cầu viện, à, đều là chút theo dự liệu thủ đoạn, nhưng là đều không ý nghĩa gì. Hư linh giáo thủ ngữ khí hờ hững. Louis gật gù, hiệp hội bước kế tiếp hành động, phỏng chừng là chỉnh hợp chợ đêm, đây là bọn hắn tương lai chủ yếu tài nguyên con đường, ta đã trước thời gian bố cục, sẽ không để cho hiệp hội như vậy dễ dàng thực hiện được. Mạp rút trầm giọng nói, những này đều không phải trọng điểm. Tham dò hắc tinh có thể không tùy ý tiến hành thánh sở thức tỉnh mới là hoạch tâm vấn đề. Hừm, lấy hắc tinh tính cách, hắn tất nhiên sẽ lấy phản kích biện pháp, tỉ như cùng siêu quần tinh đồng minh liên hệ, đặt thành hợp tác, mà siêu quần tinh 8 phần 10 sẽ đưa ra thức tỉnh dòng chính là thẻ đánh bạc, khó nói hắn có thể đáp ứng hay không. Bất quá coi như không có đặt thành giao dịch, hắc tinh cũng có thể sẽ thử nghiệm thức tỉnh cái khác lịch sử siêu cấp A đi ra, lấy này cho chúng ta tạo áp lực, hiện tại liền nhìn hắn làm không làm được đến. Nếu như hắn không làm được hư linh giáo thủ mắt sáng lên, vậy hắn trước mắt làm tất cả, liền không thể nghi ngờ là đang trì hoãn thời gian rồi. Ba người thúc đẩy trừng phạt lệnh, không chỉ là ngăn chặn hiệp hội mở rộng thế, còn có một cái ẩn giấu mục đích, cái kia chính là thăm dò Hàn Tiêu đối thánh sở thức tỉnh lực trưởng không độ. Này không phải nhất thời hưng khởi ý nghĩ, mà là ba bên liên hợp thánh sở thức tỉnh phòng nghiên cứu có một chút phát hiện mới, tuy rằng nghiên cứu tiến triển như trước không nhiều, thế nhưng đã thông qua kỹ thuật thủ đoạn xác nhận một ít. Cái kia là thánh sở phi thường khó có thể mở ra, tựa hồ cần một số không biết người quản lý, vì lẽ đó thánh sở thức tỉnh cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được, tồn tại rất lớn hạn chế. Bởi vậy, ba người đối Hàn Tiêu hành vi, sản sinh một cái mới dòng suy nghĩ, có thể hay không hắc tinh cũng tạm thời không có cách nào sử dụng thánh sở thức tỉnh, hiện tại chỉ là đang hù dọa bọn họ, nhường bọn họ náo bù, kiên kỵ, lấy này cố ý ổn định cục diện. Căn cứ vào loại ý nghĩ này, ba người ở lần lượt bí mật sau khi thương nghị, đẩy ra bây giờ trừng phạt lệnh, nếu như xác nhận hắc tinh không có cách nào tùy ý phục sinh người, như vậy hiện tại hay là mới là thực hành thanh tẩy kế hoạch thời cơ tốt nhất, hơn nữa cơ hội khả năng chớp mắt là qua, nếu như do dự, thánh sở thức tỉnh nói không chắc liền trở thành sự thật. Nhưng mặc dù hắc tinh thức tỉnh người mới, cũng chưa chắc không phải cơ hội, tương đương với bức bách hắc tinh tiêu hao hết một phần người quản lý, thánh sở thức tỉnh đại khái tỷ suất tiến vào làm lạnh. Đương nhiên cũng không bài trừ hắc tinh nhìn thấu tâm tư của bọn họ, cố ý giữ miếng, này chính là nguy hiểm. Này không thể nghi ngờ là cực độ mạo hiểm hành vi, muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, không phù hợp ba đại văn minh giữ gìn trật tự nhu cầu, là lấy ba người vẫn không có cuối cùng quyết định, hiện tại chỉ là muốn trước đó thăm dò. Lúc này, hư linh giáo thủ nhìn phía Louis, hỏi. Đúng rồi, các ngươi nhằm vào mẹn ni rồng hành động, chú bị đến thế nào rồi? Louis trầm ổn gật gật đầu, đã gần như an bài được rồi, đa tạ trợ giúp của các ngươi, đáp ứng hư linh đồ vật, rất nhanh sẽ trả lại ngươi. Không sai. Hư linh giáo thủ nhàn nhạt đáp lại. Quang Huy tìm tới cửa yêu cầu hỗ trợ thời điểm, hắn đưa ra đổi lấy vạn thần quyền trượng yêu cầu. Bởi vì nhiều năm qua trước sau phá giải không được thời không hổ phách, hơn nữa cái khác một ít cân nhắc, Quang Huy cuối cùng đáp ứng rồi hư linh yêu cầu, lựa chọn nhường trong phong ấn vạn thần quyền trượng vật quy nguyên chủ. Đồng thời, Quang Huy cũng ôm ấp một phần kỳ vọng, dù sao hư linh giáo phái là vạn thần quyền trượng nguyên nơi sản xuất, nếu như hư linh có thể may mắn giải phong hoặc phục chế vạn thần quyền trượng, như vậy trong tương lai khả năng phát sinh siêu cấp A thanh tẩy trong hành động, đồ chơi này liền có thể có tác dụng lớn. Chương 1282, Thiến quân chợ đêm. Tinh hải lịch 782 năm ngày mùng ngày 1 tháng 4, ba đại văn minh liên danh đối siêu A cấp hiệp hội tuyên bố trừng phạt lệnh, ngày mùng ngày 3 tháng 4, siêu cấp A hiệp hội giúp đỡ đáp lại, song phương chính thức đâm thủng mâu thuẫn, mỗi cái tinh vực thế lực đều ở trừng phạt lệnh dưới ảnh hưởng từng người hành động, mãi cho đến ngày 26 tháng 4. Mới bước đầu hình thành rồi trong sáng cách cục. Bất diệt giả tự ngày 10 tháng 3 trở về, ngăn ngắn nửa tháng, tinh tế xã hội thế cuộc liền gió nổi mây hiện, chớp mắt thay đổi. Tinh tế xã hội tuyệt đại đa số văn minh, tập đoàn tài chính các trật tự thế lực đều hưởng ứng trừng phạt lệnh. Mà siêu cấp A hiệp hội thì lại tìm được bằng hữu mới, siêu quần tinh phản đối trừng phạt, công bố nghĩa chính ngôn từ phê bình, cho rằng ba đại văn minh là ở lạm dụng quyền lực, quay đầu chống đỡ hiệp hội, đến đây, hiệp hội cùng ba đại văn minh hình thành công khai đối kháng. Bởi vì các nơi văn minh hưởng ứng, đông đảo siêu cấp A thế lực bắt đầu rồi co rút lại, xây dựng ở văn minh khác nhau cảnh nội phân bộ cùng căn cứ bị ép di chuyển, có chút di chuyển đến hoang vu vũ trụ khu, có chút thì lại chẳng chọc đi tới thiểm diệu thế giới, tiến hành sản nghiệp di chuyển. Này vừa đến, tại thiểm diệu thế giới có địa bàn siêu cấp A thế lực thành bánh bao, toàn vũ trụ siêu cấp A bản thể bởi vậy sản sinh tập kết xu thế. Trong đó, một ít ở ba đại văn minh cảnh nội thành lập thế lực siêu cấp A minh hữu so sánh đau bi, dưới cờ sản nghiệp căn cứ đều bị tạm thời phong ngừng, nhường những người này thì thương yêu không dứt. Ba đại văn minh phát động tinh tế xã hội phong tỏa siêu cấp A hiệp hội phát triển, lượng lớn siêu cấp A thế lực bị đả kích, quy mô hoặc nhiều hoặc ít co lại, dưới cờ ra thị trường tập đoàn tài chính giá cổ phiếu cũng ở cùng tiết, chứng minh thị trường không coi trọng. Đồng thời hết thể chống đỡ hiệp hội thế lực cũng gặp phải ba đại văn minh nhằm vào, trong đó Hải Lam hành tinh bị tóm điển hình, quan hệ ngoại giao cơ bản toàn bộ đoạn tuyệt, chỉ có thể tự cấp tự túc. Càng nhỏ yếu hơn thế lực tao ngộ nhằm vào càng nghiêm trọng hơn, trái lại siêu quần tinh loại này công khai phát ra tiếng cao đẳng văn minh không lớn bao nhiêu cảm giác, cũng khả năng là đã bị nhằm vào thói quen, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Một phần ngoại giới dư luận cho rằng, loại này trừng phạt mục tiêu ở chỗ gạt bỏ siêu cấp A cánh chim, nếu như không có đi theo giả cùng sản nghiệp, siêu cấp A sức ảnh hưởng liền bị ngăn chặn đến thấp nhất, từ tinh tế xã hội cô lập đi ra ngoài. Nhưng cũng có một phần dư luận cho rằng, ba đại văn minh động tác này tuy rằng quả đoán, nhưng trị ngọn không trị gốc, không bắt được siêu cấp A bản thân, đả kích thế lực của bọn họ không bất cẩn đến mức nào nghĩa. Hai loại thuyết pháp đều có lượng lớn đùng đột, mặc kệ ôm loại nào ánh mắt, tinh tế xã hội mùi thuốc súng dần đùng là cái sự thật không thể chối cãi, theo thời cuộc càng ngày càng mẫn cảm, vũ trụ công dân tâm tình cũng dần dần hướng đi cuồng nhiệt, bị dư luận kích động. Mà ở phần lớn người tầm mắt ở ngoài, các nơi khu vũ trụ chợ đêm hầu như bị trở thành bí mật chiến trường, nhiều lần bạo phát ma sát sự kiện, đang tiến hành một trận tranh cướp vũ trụ chợ đêm quyền khống chế đánh giằng co. Phá toái tinh hoàn, nào đó viên trung lập giao thông trung chuyển trạm hành tinh. San sát nối tiếp nhau nhà cao tầng, mấy chiếc tầng trời thấp phi hành vật trở chính đang tại siêu tốc phi hành, ở trong thành phố gào thét qua lại, đảo loạn từng cái quy củ dựa theo giao thông chế độ chạy dòng xe cộ, nhiều lần gợi ra sự cố. Này mấy chiếc vật trở rõ ràng là hai nhóm người, một chiếc vật trở đang điên cuồng chạy trốn, cái khác vật trở thì lại ở phía sau vây đuổi chặn đường. Người đào vong kỹ thuật lái vô cùng tinh xảo, không ngừng dùng ra các loại độ khó cao cơ động thao tác tránh né ven đường chướng ngại vật, ở phức tạp đường xá bên trong mở đến nhanh chóng, cực kỳ mạo hiểm. Mau hơn chút nữa, bọn họ muốn đuổi tới rồi. Câm miệng, đừng làm cho ta phân tâm. Phía trước nhất lưu vong vật trở bên trong, một cái cả người mọc đầy vảy màu đỏ lì giật mở ạn, tích dịch nhân, gấp đến độ dơ chân, liên tiếp nhìn phía kính chiếu hậu, mà một cái ăn mặc robot chiến đấu phục khôi ngô nam tử một mặt nghiêm nghị thao tác vật trở, mà mặt sau trong khoang một đám ngồi viên bị qua lại đến ngã trái ngã phải. Đám người chuyến này là địa phương một nhóm chợ đêm người kinh doanh, ở bề ngoài có hợp pháp sắc không xí nghiệp, thực tế trong tay nắm giữ mấy cái che giấu chợ đêm nghiệp vụ con đường, thuộc về xã đoàn tính chất đội, ở chợ đêm tổ chức bên kia treo cái tên, làm hạ cấp phút tiêu con đường, vẫn chiếm giữ ở này viên trung lập hành tinh, ăn ngon mặc đẹp, khoái hoạt tựa như thần tiên. Nhưng ngay tại trước đây không lâu, xã đoàn bị không biết thế lực gián điệp thẩm thấu, từng cái địa bàn, sản nghiệp gặp phải không biết vũ trang phần tử tập kích. Tổn thất nặng nề, mà bọn họ những này nhân vật trọng yếu cũng gặp phải truy sát, vẫn trốn đằng đông nấp đằng tây. Mà ngay mới vừa rồi, bọn họ ẩn thân nơi bị phát hiện, vội vàng lái công cụ lưu vong, mà mấy đội vũ trang kẻ địch kiên nhận truy kích, song phương ở phố xá sầm uất trung thượng diễn sinh tử tốc độ. Đám người kia đến cùng là lai lịch gì? Trước giao thủ thời điểm, bọn họ rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện, không giống như là quân lính tàn mạn, rất khả năng là chuyên nghiệp vũ trang tổ chức, người như thế vì sao lại tìm tới chúng ta? Khôi ngô nam tử ngữ khí nghiêm nghị. Ly rất mở ản, tích dịch nhân, lên cơn giận dữ, ta biết cái đích gì, đám người kia không hiểu ra sao nhô ra, ta cũng không biết lúc nào trêu chọc qua bọn họ. Có thể hay không là đối thủ cạnh tranh mời tới lính đánh thuê tổ chức. Quản hắn như thế nào đều tốt, ta hiện tại chỉ quan tâm có thể hay không chạy thoát. Ly rất mở ản, tích dịch nhân, quát lên. Ngay tại vừa dứt lời thời điểm, phi hành vật trở vừa vặn trải qua một cái giao lộ, đồng nhiên nghiêng đâm bên trong giết ra một chiếc vòng tới phía trước truy binh, trực tiếp một con đụng vào. Vành! Một tiếng rung mạnh, tiếp theo là đột nhiên xuất hiện cự lực, trong khoang ngồi viên không thời gian phản ứng, đều bị một phát vỗ vào trên vách khoang. Cao tốc chạy bên trong vật trở bị đối phương chặn ngang và lăn đi, trên không trung lăn lộn mười mấy vòng, một con va nát một tòa nhà lớn từ ngoài, chỉ thấy tia lửa văng gấp nơi, kim loại xé rách, vật trở ầm ầm khảm tiến vào, liều lĩnh quần cuộn khói đen, phản trọng lực động cơ lấp lóe mấy lần, ông một tiếng tắt lửa. Mọi người rơi ngất ngây con gà tây, đầu váng mắt hoa. Khôi ngô nam tử ôm đầu bò lên, đá một cái bay ra ngoài xẹp xuống cửa máy, chỉ thấy truy binh đã xông tới, đối phương vật trở hai bên bắn ra treo đầy đạn thật hình pháo cao tốc, nhắm vào không thể động đậy mục tiêu. Nơi này tai nạn giao thông đưa tới không ít quần chúng vây xem, dồn dập lái vật trở ở phía xa quan sát, hình thành một vòng tròn, mà truy binh không hề bị lay động, tựa hồ căn bản không ngại ở phố xá sầm uất bên trong nổ súng, không đem viên tinh cầu này chỉ an bộ đội để ở trong mắt. Nhìn thấy tình cảnh này, trong khoang tất cả mọi người mặt lộ vẻ sợ hãi vẻ tuyệt vọng. Bọn họ những này kinh doanh chợ đêm màu xám phân tử, cũng không dám ở phố xá sầm uất bên trong mở ra vũ trang xung đột, nhưng những này người căn bản không kiêng dè gì, so với bọn họ còn muốn hung ác, quả thực là coi trời bằng vùng tên côn đồ. Ta còn có 3 triệu gì nổ tiền dư không hưởng thụ a, ta không cam lòng. Ly rất mở ản, tích dịch nhân, sợ đến hoang mang lo sợ, co quắp ngã xuống đất, run cầm cập không đứng lên nổi. Đang lúc này, khôi ngô nam tử kéo lại cổ áo của hắn, đưa tay từ trong lồng ngực của hắn đào đi một viên to bằng bàn tay kim loại viên cầu, đột nhiên ấn xuống đỉnh nút bấm, chỉ thấy viên cầu nhất thời sáng lên, nảy sinh bom kích hoạt lúc đó âm thanh. Đừng! Đồ chơi này sẽ đem cả con đường nổ bay. Ly rất mở ản, tích dịch nhân, một cái giật mình, vội vàng muốn đoạt lại, lại bị khôi ngô nam tử một cước đạp ngã xuống đất. Chớ ngu, ngươi cố ý giữ lại này viên bom, không chính là vì để người vặn nhất, bọn họ nếu muốn giết chúng ta, vậy thì xem bọn họ có dám hay không cùng chúng ta đồng quy vu tận. Khôi ngô nam tử mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc, giơ lên cao bom, quay đầu liền muốn hướng về bên ngoài kêu gọi. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, lưu tinh rơi rụng giống như tiếng rít chói tai đột nhiên vang lên, nhanh chóng áp sát. Xèo, ầm. Chỉ thấy một đạo bao bọc màu đỏ khí diễm bóng người từ trên trời giáng xuống, một cước đạp trúng một chiếc truy binh vật trở, phảng phất như lai thần chân. Sức mạnh khổng lồ bạo phát, này chiếc vật trở trực tiếp xẹp xuống, ầm ầm hướng xuống đất rơi rụng, nổ thành một ánh lửa. Này bóng người mượn lực nhảy một cái, rơi vào chợ đêm mọi người vật trở đập ra trong hố lớn, đem mọi người hộ ở phía sau, quay đầu liếc mắt nhìn, giơ ngón tay cái lên, nhai răng nở nụ cười. Không cần sợ hãi, người đã an toàn. Nghe vậy, mọi người nhất thời một mặt nghi ngờ không thôi, khôi ngô nam tử quay đầu nhìn phía Lý Giật Mở Ản, tích dịch nhân, kinh ngạc nói, ngươi kêu gọi viện binh. Không có A Lý Giật Mở Ản, tích dịch nhân, một mặt mở mịt, hoài nghi tự mình, ta gọi sao? Khôi ngô nam tử ra mặt vừa kéo, lại quay đầu nhìn về này nói đột nhiên xuất hiện viện binh, nghi ngờ không thôi nói, ngươi là người nào? Là cái gì cứu chúng ta? Đừng hỏi ta chỉ là làm nhiệm vụ mà thôi, còn ta là ai, cái này ký hiệu ngươi dù sao cũng nên nhận thức chứ. Người này quay đầu biểu diễn quần áo một chút lên một cái đồ án, mọi người vội vàng nhìn tới, nhất thời cả người run lên. Hiện tại trong vũ trụ hầu như không người không biết đến cái này đồ án, bọn họ một chút liền nhận ra. Ngươi là Hắc Tinh quân đoàn người. Nói đúng ra, ta là quân đoàn bất diệt giả, các ngươi có thể gọi ta cánh gà thơm ngon. Người này nết miệng nở nụ cười, chính là một tờ layer. Nghe vậy, mọi người giật nảy cả mình. Hung danh hiển hách bất diệt giả là cái gì đột nhiên lại đây giúp chúng ta? Rõ ràng chúng ta cùng Hắc Tinh quân đoàn một ít gặp nhau đều không có à, căn bản cao trèo không lên. Chờ ta giải quyết đi đám người kia lại nói, bé ngoan ở ta mặt sau đợi. Đang lúc này, truy binh dồn dập đột nổ súng, dày đặc viên đạn như mưa rông gió bao đánh tới, bắn tốc độ cực nhanh, hầu như nối liền từng cái tuyến. Cánh gà thơm ngon câu nói vừa dứt, mảnh che tay chấn động, một mặt màu xanh lam tâm chắn liền bắn ra ngoài, bảo vệ chợ đêm mọi người bại liệt vật trở, đem mưa đạn toàn bộ cản lại, bùm bùm vang vọng. Một giây sau, cánh gà thơm ngon trên người võ đạo khí diễm hội tụ đến hai bàn tay tâm, xoa một phát màu đỏ khí công sóng. Ầm. Xí màu đỏ cổ sáng kích phun mà ra, giống như roi như thế quét ngang, đâm trúng truy binh hết thể vật trở. Sau một khắc, những này vật trở trong nháy mắt hóa thành trên trời lửa khói, trực tiếp bị thuần sát, dọa lui một đống quần chúng vây xem. Đối với cấp B trình độ tờ lệ ơ tới nói, loại này thao tác đã là chuyện thường như cơm bữa, không hề khó khăn. Cánh gà thơm ngon vỗ tay một cái, cười hắc hắc, giải quyết vấn đề. Thấy thế, Ly rất mở ản, tích dịch nhân, mới rốt cục có sức lực bỏ lên, một cái từ khôi ngô trong tay nam tử đoạt lại bom, đem đóng lại, lườm hắn một cái, lúc này mới hướng đi cánh gà thơm ngon, ngựa khí cảm kích, ngươi cứu ta một cái mạng, không biết ta nên làm sao cảm tạ ngươi. Cánh gà thơm ngon liếc hắn một cái, nhún vai một cái, ngươi không cần cảm tạ ta, bắt đầu từ bây giờ, ta chính là các ngươi lão đại rồi. Ly rất mở ản, tích dịch nhân, sửng sốt một chút. Đống nhiên có chút kinh hỉ, nói, ngươi đây là muốn chiêu mộ ta gia nhập Hắc Tinh quân đoàn sao? Nghĩ hay lắm, quân đoàn là ngươi muốn vào liền có thể đi vào. Cánh gà thơm ngon không chút khách khí, lườm một cái, ý của ta là, các ngươi chợ đêm nghiệp vụ tạm thời do ta tới đón quản, đây là cấp trên mệnh lệnh, đây là các ngươi chợ đêm tổ chức bằng chứng. Nói, hắn móc ra bộ đàm, biểu diễn một phần văn kiện. Mọi người xem lướt qua một lần, nhất thời ngạc nhiên không thôi. Đây là một phần được chợ đêm tổ chức thừa nhận hứa khả chứng. Văn kiện bên trong nói rõ, ba đại văn minh bắt đầu quy mô lớn thẩm thấu chợ đêm, đã có thật nhiều chợ đêm con đường bị nhổ tận gốc, vì lẽ đó vì giữ gìn vũ trụ chợ đêm toàn thể ổn định, gần đây chợ đêm tổ chức đem phái một ít nhân viên tạm thời tiếp quản các nơi chợ đêm, yêu cầu các nơi phối hợp. Bình thường chợ đêm tổ chức sẽ không can thiệp phổ thông chợ đêm người kinh doanh, bất quá lần này nhưng hiếm thấy tuyên bố thông báo. Mà những này đi vào chủ trì các nơi chợ đêm tiếp quản giả, đều là mỗi cái siêu cấp A thế lực nhân viên. Hắc Tinh quân đoàn tờ lệ ơ cũng là một người trong đó. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, cánh gà thơm ngon mở ra bảng, nhìn phía nhiệm vụ danh sách. Quân đoàn điều lệnh. Tiếp quản chợ đêm, 1. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, bởi ba đại văn minh trừng phạt, siêu cấp A hiệp sẽ tính toán tiến một bước trưởng khống vũ trụ chợ đêm. Hắc Tinh quân đoàn quyết định phái ngươi đi tiếp quản cũng chỉnh hợp một cái tinh cầu chợ đêm con đường, bất quá ngươi kết nối mục tiêu, tựa hồ chính trực ở vào nguy hiểm ở trong, cần ngươi cứu viện. Thứ nhất vòng nhiệm vụ yêu cầu cứu viện gặp phải truy sát chợ đêm người kinh doanh. Nên nhiệm vụ là siêu di nhiệm vụ, khen thưởng quyết định bởi với nhiệm vụ đánh giá. Hiện nay nhiệm vụ trạng thái đã hoàn thành. Đây là Hắc Tinh quân đoàn trước đây không lâu tuyên bố nhiệm vụ, rất nhiều tờ lễ đều tiếp nhận rồi, phân công nhau đi vào không giống hành tinh, phụ trách tiếp quản địa phương chợ đêm, tờ lễ có rất ít một mình chống đỡ một phương cơ hội, cảm giác mới mẻ thú vị. Hơn nữa so với thiểm diệu thế giới thăm dò, tiếp quản cũng chỉnh hợp một cái tinh cầu chợ đêm. Cần cân nhắc vấn đề càng nhiều, nhiệm vụ hoàn cảnh càng thêm phức tạp, ở ngươi chơi xem ra càng có tính khiêu chiến. Đây chỉ là chợ đêm một góc, mà tương đồng sự tình, cũng ở mỗi cái tinh vực nhiều cái tinh cầu trình diễn. Tờ Layer đã quy mô lớn tiến quân chợ đêm, tình thế cũng không tệ lắm. Hắc Tinh hành cung trong phòng làm việc, Hàn Tiêu nhìn tinh đồ, giám thị đông đảo Tờ Layer hướng đi, âm thầm gật đầu. Vũ trụ chợ đêm hiện nay là hiệp hội cùng ba đại văn minh tranh đấu trọng điểm khu vực, bây giờ ba đại văn minh không có tự mình kết cục. Phái ra đi thẩm thấu chợ đêm nhân thủ cũng không phải là dòng chính, mà là từng cái phụ thuộc thế lực nhân mã, đã cùng siêu cấp A hiệp hội phái đông đảo tiếp quản giả bạo phát xung đột, mỗi bên đều có thương vong. Trong đó quân đoàn tiến triển nhất là thuận lợi, tờ lệ ơ trước sau như một là dùng tốt công cụ người, những thế lực khác cũng không có Hắc Tinh quân đoàn như vậy xa xỉ, có hơn 10 triệu bất tử bất diệt cấp B sức chiến đấu. Hàn Tiêu đem cái này nhiệm vụ giao cho tờ lệ ơ, một mặt là bón phân, mặt khác cũng là nhường tờ lệ ơ tiến vào tranh đấu tiền tuyến. Duy trì bọn họ thú vị tính. Phân tán ở không giống hành tinh chủ trì từng người chợ đêm nghiệp vụ, Chuyện này đối với không ít tờ lỡ tới nói quả thực là trời cao nhậm chức chim bay, giống như gió tự do, hắn cũng thật tò mò những tờ lỡ này sẽ phát huy thế nào tính năng động chủ quan. Đang lúc này, bộ đàm chấn động lên, một tên sự vụ quan phát tới tin tức. Quân đoàn trưởng, có người đến bái phòng ngài, nàng không có hẹn trước, nhưng tự xưng là ngài người quen cũ. Nghe vậy, Hàn Tiêu chân mày cau lại. Ta người quen. Có bao nhiêu quen? Tên gọi là gì? Nàng nói nàng gọi Lô Rẹ ở ta. Chương 1283, có muốn hay không thêm cái anh rể? Nàng chạy tới làm gì, hơn nữa còn không cùng ta nói trước một tiếng. Hàn Tiêu hơi sững sờ. Con mụ này cũng không phải sao người tốt, mấy chục năm trước rời đi Hắc Tinh quân đoàn, theo ngân cách cái kia mấy cái điếu nhân đi gây sự, hiện tại đột nhiên chạy về đến, không biết muốn làm cái gì. Quân đoàn trưởng, ngài muốn gặp nàng sao? Liền thấy một chút đi. Hàn Tiêu gật đầu, hắn thật tò mò Lộ Rẹ ở tạ ý đồ đến. Trải qua chính mình hồ điệp hiệu ứng, ngân cách cơ bản không có cơ hội diễn biến thành kiếp trước lớn phiên bản sự kiện, hắn cũng không biết được nhóm người này sẽ có biến hóa gì đó, Lộ Rẹ ở tạ lần này qua tìm đến mình, chẳng lẽ là cầu viện. Một bên suy đoán, Hàn Tiêu đứng dậy đi ra văn phòng, dọc theo hành lang một đường đi tới phòng tiếp khách, đi qua hậu cần bộ thời điểm thuận tiện gọi lên bạo gan công tác giả nạn, mang theo hắn đi gặp tỷ tỷ Lộ Rẹ ở tạ. Rất nhanh, hai người đi tới phòng tiếp khách ở ngoài, cửa phòng soạt mở ra, liền nhìn thấy xa cách đã lâu Lộ Rẹ ở tạ. Đã lâu không thấy. Hàn Tiêu thuận miệng hỏi thăm một chút, đánh giá một chút Lộ Rẹ ở tạ. Nhiều năm không thấy, Lộ Rẹ ở tạ bề ngoài nhìn qua biến hóa không lớn, ăn mặc một thân màu lam đậm tinh xảo giáo bào, khí chất so với mấy chục năm trước càng thêm thong dong, có thêm điểm thời gian vết tích. Đúng đấy, thật nhiều năm, ngươi hiện tại đã biến thành trong vũ trụ uy danh hiển hách nhân vật huyền thoại, thậm chí ba đại văn minh hiện tại đưa ngươi coi là số một phần tử nguy hiểm. Ngẫm lại ngươi khi đó cùng đế quốc tuần trăng mật kỳ, thực sự là làm người thổn thức. Lộ Rẹ ở tạ mặt lộ vẻ mỉm cười. Có cái gì tốt thổn thức, không giống vị trí muốn cân nhắc không giống vấn đề, sự vật phát triển đều là xoắn ốc lên trên, chập trùng lên xuống rất bình thường. Hàn Tiêu ngồi vào Lộ Rẹ ở tạ đối diện, thuận miệng trả lời. Này không phải là xoắn ốc lên trên đi, nếu là không có ngươi làm ra thánh sở thức tỉnh, cái thời đại này cũng sẽ không biến thành hiện ở bộ dáng này, không hổ là ngươi. Dễ dàng hoàn thành ta không làm được sự tình, ngươi đối thời cuộc lật đổ lực mạnh hơn ta hơn nhiều, có hay không cái gì cảm giác thành công? Lộ Rẹ ở tạ nháy mắt một cái, ngữ khí trêu chọc. Ngươi còn chưa xứng nhường ta có cảm giác thành công. Hàn Tiêu cười trò qua chuyện. Lộ Rẹ ở tạ cũng không tức giận, nở nụ cười xinh đẹp, quay đầu liếc mắt nhìn Dạ Nạn, tựa hồ vừa vặn nhìn thấy hắn như thế, giả vờ kinh ngạc. Ồ, hôi đệ đệ, còn sống sót nha, ta cho rằng ngươi đã sớm lao động vất vả chết rồi đây. Dạ Nạn. Tuy rằng ngươi là tỷ tỷ ta, nhưng ngươi lại nói lung tung, có tin ta hay không đưa ngươi thích ăn nhất to mồm. Hàn Tiêu lắc đầu nở nụ cười, đừng nói trước ta, đúng là ngươi, qua mấy thập niên, hầu như một chút động tĩnh cũng không có, cũng là ở mụ tụ giúp ta một vấn đề nhỏ, ngươi cái gọi là sự nghiệp thế nào rồi. Không cái gì khởi sắc, ngươi làm những kia sự, gián tiếp cản trở chuyện của chúng ta nghiệp, còn có thể như thế nào. Bất quá cái kia không liên quan ta chuyện, ta đã lui ra. Lộ Rẹ ở tạ nhún vai một cái. Một bộ không đáng kể ngữ khí, thật giống căn bản không để ý uổng công vô ích mấy chục năm. Chí năng ôn dịch sự kiện, nhường ba đại văn minh củng cố một làn sóng dân tâm, mà gần nhất nhằm vào siêu A cấp hiệp hội trừng phạt, lại được lượng lớn cựu mạnh người bình thường tán thành, ngân cách thực sự cậy bất động ba đại văn minh dân thường cơ sở, sự nghiệp rơi vào đình trệ. Hàn Tiêu híp híp mắt. Nữ nhân này dĩ nhiên lui ra ngân cách. Này ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vì lẽ đó ngươi ngày hôm nay trở về tìm ta làm cái gì? Nghe vậy, Lộ Rẹ ở tạ vây vây tay, cân nhắc nở nụ cười. Ta người này không cử động, thất nghiệp thế nào cũng phải tìm phân công việc mới, như thế nào, lớn quân đoàn trưởng, ngươi còn có thu hay không ta? Nếu như ta nói không thu, ngươi phải làm sao? Hàn Tiêu nhíu mày. Vậy ta chỉ có thể dính chặt lấy Lộ Rẹ ở tạ con ngươi tích lưu lưu xoay một cái, cố ý làm ra một bộ dưng dưng muốn khóc dáng vẻ, lấy hai ta cảm tình, ngươi không đành lòng xem ta di tình biệt luyến, tập trung vào người khác ôm ấp chứ? Nói chuyện cẩn thận, đừng nói những này khiến người ta khó giải đồ vật. Hàn Tiêu ho khan, bây giờ ba đại văn minh chính đang tại trừng phạt chúng ta, ngươi đột nhiên chạy về đến, sợ là có khác biệt dụng ý đi. Lộ Rẹ ở tạ tính chất tượng trưng chống hai lần trưởng. Nhếch miệng lên, quả nhiên không gạt được con mắt của ngươi, ngươi cũng biết, mục tiêu của ta là đối phó ba đại văn minh, nhưng ta gần nhất đột nhiên phát hiện, muốn đối kháng ba đại văn minh, gia nhập hiệp hội trận doanh thật giống có tiền đồ hơn. Hàn Tiêu nhất thời yên lặng. Thật giống thực sự là như vậy, siêu cấp A hiệp hội ở trình độ nào đó tới nói, đã đạt đến kiếp trước ngân cách một phần tác dụng, bây giờ cùng ba đại văn minh hình thành đối kháng trận doanh, gây ra động tĩnh không thể so ngân cách nhỏ hơn bao nhiêu. Ngân cách nhưng từ đầu đến cuối không có khởi sắc, dẫn đến Lộ Rẻ ở tạ cảm giác tiền đồ đen tối, liền chạy về đến nhập bọn lao ông chủ, đổi một cái phương thức đối phó ba đại văn minh, mục tiêu là không thay đổi, lấy tính cách của nàng, chuyện như vậy xác thực làm được đi ra. Mà vị này linh hồn nhân vật trốn đi, ngân cách cũng chỉ còn sót lại mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con, càng không có lên cơ hội. Mang ý nghĩa, chính mình tuy rằng không có hết sức nhằm vào ngân cách, nhưng nhắc lên hồ điệp hiệu ứng, ở giữa tiếp đánh chết ngân cách, rất có thai vạ tới cá trong chậu ý tứ. Vì lẽ đó Lộ Rẻ ở tạ này có tính hay không bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, nhấn mạnh, nói. Được thôi, nếu ngươi đồng ý chống danh tiếng trở lại quân đoàn, ta có thể mở ra một con đường đem ngươi thu vào đến, bất quá từ đó sau khi, ngươi không thể sẽ cùng ngân cách có liên hệ gì, nếu như ngươi lần thứ hai rời đi quân đoàn, mặc dù có dạ nản ở, ta cũng sẽ không lại nể tình nhường ngươi trở về, hiểu chưa? Hắn cũng không ngại một lần nữa chiêu mộ Lộ Rẻ ở tạ, tuy rằng cô gái này tư tưởng của người ta tương đối nguy hiểm, nhưng năng lực xác thực quý hiếm, có chiến lược ý nghĩa, quả thực là lật đổ thống trị đòn sát thủ, nhân tài như vậy tốt nhất lưu ở trong tay chính mình. Được rồi, lần này ta sẽ không sẽ rời đi ngươi. Lộ Rẻ ở tạ chớp con mắt, ngữ khí ám muội. Dạ nản nghe vậy, nhất thời hơi nhướng mày. Nữ nhân này không đúng lắm, lẽ nào đang câu dẫn hát tinh, muốn đem quân đoàn trưởng biến thành hắn anh rể. Phi, không biết xấu hổ. Hàn Tiêu không hề bị lay động, đứng lên, được rồi, sau khi ta sẽ để người sắp xếp chức vụ của ngươi, các ngươi tỷ đệ thật nhiều năm không thấy, hẳn là có không ít lời muốn nói, ta còn có việc muốn bận điệu, đi trước. Nói, hắn xoay người đi ra phòng tiếp khách, lưu cái kế tiếp khôi ngô bóng lưng. Nhìn theo Hàn Tiêu đi xa, Dạ Nạn quay đầu nhìn chằm chằm Lộ Rẻ ở tạ, cau mày nói, ta cảnh báo ngươi, nếu như ngươi lần này trở về, còn ôm cái khác ý đồ xấu, ta sẽ cái thứ nhất tóm ngươi. Liền như thế không tin được tỷ tỷ ta. Lộ Rẻ ở tạ hơi nhíu mày. Hừ, ngươi là hạ người gì, ta quá rõ ràng rồi. Dạ Nạn hai tay ôm cánh tay, mặt không hề cảm xúc, còn có, ta khuyên ngươi đối quân đoàn trưởng cung kính điểm, thuộc hạ liền muốn có thuộc hạ dáng vẻ. Yêu, mấy chục năm không thấy, ngươi đối hát tinh đã như thế trung tâm. Lộ Rẻ ở tạ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng nhiên con mắt hơi chuyển động, đệ thấp ngữ khí, khẽ cười nói, như thế nào, có muốn hay không thêm cái anh rể? Ngươi muốn làm gì? Dạ Nạn lông mày càng nhíu chặt mày. Hát tinh như vậy xoay tay lật đổ vũ trụ nam nhân, ta cảm thấy rất phối ta, ngươi cảm thấy thế nào? Lộ Rẻ ở tạ ngữ khí trêu chọc. Dạ Nạn khinh thường xì một tiếng. Trông mà thèm hát tinh thân thể người có thể vòng quanh căn cứ 6 vòng, liền ngươi. Xếp hàng đi thôi. Chương 1284, tổ dạ. Phu ỉn kỳ ngộ ký. Lộ Rẻ ở tạ trở về chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, Hàn Tiêu giao cho Tâm Phúc sắp xếp, liền tạm thời đem chuyện này quên hết đi. Trở lại văn phòng, Hàn Tiêu treo lên giám thị quân đoàn tờ lệ ơ tiến quân chợ đêm trình tự, đánh tiếp mở diễn đàn kiểm tra tờ lệ ơ phản ứng. Hiện tại diễn đàn vô cùng sinh động, tiếp quản chợ đêm tiếp mời đề tài chiếm cứ lượng lớn trang báo, mỗi cái tinh cầu tình huống không giống nhau, hoàn cảnh, nhân vật, sự kiện đều tồn tại khác biệt lớn, dẫn đến phần lớn người gặp phải cục diện không giống. Có mấy người như cánh gà thơm ngon bình thường đúng lúc cứu mục tiêu, được một nhóm chuyên nghiệp trợ thủ, có thể căn cứ vốn có chợ đêm con đường kế tục phát triển. Mà có chút tờ lệ ơ đến muộn một bước, không thể kết nối chợ đêm nhân viên, hay là muốn bắt đầu từ con số 0 một lần nữa thành lập một cái chợ đêm con đường, dẫn đến luống cuống. Rất nhiều quân đoàn tờ lệ ơ đều ở chia sẻ chính mình gặp phải tình huống, trong đó còn chen lẫn không ít ngộng bức cầu viện kế sát. Mà một số ít bắt đầu tiếp xúc chợ đêm vận doanh tờ lệ ơ, cũng ở diễn đàn lên chia sẻ kinh nghiệm cùng tâm đắc, bởi vì Hàn Tiêu ban bố nhiệm vụ này thời điểm, đem thiết trí vì một cái có toàn thể hoàn thành độ tập thể hình nhiệm vụ, quyết định bởi với tiếp quản chợ đêm đại cục xu thế. Mỗi cái tờ lệ ơ nhiệm vụ thành quả đều sẽ tính toán nhập toàn thể hoàn thành độ cho điểm, vì lẽ đó đơn độc làm tốt nhiệm vụ không đủ, tờ lệ ơ muốn cao hơn nữa khen thưởng, liền cần những người khác cũng như thế ra sức, vì lẽ đó rất nhiều người mở đường đều vui với chia sẻ, trợ giúp cái khác quân đoàn tờ lệ ơ tiếp quản chợ đêm, chào mọi người mới là thật sự. Hiện nay xu thế phát triển, tựa hồ so với mong muốn muốn lạc quan một ít, lấy hiện tại hình thức, nói không chắc tờ lệ ơ sẽ vì vũ trụ chợ đêm truyền vào một luồng sức sống mới, trợ giúp các nơi chợ đêm kết nối. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe. Bởi vì không thấy được ánh sáng nguyên nhân, vượt thiên hà, vượt quần tinh loại cỡ lớn chợ đêm thế lực rất ít, mà bí chủ loại này chợ đêm người quản lý cấp bậc đầu rồng thì lại biến đổi hiếm thấy. Tuyệt đại đa số đều là kinh doanh phạm vi hạn chế với một hai cái hành tinh hoặc một hai quay tinh khu loại nhỏ chợ đêm thế lực, đều thuộc về địa đầu xà loại hình. Mặc dù có trên danh nghĩa quản lý chợ đêm tổ chức, vũ trụ chợ đêm toàn thể cách cục vẫn là hết sức phân tán. Mà địa đầu xa loại chợ đêm thế lực, đối tượng hợp tác cơ bản đều là trường kỳ cố định, phần lớn người chỉ biết hiểu chính mình mảnh đất nhỏ, khó có thể hướng ra phía ngoài mở rộng, rất nhiều yếu tố, mà một người trong đó nguyên nhân, chính là không giống khu vực loại nhỏ chợ đêm thế lực tình báo lưu thông được hạn cùng với tin tức kém. Theo Hàn Tiêu, The Layer quy mô lớn tiếp quản các nơi chợ đêm, mượn diễn đàn cùng gì vật chắc, chắc kín, kênh tin tức tiện lợi, có thể trở thành thôi hóa vật, hóa thân làm rất nhiều chợ đêm thế lực chất keo dính. Có nhiệm vụ tổng tiến độ khích lệ, phần lớn The Layer nên rất tình nguyện cùng người chơi khác hợp tác, như vậy lấy quân đoàn The Layer làm chủ đạo khu vực tính chợ đêm, có thể có cơ hội lẫn nhau xây dựng lên hợp tác cầu nối, so với bình thường phương pháp dùng ít sức hơn nhiều. Cứ như vậy, lúc trước chính mình ở hiệp hội nâng lên ra chỉnh hợp vũ trụ chợ đêm mục tiêu, liền có thể nhanh chóng đẩy mạnh. Nước cờ này đi được không sai, sử dụng tốt nhất lợi dụng The Layer đặc tính, một tảng đá đập trúng vài chỉ chim. Hàn Tiêu khỏe miệng một cái, phát triển đến hiện tại, hắn đã lên cấp thành hậu trường kỳ thủ, bàn cờ càng lúc càng lớn, bây giờ đã là chân chính xuất tinh không. The Layer bên này còn cần lên men, Hàn Tiêu đóng lại diễn đàn, lấy ra mã hóa bộ đàm, cho người tuyên thể đánh một cú điện thoại. Mấy giây sau, thông tin truyền được, người tuyên thể bóng người ở trên màn ảnh hiện lên. Hát tinh, có chuyện gì? Gần nhất trừng phạt, các ngươi cũng biết chớ. Hừm, chúng ta giám sát bọn họ mỗi ngày xem tin tức. Người tuyên thể gật gù, ngươi hiện tại mới liên hệ ta, là cần trợ giúp gì sao? Coi như thế đi, ba đại văn minh nếu bày ra trừng phạt thái độ, ta làm hiện nay duy nhất một cái trưởng không thánh sở thức tình người, cũng đến phản kích một phát. Mà bọn họ sợ nhất chính là siêu cấp A tổng số quá nhiều, đối tốt lại thức tỉnh mấy người cho bọn họ tạo áp lực, đúng bệnh hút thuốc. Nhưng là hiện tại chìa khóa vẫn không có tập hợp đủ, không có cách nào tiến hành một vòng mới thức tỉnh người tuyên thể hơi khó xử. Không, thánh sở chìa khóa quý giá như vậy, coi như tập hợp đủ, ta cũng sẽ không bởi vì loại nguyên nhân này sử dụng. Ý của ta là lại đi một ít thánh ước thành viên xuống núi. Người bên kia dù sao cũng là trận này đấu tranh bên trong siêu A giai cấp nhân tài dự trữ. Hiện tại chính là cần thánh ước xuất lực thời điểm. Không chờ người tuyên thể trả lời, Hàn Tiêu dừng một chút, tiếp tục nói. Hơn nữa ta cảm thấy đến ba đại văn minh này một làn sóng rất khả năng có thăm dò thành phần, chính là muốn nhìn ta có thể hay không tùy ý thức tỉnh lịch sử siêu cấp A, đối tốt cho hắn một cái đáp lại, siêu cấp A mỗi thêm một cái, ba đại văn minh liền càng khó được, nhường bọn họ cảm giác thử lỗi thành phẩm quá cao, mới có thể áp sát khiến cho bọn họ càng ngày càng cẩn thận, sau đó tương tự thăm dò mới sẽ giảm thiểu. Quả thật có khả năng như vậy, người tuyên thể do dự một chút, ta trên nguyên tắc không phản đối, thế nhưng cụ thể ai xuống núi, ngươi đến tìm chính mình bọn họ tán gẫu, nhóm thứ hai thức tỉnh giả bên trong, hẳn là còn có tương đương một phần không đáng tin, tốt nhất cẩn thận một ít. Ta hiểu được. Hàn Tiêu gật đầu, trong lòng sớm có ứng cử viên, nhóm thứ hai thức tỉnh giả bên trong, những kia chết ở điên phong chi thương trung lập con ma đen đuổi là không sai đối tượng, còn có thể thuận tiện cho siêu quần tinh đồng minh bên kia nhìn, tăng cao đối phương giao dịch tự tin. Nói đến, đều qua tốt hơn một chút ngày, siêu quần tinh đồng minh trao đổi thức tỉnh tiêu chuẩn tài nguyên danh sách còn không phát lại đây. Cái ý niệm này vừa vặn bay lên, bộ đàm liền vang lên tin tức nhắc nhở. Len keng. Hàn Tiêu mở ra phút bình giao diện vừa nhìn, thình lình chính là siêu quần tinh đồng minh đối thánh sở thức tỉnh báo giá danh sách. Hắc, nhắc Tào Tháo đến, làm đến thật là khéo. Hàn Tiêu âm thầm lẩm bẩm một câu, hướng người tuyên thể vớt cằm nói. Đại khái chính là tình huống này. Qua một thời gian ngắn ta đi cùng thức tỉnh giả tâm sự, ngươi mấy ngày nay trước tiên giúp ta truyền đạt một tự động, nhường trong lòng bọn họ nắm chắc, thuận tiện căn cứ bọn họ qua đi hơn một năm biểu hiện, cho ta một phần tin cậy danh sách. Được rồi. Người tuyên thể tâm tình là lạ. Rõ ràng là hợp tác đồng bọn, hắn nhưng cảm giác mình như là nhân gia thuộc hạ như thế. Dặn hai câu, Hàn Tiêu kết thúc thông tin, quay đầu xem lướt qua siêu quần tinh danh sách. Nhóm đầu tiên trao đổi tiêu chuẩn, hắn chỉ cho 10 cái. Siêu quần tinh đồng minh đúng là hào phóng một lần, lấy ra không ít thứ tốt, cơ bản đều là tồn kho vũ trụ bảo vật, màu vàng bản vẽ. Hết thể siêu quần tinh văn minh đều là tham dò lịch chiến tranh thắng được giả, gọi qua không ít văn minh gió thu, của cải tuy rằng không sánh được ba đại văn minh, nhưng cũng rất thâm hậu, vũ trụ bảo vật cùng màu vàng bản vẽ cũng là không thiếu. Bất quá, Hàn Tiêu nắm giữ kiệt bảo cùng thánh để lại sự tình giấu đi rất sâu, người ngoài không biết hắn bây giờ gấp gáp, siêu quần tinh đồng minh hoàn toàn tự tin đưa ra yêu cầu. Dưới cái nhìn của hắn, rất nhiều đều không lọt mắt xanh. Hàn Tiêu từ bên trong chọn 3 phân vẫn tính động lòng báo giá, đưa ra 3 phân tiêu chuẩn, đem còn lại toàn bộ đánh trở lại, nhường siêu quần tinh một lần nữa báo giá. Tin tức phát ra ngoài không bao lâu, siêu quần tinh đồng minh liên lạc người liền đến tin tức. Hát tinh, ngươi khẩu vị lớn quá rồi đó, đừng được voi đòi tiền, ta đã rất có thành ý rồi. Nghe vậy, Hàn Tiêu âm thầm nhíu môi. Với ai hai đây, hiện tại là ai chiếm cứ chủ động, trong lòng không số à? Có hay không thành ý ta quyết định, còn có 7 cái tiêu chuẩn, không muốn coi như, có loại đừng mua. Chúng ta mua. Đúng rồi, trước tiên giao tiền đi sau hàng. Xem như ngươi lợi hại. Siêu quần tinh đồng minh liên lạc người phiền muộn họ phở lìn. Hết cách rồi, lúc đoạn thị trường chính là như thế ngang tàng, hắn cũng chỉ có thể phát cầu nhỏ, nên mua còn phải mua. Đuổi đi liên lạc người, Hàn Tiêu đóng lại màn hình giả lập, đang chuẩn bị đi máy móc phân xưởng kế tục nghiên cứu màu vàng bản vẽ. Nhưng vào lúc này, tư nhân bộ đàm bỗng nhiên nhận được một cái đây là tới từ ổ dạ tin tức, lời ít mà ý nhiều. Có phát hiện trọng đại, mau tới. Hàn Tiêu sửng sốt một chút, nhất thời hiếu kỳ lên. Ổ dạ hiện tại vẫn như cũ mang theo phủ ỉnh ở bên ngoài du lịch, có đoạn thời gian không liên hệ, gặp phải chuyện bình thường cơ bản sẽ không tìm hắn, hiện tại đột nhiên hô hoán, không biết là tình huống thế nào. Không hơn người ta mang theo ở ngoài trí hình may mắn vầng sáng phụ ịn, bất luận phát xảy ra chuyện gì, Hàn Tiêu cũng cảm giác mình sẽ không kinh ngạc. Cùng lúc đó, hát động giới duyên nơi nào đó. Lại nói, người đây là mang ta bay đến nơi nào đến rồi. Trong phi thuyền, ổ ra nuốt ngụm nước miếng, trợn mắt lên nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài. Ta cũng không biết, bên ngoài đột nhiên liền biến thành như vậy. Phụ ịn cũng nhìn đồng dạng phương hướng, một mặt kinh sợ. Hai người vốn là mở thuyền, ở trong vũ trụ thành thơi chạy. Mà ngay mới vừa rồi, bên ngoài hoàn cảnh đột nhiên biến hóa, tinh không biến mất không còn tăm hơi, đã biến thành đen kịt một màu không gian, không thấy được một chút xíu ánh sao, như là xông qua một cái nào đó kết giới, đột nhiên tiến vào một cái không biết lĩnh vực. Mà bay thuyền cảnh báo trang bị đối này dĩ nhiên không có phản ứng chút nào, giám sát máy móc đều không có biểu hiện dị thường. Hai người giật mình bên dưới, trước tiên điều khiển phi thuyền lùi về sau, nhưng mà mảnh này đen kịt không gian như là không có khoảng cách khái niệm. Phi thuyền cho dù ra tốc đến nhảy vọt hình thức, cũng vẫn như cũ tại chỗ bất động, không cách nào thoát ly mảnh này rồng không. Sở dĩ phát hiện điểm này, là bởi vì ở mảnh này đen kịt trong không gian, có duy nhất một tọa độ hệ tham chiếu vật, mà này chính là hai người kinh ngạc đầu nguồn. Theo hai người tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một bộ thông thiên triệt địa tổn hại khung máy móc chính trực nhẹ nhàng trôi nổi ở mảnh này đen kịt trong không gian, hình thể cực sự khủng bố, so với hai người gặp máy móc thần linh còn muốn cự lớn hơn nhiều lần. Phi thuyền so sánh cùng nhau, lại như là người bình thường trên người một hạt bụi nhỏ. Mà này cụ khung máy móc kết cấu thân thể cùng đứng thẳng sinh vật tương tự, huyết nhục cùng máy móc dây dưa, khung xương cùng kim loại đan sen, tổn hại nghiêm trọng, đâu đâu cũng có lỗ thủng. Nhất làm cho ổ dạ khiếp sợ, là nàng dị năng dĩ nhiên từ này cụ khung máy móc cảm thấy một luồng yếu ớt sức sống rung động. Đồ chơi này, có vẻ như là cái sống. Chương 1285, kinh người lai lịch. Ông, đang lúc này, ở trong khoang thuyền tích xám vương tọa bỗng nhiên ánh sáng lóe lên, ăn mặc hoàng giả robot Hàn Tiêu lóe sáng lên sàn. Mũ giáp soạt mở ra, lộ ra Hàn Tiêu khuôn mặt, ngữ khí hiếu kỳ. Cái gì phát hiện trọng đại a, đáng giá ngươi cố ý gọi ta lại đây. Ngươi là máy móc chuyên gia, mau nhìn xem bên ngoài tên đại gia hỏa kia là chuyện ra sao. Ô dạ chỉ về ngoài cửa sổ. Kỳ thực không cần nàng nhắc nhở, Hàn Tiêu đang hỏi ra cửa trong nháy mắt, liền phát hiện vị trí hoàn cảnh dị thường, theo ô dạ ngón tay nhìn tới. Một chút liền nhìn thấy này bản quỷ dị khung máy móc. Yêu, thật lớn. Sinh vật cùng máy móc dung hợp, khá giống thực trang, có thể lại thật giống không phải chuyện như thế. Đây là vật gì? Các ngươi từ nơi nào tìm tới? Chỉ đánh giá một chút, Hàn Tiêu liền lấy làm kinh hãi. Hắn cũng không biết đây là thứ độ gì, nhìn qua so với hắn máy móc thần linh thái độ bình thường hình thể còn muốn lớn hơn thật nhiều lần, đầy người là vết thương, như là chịu đựng đủ loại vũ trụ tai họa. Đây là chúng ta đột nhiên đụng tới. Vùng không gian này có vẻ như là một cái đóng kín lĩnh vực. Phu Ỉnh ở một bên giải thích một lần ngọn nguồn. Hàn Tiêu gật gật đầu, mò cằm trầm ngâm. Nghe tới, này cụ khung máy móc tựa hồ vẫn duy trì một cái quỷ dị lĩnh vực, các ngươi không cẩn thận xông vào. Nếu như là máy móc kỹ thuật, hẳn là không gian kỹ thuật cấp cao vận dụng, ở khung máy móc chu vi chế tạo một mảnh cố định trồng chất trang vực, hoặc là ở vùng lĩnh vực này thay đổi một số vật lý hàng số, là rất cao cấp kỹ thuật. Nhưng là phi thuyền tham chắc nghi khí đều không có phản ứng đây. Ô dạ vỗ vỗ thao tắt hai. Ta xem một chút. Hàn Tiêu kiểm tra một phen, phát hiện máy móc đều ở vận hành bình thường, nhất thời ánh mắt lóe lên. À, hoặc là máy móc chịu đến giả lập nhiều sóng, hoặc là đối phương có một loại nào đó kinh người che đậy kỹ thuật, bất kể là một loại nào, kỹ thuật lực đều không bình thường. Ô dạ tỏa giá ngưng tụ không ít dày kỹ thuật bảo tàng hắc khoa học kỹ thuật, nhưng lúc này lại bị che đậy, Hàn Tiêu lập tức coi trọng lên. Có thể hay không là một loại vũ trụ kỳ quan loại hiện tượng. Phu Ỉnh hiếu kỳ. Trước tiên đừng như thế sớm có kết luận, Hàn Tiêu vung vung tay, tiếp nhận quyền chủ đạo, nói, nếu phi thuyền không cách nào lùi về sau, cái kia thử một lần có thể hay không đi tới gần nơi này cái tên to xác. Người chắc chắn chứ? Ổ giả có chút do dự, ta từ trên người nó cảm thấy yếu ớt sinh mệnh tín hiệu, thế nhưng ta hướng về nó phát ra bất kỳ cái gì hình thức tin tức, đối phương đều không có đáp lại. Cái này tên to xác là sống. Hàn Tiêu sửng sốt một chút, nhất thời sinh ra nồng đậm hứng thú. Hắn đối ổ giả năng lực hiểu rất rõ, cơ bản sẽ không cảm ứng được sai. Vốn đang cho rằng đây là cái nào văn minh hoặc kỹ sư cơ giới không bảo vệ công đức, tiện tay ném loạn cự cấu máy móc thể hải cốt, có thể cái này khung máy móc là sống, sự tình liền có chút ý nghĩa. Qua xem một chút. Hàn Tiêu chỉ do dự 2 giây, liền làm quyết định, điều khiển phi thuyền đi tới. Đúng như dự đoán, mảnh này đen kịt lĩnh vực tựa hồ chỉ có thể đi tới không thể lùi về sau, phi thuyền chậm rãi tới gần mục tiêu. Cách đến gần rồi, hình thể so sánh mới càng ngày càng mãnh liệt. Khung máy móc chi tiết nhỏ đường viền ở tầm nhìn bên trong không ngừng phóng to, nhường mấy người không khỏi cảm thấy tự thân hình thể nhỏ bé. Một lát sau, phi thuyền đổ vào này cụ khung máy móc trên ngón tay một cái hẹp dài hình lỗ thủng, bên trong lại như một cái loại cực lớn hang động, hướng về khung máy móc bên trong kéo dài hơn 1.000 mét. Cửa máy mở ra, mấy người đi xuống phi thuyền, bước lên gồ ghề mặt đất. Mặt đất huyết nhục cùng máy móc lẫn nhau dây dưa, một cước mềm một cước cứng, đạp lên rất không thích ứng. Hàn Tiêu ngồi xổm xuống, ngón tay xen vào một khối huyết nhục, trải nghiệm một phát cảm giác, lại quan sát một phát bắp thịt mạch lạc, gật đầu nói. Bắp thịt, gân kiện, mỡ đều có, xem hoa văn như là bình thường sinh vật tổ chức, không giống người tạo sinh hóa gân bắp thịt. Nói, ngón tay hắn hơi dùng sức, khối này bắp thịt dĩ nhiên chảy ra một chút dòng máu. Hàn Tiêu dương mắt nhìn lên, chỉ thấy huyết nhục tổ chức bốn phía đều có động lại vết máu vết tích, nhìn qua đen xì xì, hiện ra bắn tung tóe hình, như là đột nhiên gặp chạm kích phun ra tung tóe dòng máu. Hắn mắt sáng lên, đột nhiên nhớ tới lao me đầu hình đồ kỹ thuật, này cụ khung máy móc có chút tương tự hình đồ sinh vật cải tạo cùng sinh hóa thực trang hình thức. Đang lúc này, phù ỉnh âm thanh đột nhiên vang lên. Hát tinh, ta có chút không thoải mái. Hàn Tiêu cùng ổ giả quay đầu nhìn tới, chỉ thấy phù ỉnh che ngực, lông mày nhữ lên, vẻ mặt tựa hồ có hơi khó chịu. Người sao? Hàn Tiêu căng thẳng trong lòng. Hắn đưa tay đâm một phát phù ỉnh, phát động chiến đấu tin tức, nhìn rõ ràng sau, sắc mặt khẽ thay đổi. Chỉ thấy phủ ỉnh thanh trạng thái bên trong, có thêm một cái tên là, hòa tan, mặt trái trạng thái, hiệu quả là mỗi giây trôi qua 0.010. 5% HP, khí lực trị số cùng thể lực trị số, bất quá ở hắn may mắn vầng sáng dưới ảnh hưởng, hắn chỉ chịu đựng yếu nhất mặt trái tác dụng. Làm sao mới vừa rồi không có phản ứng như thế này? Chẳng lẽ là tiến vào này cụ khung máy móc bên trong, mới phải xuất hiện trạng thái như thế này? Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại, mở ra bảng liếc mắt nhìn. Phát hiện mình nhưng không có, hòa tan, trạng thái, thậm chí ngay cả phán định nhắc nhở đều không có. Lẽ nào hiệu quả như thế này chỉ nhằm vào siêu A cấp trở xuống? Giới hạn với cơ thể sống vẫn là bao quát vật chết. Hắn quay đầu nhìn về phía ngừng ở một bên phi thuyền, đơn giản đo lường một phát, liền phát hiện phi thuyền ở ngoài thiết giáp xuất hiện gỉ sét hòa tan yếu ớt xu thế. Phải biết chiếc phi thuyền này sử dụng chất liệu cực kỳ cứng cỏi, thậm chí hỗn hợp một phần hắc tinh hợp kim, tự có năng lực hồi phục, liền này đều không thể được miễn. Hòa tan, trạng thái. Hàn Tiêu nheo mắt lại, trong lòng có suy đoán. Vùng lĩnh vực này chỉ có thể vào không thể lùi, mà bất luận vật còn sống vẫn là chết vật, tiến vào khung máy móc đều sẽ bắt đầu hòa tan, cảm giác khá giống bộ rùi cỏ loại hình cạm bẫy. Có chút ý nghĩa, e sợ đây là một cái ở vũ trụ phiêu lưu cạm bẫy, không cẩn thận va vào người không cách nào thoát đi, đều thành nó chất dinh dưỡng. May là trong đội ngũ có cái sữa sung túc trị liệu sư, không phải vậy còn hơi có chút phiền phức. Hắn ra hiệu ổ giả cho phủ ỉnh trị liệu, tự mình thì lại biến ra một cái kim loại châm, đâm thật sâu vào trên tường huyết nhục trong tổ chức, thử nghiệm tạo thành thương tổn. Nếu như cái này tên to xác là độc lập cá thể, hẳn là có thể biểu hiện chiến đấu tin tức. Keng. Sau một khắc, bảng khẽ động, quả thực bắn ra nhắc nhở. Hàn Tiêu mở ra xem, nhất thời biến sắc mặt. Chỉ thấy này cụ khung máy móc đẳng cấp, vật chủng, năng lực là thành một nước dấu chấm hỏi, chỉ có tên tuổi không phải hỏi số, nhưng cũng không có gì sai biệt. Gọi là, không biết tụ hợp thể. Đồ chơi này đẳng cấp đã vậy còn quá cao. Coi như là mẹn nỉ rồng, xô dồ kìn những này tổng đẳng cấp cao hơn hắn đích ra hỏa, hắn bây giờ cũng có thể nhìn thấy đối phương một phần tin tức, mà hiện ở bộ này khung máy móc tin tức hầu như đều là dấu chấm hỏi, chỉ có thể chứng minh chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Ở bây giờ đã thăm dò trong vũ trụ, Hàn Tiêu phỏng chừng chỉ có hoạt nột một người có như thế cao đẳng cấp. Vật này đến tột cùng là lai lịch gì? Hàn Tiêu lòng hiếu kỳ càng ngày càng mãnh liệt. Hắn trong trí nhớ xác thực không có liên quan với này cụ khung máy móc ấn tượng, theo lý mà nói, như thế kỳ lạ đồ vật, kiếp trước hẳn là sẽ không có tiếng tăm gì, cũng không biết là không bị người phát hiện, vẫn bị người cho bí mật giấu lên. Hàn Tiêu không công phu quản ổ dạ hai người, chuyên tâm nghiên cứu lên, hắn từ mặt đất kéo xuống một đống máu thịt tổ chức, lại bẻ xuống mấy khối máy móc linh kiện, đón lấy kích hoạt robot tự có vật chất máy kiểm tra, đối này hai thứ tiến hành toàn bộ quét hình phân tích. Không đợi bao lâu, hai phần báo cáo phân tích liền ra lò. Phần thứ nhất là máy móc linh kiện phân tích kết quả, biểu hiện vi mô kết cấu vô cùng mới mẻ, số liệu bên trong không có xứng đôi tài liệu, chứng minh này cụ khung máy móc chất liệu tựa hồ là một loại nào đó không biết hợp kim. Phần thứ hai văn kiện là huyết nhục tổ chức phân tích, vẫn chưa đo lường đến lẫn nhau xứng đôi sinh vật gen, chứng minh huyết nhục tổ chức khởi nguồn rất khả năng không phải đã thăm dò vũ trụ đã biết vật chủng, nhưng từ bên trong đo lường đến siêu năng gen tồn tại, cùng máy móc hệ độ cao xứng đôi, tế bào hoạt tính tuy rằng cực độ suy nhược, nhưng tựa hồ còn chất chứa cực kỳ yếu ớt điện từ thuộc tính khí lực. Hàn Tiêu giật mình, lại lôi kéo không ít huyết nhục tổ chức tiến hành kiểm tra, mỗi một khối đều có siêu năng gen, tất cả đều là máy móc hệ tế bào. Vì lẽ đó những này huyết nhục đều bắt nguồn từ kỹ sư cơ giới. Hàn Tiêu về suy nghĩ một chút này cụ khung máy móc hình thể, da mặt hơi vừa kéo. Nếu như khung máy móc lên huyết nhục là cùng một người coi như, nếu như bắt nguồn từ không giống cá thể. Lớn như vậy hình thể, đến tiêu hao bao nhiêu kỹ sư cơ giới thân thể mới có thể cấu trúc đi ra. Muốn không thăm dò bí một phát thử xem. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, ước lượng trong tay huyết nhục tổ chức, do dự một chút, vẫn là kích hoạt rồi, lớn mật thăm dò bí giả, kỹ năng. Kỹ năng này đối với nhân vật bản thân vô dụng, bất quá cái này khung máy móc thật giống không giống nhau lắm, một khối đã tách ra huyết nhục, có rất có khả năng thông qua phán định. Không ra hắn sở liệu, liền ở một khắc tiếp theo, kỹ năng có hiệu lực. Ông. Hàn Tiêu trước mắt thế giới đột nhiên biến hóa, một vài bước chưa từng gặp hình ảnh bắt đầu né về. Phảng phất một vùng sao trời ở trước mắt bày ra ra, một cái cực kỳ huy hoàng vũ trụ văn minh nhảy vào mí mắt, đội tàu ngang dọc tinh không, cương vực hướng ra phía ngoài mở rộng. Từng viên một hành tinh hóa thành thực dân khu vực, từng tòa thành thị ở hoang vu trên tinh cầu vụt lên từ mặt đất, vô số phi thuyền ở hành tinh lui tới, một phái phồn vinh cảnh tượng, nhìn qua cùng cấp độ vũ trụ văn minh không kém bao nhiêu. Nhưng mà liền ở một khắc tiếp theo, một đạo ngang qua tinh không lỗ sâu kẻ nước đột nhiên xuất hiện, mênh mông vô bờ không biết hạm đội quy mô lớn xâm lấn, chiến tranh lửa dội đến mảnh này an lành văn minh, mau tươi, sát lục, tiêu thảm thiết thay thế được nguyên bản tươi tốt. Theo kẻ xâm lấn đẩy mạnh, từng đạo huyễn ảnh giống như màu xanh đậm sợi rễ từ hư vô dò ra, như là hút quản như thế xen vào từng viên một rơi xuống kẻ xâm lấn trong tay hành tinh, mà những này hành tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, thu nhỏ lại, suy vong, cuối cùng toàn bộ hóa thành chất lỏng giống như chất dinh dưỡng, bị sợi rễ hết mức hút đi, không còn sót lại một chút cặn. Đây là Hàn Tiêu con ngươi co rụt lại. Tình cảnh này hắn thực sự là quá quen thuộc, quả thực là thế giới thụ chiến tranh phiên bản. Xâm lấn cái này không biết văn minh, thình lình chính là thế giới thụ văn minh. Còn không chờ hắn nhiều suy nghĩ, chỉ thấy trước mắt huyễn tượng hình ảnh xoay một cái, đi tới một vùng vũ trụ không gian. Lượng lớn kỹ sư cơ giới tụ tập ở đây, ngồi xếp bằng ở tinh không trong lúc đó, phía sau theo từng người máy móc binh đoàn, hình thành đồ sộ đội hình, ngoại vi nhưng là từng cái vòng tròn máy móc trang bị, bao phủ khu vực này. Một vị máy móc thần linh đột nhiên ở trong đám người ương hiện thân, phóng ra một luồng năng lượng kỳ dị sóng bao phủ toàn trường, cùng vòng tròn máy móc trang bị sản sinh cộng hưởng. Đột nhiên, bên trong khu vực hết thể cơ giới hệ sư thân thể nổ tung, hóa thành thuần túy huyết nục, cùng từng người binh đoàn hỗn hợp lại cùng nhau, tiếp theo hóa thành từng luồng dòng lũ, hết mức tràn vào trung ương máy móc thần linh. Chỉ thấy vị này máy móc thần linh hình thể càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một cái thông thiên triệt địa khung máy móc, huyết nục cùng kim loại hoàn mỹ dung hợp. Vẻ ngoài lại như là một cái đỉnh thiên lập địa máy móc thực trang người khổng lồ. Có thể còn không chờ Hàn Tiêu kinh ngạc, liền ở giây tiếp theo, hình ảnh lần thứ hai xoay một cái, lên một giây còn hoàn hảo không chút tổn hại to lớn khung máy móc, đồng nhiên liền trở nên rách rách dưới dưới, như là trải qua vô số trận chiến đấu, ngoại hình vô cùng nhìn quen mắt, chính là Hàn Tiêu mấy người gặp phải này bàn khung máy móc. Này bàn tổn hại khung máy móc phảng phất báo hỏng, mất đi hết thể động lực, ở vũ trụ chậm rãi phiêu lưu, cuối cùng bị một cái hắc động lớn bắt được, bị nuốt vào trong đó, biến mất không còn tăm tích. Đang lúc này, thị giác lần thứ hai biến thành vĩ mô, chỉ thấy không biết văn minh cương vực đã triệt để hóa thành một vùng tăm tối, hầu như so với hoang vu vũ trụ khu còn muốn sạch sẽ, không nữa thấy sao lốm đốm đầy trời. Thế giới thụ văn minh hạm đội lại như là ăn uống no đủ thực khách, thích ý lui lại rời đi, chỉ để lại một mảnh trống rỗng đen kịt vũ trụ. Tình cảnh này, chính là huyễn tượng cái cuối cùng hình ảnh. Hàn Tiêu đánh một cái giật mình, kỹ năng hiệu quả biến mất, huyễn tượng hết mức biến mất. Tầm nhìn một lần nữa trở về bình thường. Trong mắt của hắn còn lưu lại vẻ kinh dị, tự lẩm bẩm. có vẻ như phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm. Chương 1286, thế giới thụ cái bóng, giá trị phi phàm khung máy móc. Lớn mật thăm dò bí giả, vạch trần qua lại mảnh vỡ mang đến lượng lớn tin tức, Hàn Tiêu không nhịn được cảm xúc phun trào, vừa sợ lại kỳ. Hắn đối thế giới thụ văn minh hiểu rõ, vẹn vẹn bắt nguồn từ kiếp trước chiến tranh phiên bản, liên quan với thế giới thụ văn minh cụ thể lịch sử, hắn chỉ biết cái đại khái, chủ yếu là kiếp trước tờ lệ ở quần thể biết tình báo cũng khá là có hạn. Bất quá một ít tình huống căn bản vẫn là rõ ràng, thế giới thụ văn minh làm giàu quá trình cơ bản là một cái chiến tranh sử, không ngừng thăm dò vũ trụ, chinh phục, hủy diệt nhiều vô số kể văn minh cùng chủng tộc, ba đại văn minh không phải cái thứ nhất bị phát hiện, tại thế giới thụ thị giác cũng không đặc thù, chỉ có điều là chinh phục trên đường lại một cái con mồi mà thôi. Thông qua vừa nãy huyễn tượng, Hàn Tiêu đại thể chấp vá ra này cụ khung máy móc ngọn nguồn. Cái này không biết văn minh, hẳn là chưa thăm dò trong vũ trụ một cái nào đó khu vực bá chủ. Huyễn tượng bên trong biểu hiện ra quy mô không thua với ba đại văn minh bên trong bất luận cái nào. Ba đại văn minh chiếm giữ ở đã thăm dò vũ trụ, chỉ thống trị khu vực này, mà ở biến đổi càng rộng lớn chưa thăm dò trong vũ trụ cũng tồn tại những văn minh khác, là lấy ba đại văn minh trước sau đang hướng ra bên ngoài thăm dò, mở rộng cương vực. Tuy rằng đã thăm dò vũ trụ đã tiến vào tinh tế xã hội thời đại, nhưng nếu như đem thị giác vô hạn phóng to, trên thực tế toàn bộ vũ trụ như trước nằm ở thăm dò lịch thời kỳ. Mà tại quá khứ một ngày nào đó, thế giới thụ phát hiện cái này không biết văn minh, liền vượt qua tinh không, quy mô lớn xâm lấn, nhấc lên ngọn lửa chiến tranh, từng bước một từng bước xâm chiếm đi đối phương lãnh thổ. Thế giới thụ xâm lấn phương thức không phải là đơn giản chiếm lĩnh, phần lớn thời điểm là không còn một ngống cắn nuốt mất kẻ địch hành tinh, liền giống như thao thiết không có gì không ăn, chỉ có tiến không ra, bởi vậy mất đất hầu như không thể phục. Đối thủ hoặc là chống lại thế tiến công, hoặc là liên tục bại lui co rút lại trận tuyến, sản xuất tài nguyên hành tinh càng đánh càng ít. Hóa thành thế giới thụ chất dinh dưỡng, tuần hoàn ác tính, kiếp trước ba đại văn minh cũng là đối mặt như thế cục diện. Hiển nhiên, cái này không biết văn minh ở lực lượng quân sự phương diện không phải là đối thủ của thế giới thụ, liền nỗ lực ở cá thể sức mạnh to lớn phương diện tìm kiếm chỗ đột phá, vô số kỹ sư cơ giới tự nguyện hiến tế, lấy siêu cấp hóa cá thể làm trụ cột, thông qua một loại nào đó kỳ lạ dung hợp kỹ thuật, nỗ lực tạo nên một cái càng mạnh mẽ hơn cá thể. Tuy rằng tin tức khởi nguồn chỉ có huyễn tượng, nhưng Hàn Tiêu cảm giác cái này không biết văn minh mục tiêu, hẳn là người làm để cao ra một cái vượt qua siêu cấp A người siêu năng đi ra, trở thành đại cục chỗ đột phá. Có thể huyễn tượng bên trong không có biểu hiện có thành công hay không, chỉ biết cuối cùng kết quả là này bản khung máy móc bị đánh cho báo hỏng, rơi vào hố đen biến mất, không có sót tại thế giới thụ trong tay, mà cái này không biết văn minh cuối cùng diệt, liền vị trí vũ trụ khu vực đều bị thôn phệ hết sạch, không để lại vết tích, trở thành thế giới thụ thủ hạ lại một cái người hy sinh. Thực sự là kẻ địch đáng sợ. Hàn Tiêu vì cái này không biết văn minh mặc niệm vài giây, khẽ thở dài một hơi. Một cái văn minh muốn phát triển đến cấp độ vũ trụ quy mô, không biết cần trải qua bao nhiêu biến cách cùng tai nạn, một đường gập ghềnh chắc trở đi tới, sáng tạo huy hoàng óng ánh văn hóa, có thể vô số thế hệ truyền thừa cùng tâm huyết liền dễ dàng như vậy bị phá hủy, tiêu vong ở trong vũ trụ. Vô số năm cơ nghiệp, một khi mất hết. Tuy rằng đã từng trải qua thế giới thụ văn minh khủng bố, có thể một lần nữa thấy cảnh này, Hàn Tiêu vẫn là cảm thấy không nhỏ áp lực, tâm tình nghiêm nghị. Nếu không là biết được đối phương đáng sợ, hắn cũng sẽ không nghĩ tất cả biện pháp kéo dài thế giới thụ đến tháng ngày, mặc dù là hiện tại nắm giữ rất nhiều kiếp trước chưa từng nắm giữ lá bài tẩy, hắn cũng không dám nói nắm chắc đánh thắng cuộc chiến tranh này. Hiện tại không phải lo lắng điểm này thời điểm, nên đến Tổng hội muốn tới, chỉ là sớm muộn mà thôi. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, thở phào một hơi, một lần nữa đem sự chú ý đặt ở này bàn khung máy móc lên. Những người này đẳng cấp rất cao. Phỏng chừng ở 400 trở lên, nhưng đem tới cho ta cảm giác, hẳn là không đạt đến tầng thứ cao hơn. Hàn Tiêu âm thầm trầm âm. Tuy rằng hắn hiện tại còn không tiến vào tầng thứ càng cao hơn cấp độ, nhưng cũng không có thiếu tâm đắc, thần tính lột xác hẳn là một cái vòng quanh không ra quan ải. Cái này không biết văn minh con đường là muốn mạnh mẽ hơn dùng lượng biến để cao biến chất. Hoàn thành lên cấp, bởi vậy hiến tế một đống lớn kỹ sư cơ giới, có thể này bản khung máy móc sinh mệnh cấp độ tựa hồ cũng không có thăng hoa. Cho dù Hàn Tiêu tạm thời không biết cái này không biết văn minh sử dụng kỹ thuật nguyên lý, có thể không trở ngại hắn trực giác cảm thấy con đường này đi chật, biến đổi như là ngựa chết xem là ngựa sống ý đánh bạc tính thử nghiệm. Vì lẽ đó món đồ này tổng đẳng cấp 8 phần 10 là yếu ớt cao, lại như có bao nhiêu cái cấp phó nghiệp như thế, phân đi không ít đẳng cấp, thực tế sức chiến đấu vẫn chưa phát sinh trời đất xoay vần lột xác. Bất quá tiến bộ khẳng định là có thể chạm tới tầng thứ càng cao hơn biên giới. Chỉ là như vậy vẫn như cũng bị thế giới thụ đánh cho báo hỏng, thực sự có chút đáng sợ. Bất quá, này bàn khung máy móc gần chứa một cái không biết văn minh lượng lớn kỹ sư cơ giới tinh hoa, nếu như tiến hành nghịch hướng công trình, hẳn là có thể phản đẩy ra không ít mới kỹ thuật, đặc biệt loại này kỳ lạ dung hợp kỹ thuật, cùng hình đồ có hiệu quả như nhau chỗ, nhưng đi tới một con đường khác tuyến. Hàn Tiêu ánh mắt mở sáng. Này bàn khung máy móc giá trị hay là không thua gì dày kỹ thuật bảo tàng, đâu đâu cũng có không giống kỹ sư cơ giới kỹ thuật tinh hoa. Trong đó giá trị to lớn nhất, hẳn là loại dung hợp này kỹ thuật, chính mình khả năng không dùng được, nhưng cũng có thể loại suy ra, làm ra cái gì mới đổ vật. Ngay tại hắn ý nghĩ bay lộn thời điểm, một bên ổ dạ thấy Hàn Tiêu nghiên cứu nửa ngày cũng không nói chuyện, không nhịn được hiếu kỳ hỏi dò. Có phát hiện gì sao? Hàn Tiêu phục hồi tinh thần lại, gật gù, cười nói, ngươi lần này nhưng là cho ta đưa ta một phần kinh hỉ. Nói, hắn sâu sắc nhìn phía một bên phụ ỉnh, ý cười càng thêm nồng nặc. Chuyện như vậy đều có thể va vào, phụ ỉnh quả nhiên là chính mình phúc tinh. Hắn phỏng trường này bàn khung máy móc là trải qua một phen chằn trọc lang thang sau, cuối cùng thông qua lỗ sâu rơi vào đã thăm dò vũ trụ. Vùng tinh vực này tên là Hắc Động Giới Duyên, chính là loại cỡ lớn lỗ sâu lại xuất hiện, chuyện như vậy không tính ngạc nhiên. Kiếp trước này bàn khung máy móc không có lộ ra ánh sáng, không hẳn là không bị người đụng với, cũng có nhất định khả năng là không có bị lỗ sâu ném tới đã thăm dò vũ trụ, đây cùng mình hồ điệp hiệu ứng không quan hệ, dù sao lỗ sâu bản thân liền có độ cao tùy cơ tính. Mà hiện tại, cái này tên to xác bị phủ ỉnh gặp gỡ. Hàn Tiêu chỉ có thể lần thứ hai cảm thán phủ ỉnh vận may, quả thực là cất bước ở ngoài trí hình kỳ ngộ phát động khí. Ổ dạ đi tới quấn quýt lấy Hàn Tiêu bảo gốc rễ vấn đề, Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, tỉnh lược phần lớn lai lịch, lấp lửng cái nào cũng được nói một lần này bản khung máy móc tính chất, làm bộ là thông qua kỹ thuật phân tích đến ra kết quả. Nói như vậy, cái này tên to xác hiện tại hẳn là trọng thương hôn mê. Ổ dạ con mắt hơi chuyển động, nóng lòng muốn thử nói. Vậy nếu không muốn ta truyền vào sức sống, nhường hắn khôi phục như cũ. Vừa dứt lời, Hàn Tiêu vẫn chưa trả lời, bảng liền bỗng nhiên hơi động, bắn ra nhắc nhở. Ngươi phát động ẩn dấu nhiệm vụ, xa xôi khách tới. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, ngươi bất ngờ phát hiện một cái đến từ chính không biết văn minh kỳ lạ khung máy móc hài cốt, mà này cụ hài cốt còn tồn tại yếu ớt sinh mệnh phản ứng, tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, hay là có thể từ bên trong được cái gì có giá trị tình báo. Nhiệm vụ yêu cầu, chữa trị khung máy móc, để cho thức tỉnh. Cơ sở khen thưởng, 50 kinh nghiệm, tùy cơ khen thưởng ×2, nhân vật thẻ ×1. Khen thưởng thêm quyết định bởi với nhiệm vụ đánh giá quyết định bởi với khung máy móc chữa trị trình độ. Ghi chú, nên nhiệm vụ có thể sẽ ảnh hưởng một số sự kiện phát triển, tạo thành không thể báo trước ảnh hưởng, xin mời cẩn thận lựa chọn. Này còn có thể ra cái nhiệm vụ. Hàn Tiêu híp mắt lại. Hiện tại này bàn khung máy móc nằm ở vô ý thức trạng thái, tổn hại nghiêm trọng, cũng không biết có còn hay không độc lập ý thức. Nếu như bị sữa trở về, lại sẽ thêm ra rất nhiều không ổn định nhân tố. Một mặt là thế giới thụ tình báo phòng trừng sẽ bị cái này ra hỏa lưu truyền đến mức mọi người đều biết, mặt khác là cái này ra hỏa thực lực không biết, có lẽ sẽ sản sinh uy hiếp, nhiệm vụ ghi chú không biết ảnh hưởng hẳn là hai phương diện này cân nhắc. Hơn nữa này bàn khung máy móc khôi phục năng lực hoạt động, còn làm sao nghịch hướng công trình. Đương nhiên là một cái không thể động đậy cá thể tối thuận tiện nghiên cứu, muốn khoe thành cái gì tư thế, liền khoe thành cái gì tư thế. Về tình về lý, Hàn Tiêu đều không dự định bị nhiệm vụ này quấy rầy bước đi, lắc lắc đầu. Không cần, trước tiên duy trì hiện trạng, ta đem đồ chơi này kéo về đi nghiên cứu triệt để lại nói. Vậy cũng tốt, cần thời điểm lại gọi ta rồi. Ổ dạ cũng không ý kiến. Tuy rằng nàng là người đầu tiên phát hiện này bản khung máy móc người, nhưng nàng không ngại đem quyền xử trí giao cho Hàn Tiêu. Hiện tại thời cuộc mẫn cảm, nàng không muốn cho Hàn Tiêu thêm phiền phức. Hàn Tiêu gật gù, đi tới nơi này nói hẹp dài miệng vết thương biên giới. Ở bên ngoài thử nghiệm mở ra thứ cấp chiều không gian binh doanh. Từng cái giới lực hồ quang điện nhảy lên lấp lóe, khác nào đẩy trời múa tung kim xà, kéo dài một đạo cánh cửa không gian, một đống lớn máy móc chiến binh bay ra, mảnh này quỷ dị lĩnh vực chỉ là đóng kín chủ vũ trụ hoàn cảnh hành động, vẫn chưa giống như chư tinh liên chiều không gian như vậy liền thứ cấp chiều không gian đều đồng thời phong tỏa. Rất nhanh, những này máy móc chiến binh liền tứ tán ra, như là con kiến nhỏ như thế ở cơ hội mặt ngoài thân thể hành động, tìm kiếm duy trì vùng lĩnh vực này hạch tâm trang bị. Hàn Tiêu dự định trước tiên đem này bản khung máy móc thu về, miễn cho nó ở vũ trụ phiêu lưu, lại bị người nào phát hiện ra, vùng không gian này phong tỏa thường quy di động, nhưng không phong tỏa lượng tử Internet, bằng không ổ dạ cũng không cách nào dễ dàng đem tin tức truyền về. Một cái lại một cái quét hình báo cáo truyền tới Hàn Tiêu trong tay, không bao lâu, toàn bộ khung máy móc đều bị quét hình một lần, tuyệt đại đa số vị trí máy móc trang bị đều hôn mê. Chỉ còn dư lại lồng ngực nơi sâu xa một khối nhỏ khu vực còn ở hoạt động, trong đó một khối thiết bị tổ chính là kích phát lĩnh vực trang bị. Máy móc chiến binh cấp tốc ở khung máy móc trên lồng ngực chui một cái động, từ bên trong đóng lại trang bị. Ông! Sau một khắc, lĩnh vực đóng, bốn phía đen kịt không gian đột nhiên biến mất, biến trở về bình thường tinh không. Mở ra. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, gọi ra công trình máy móc đội, bố trí định hướng lỗ sâu dẫn đường khí, đem tọa độ thiết trí là Hắc Tinh quân đoàn lãnh địa máy móc sinh mệnh văn minh. Một lát sau, một cái to lớn lỗ sâu ở trước mắt xuất hiện, máy móc bộ đội đẩy khung máy móc bay vào lỗ sâu. Mấy phút sau, Hàn Tiêu liền thu được U Tổ phát tới tin tức, xác định nhận được hàng. Hàn Tiêu lúc này mới thu hồi hết thảy bộ đội, thanh trừ hiện trường vết tích, quay đầu nhìn về Ojiza, gật đầu cười nói. Ngươi lần này phát hiện đối với ta rất có ích lợi, nhớ ngươi một công. Ojiza ánh mắt sáng lên, cái kia có hay không tưởng tượng gì? Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần chớ quá mức, ta đều có thể đáp ứng. Ừm. Ta hiện tại còn chưa nghĩ ra, các nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết. Ojiza hì hì nở nụ cười. Được thôi, coi như ta nợ ngươi một yêu cầu. Hàn Tiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đổi hoang giả, trực tiếp truyền đưa về nhà, không kịp đợi muốn nghiên cứu tụ hợp khung máy móc kỹ thuật bí mật. Hắn có loại trực giác, chính mình hay là có thể từ này bản khung máy móc mặt trên được ngoài ý muốn thu hoạch. Mà Ojiza cùng Phủ Ỉnh ở lại tại chỗ, mắt to trừng mắt nhỏ. Qua nửa phút, Ojiza mới mở miệng yếu ớt. Ngươi nhìn cái gì, còn không đi mở thuyền. Chúng ta còn phải tiếp tục du lịch sao? Phủ Ỉnh khoe miệng vừa kéo. Đương nhiên rồi. Lần này lại cho Hắc Tinh rút một chút, lần sau nói không chắc lại có cái gì phát hiện mới. Ojiza tràn đầy phấn khởi. Ở Hắc Tinh cùng Héo là che chở cho sinh hoạt quá lâu, luôn luôn ham muốn cho Hàn Tiêu hỗ trợ, hiện tại thật vất vả lập công, nàng chỉ cảm thấy nhiệt tình tràn đầy, đôi thám hiểm nhiệt tình kéo dài tăng vọt. Có thể hay không đem nỉ rổ đổi lại đây Phủ Ỉ người bài. Hắn đã theo Ojiza ở bên ngoài lung lay hơn một năm, có nhà không thể trở về, mạnh mẽ học thành đại vũ. Sớm biết cũng bị Ojiza bắt lính, đảm nhiệm lâu như vậy công cụ người, vậy thì không đem thần tình tách ra đi tới, tốt được lắm sớm chiều ở chung bạn tri kỷ. Hiện tại ngược lại đã biến thành đất khách tình ái. Muốn hỏi là cảm giác gì, hiện tại chính là tương đương hối hận. Chương 1287, một chi xuyên vân tiến. Một bên khác, Hắc Tinh quân đoàn lãnh địa, máy móc sinh mệnh văn minh, Tông Đồ hành tinh. Tông Đồ hành tinh ở vào thiểm diệu thế giới xỉ gỗ mạ thiên hà khu vực trung ương. Đây là một viên thế lực bá chủ giống như loại cực lớn hành tinh, mặt đất tràn đầy nhằng nhịt khắp nơi máy móc kiến trúc, cự xây dựng trúc chỗ nào cũng có, khắp nơi đều đầy giấy công nghiệp phong cách vẻ đẹp. Ở nhiều năm phát triển trong lịch trình, Tông Đồ hành tinh là máy móc sinh mệnh văn minh mẫu tinh, trải qua mấy lần cải tạo, máy móc sinh mệnh vận dụng hành tinh công trình học đem toàn bộ hành tinh đào không, lấy kim loại thay thế phần lớn hành tinh vật chất, gần như hoàn toàn cơ giới hóa, bây giờ toàn bộ Tông Đồ hành tinh chính là một cái có thể di động chiến tranh giữa các vì sao pháo đài. Mà theo máy móc văn minh nhân khẩu lũy thừa cấp tăng trưởng, hành tinh thể tích cũng nhiều lần người làm mở rộng, vốn là chỉ là cái một kích cỡ tương đương hành tinh, hiện tại cải tạo thành khổng lồ hành tinh. Bốn cái to lớn vệ tinh bảo vệ quanh Tông Đồ hành tinh, chủ yếu bị máy móc sinh mệnh dùng để khai triển vũ trụ cự cấu công trình. Vào giờ phút này, một đạo to lớn lỗ sâu kẽ nứt ở một cái vệ tinh bên hiện lên, tối om om máy móc bộ đội lôi kéo người khổng lồ giống như không biết khung máy móc bay ra ngoài, giống như chăm chỉ làm việc đàn kiến. Từng đạo lưu quang từ Tông Đồ hành tinh bay ra, lơ lửng ở khung máy móc cách đó không xa, chính là ưu tổ các Tông Đồ binh khí. Theo Hàn Tiêu trình độ kỹ thuật lên trên, những này Tông Đồ binh khí cũng mỗi người súng bắn chim đổi pháo, lần lượt chủ động đổi mới cường hóa trên người tài kiện, vẻ ngoài có rõ ràng biến hóa, nếu như nói mấy chục năm trước dáng vẻ là nghèo túng bình dân bản, vậy bây giờ nhưng là cường hào nạp tiền bản. Lúc này, ưu tổ bên người ánh sáng lóe lên, Hàn Tiêu bóng người chuyển tống mà tới. Đông đảo Tông Đồ binh khí từ lâu nhận được tin tức, lúc này dồn dập hành lễ. U tổ mắt điện tử lập lòe ánh sáng, nhìn này bản khung máy móc, trên đầu bước lên một người hiếu kỳ vẻ mặt màu xanh lục giả lập bình bong bóng, dùng không hề tình cảm chập trùng thanh tuyến hỏi. Chúa tể, đây là vật gì? Một bộ ẩn chứa không biết kỹ thuật máy móc hài cốt, ta nghiên cứu dùng, trước tiên ký gửi ở ngươi nơi này, ta không muốn để cho nó bị quá nhiều người nhìn thấy, vì lẽ đó không thích hợp đặt ở Hắc Tinh hành cung. Hàn Tiêu trả lời. Ưu tổ gật gù, ta sẽ an bài nhân thủ thành lập một bí mật phòng nghiên cứu, chuyên môn gửi này bản khung máy móc, hiện tại liền đã được duyệt sao. À, thành lập hồ sơ đi, sau đó cái này tên to xác đánh số chính là SV-Y001. Hàn Tiêu thuận miệng lấy cái danh hiệu, SV-Y cũng không có gì đặc thù ý tứ, chỉ là thuận lợi dùng cái gì đồ chơi ghép vần thủ chữ cái. Hắn cảm giác cái này danh hiệu ý tứ biểu đạt đến mức 10 phần rõ ràng, sau đó lại gặp phải cái gì những thứ không biết. Tất cả đều dùng cái này danh hiệu xưa gì quên đi, vừa xem hiểu ngay. Thừa dịp đội xây cất vận tải SV-Y001 khoảng cách, Hàn Tiêu quay đầu liếc mắt nhìn máy móc sinh mệnh văn minh cảnh tượng, âm thầm gật đầu. Trải qua 70, 80 năm phát triển, máy móc sinh mệnh văn minh dựa vào quân đoàn tài nguyên cung cấp, đã ở xỉ gỗ mạ thiên hà trên diện rộng mở rộng, thể hiện rồi bọn họ vũ trụ công nghiệp cấp phát triển trình độ, hoàn thành tự cấp tự túc, phát triển không ngừng, đồng thời nhân khẩu nổ tung, đã trở thành hàn tiêu trên tay chủ yếu binh nguyên một trong. Mặc dù không có chính mình giới lực bổ trợ, bây giờ máy móc sinh mệnh văn minh cũng đủ để đối phó bình thường thiên hà cấp văn minh. Dù sao máy móc văn minh to lớn nhất ưu điểm chính là tài nguyên điều phối hiệu suất cao, tư tưởng độ cao thống nhất, sinh lý, giải trí nhu cầu hầu như là số 0, toàn dân giai binh, có thể xưng tụng là cực kỳ hiếu chiến, nhưng cũng sẽ không giống như bình thường văn minh như thế gặp phải các loại mặt trái dân sinh, xã hội vấn đề, có thể nói máy móc văn minh công nghiệp hệ thống chính là vì chiến tranh mà sinh. Hàn Tiêu không khỏi nghĩ đến ở sát vách gẹt nỉ thiên hà phát triển hắc linh tộc, tương tự có hiệu suất cao triệu tập tài nguyên hải tư duy. Thông qua kinh người quần thể học tập lực cấp tốc tiêu hóa khoa học kỹ thuật ấy, đồng thời từ bên trong thôi diễn kỹ thuật mới phương hướng, cũng là phát triển mãnh liệt, đã mở ra vũ trụ thực dân, đang hướng thiên hà cấp văn minh chuyển hóa. Bởi vì tâm linh internet cường hãn bộ tộc học tập lực, hắc linh tộc bồi dưỡng lượng lớn cơ sở ngành học nhà khoa học, hiện nay đã là hậu cần bộ, siêu năng học viện chuyển vận lượng lớn nhân tài. Bất quá bởi cá thể khác biệt tính, hắc linh tộc đi tới một con đường khác tuyến, không giống máy móc văn minh như thế đã biến thành cỗ máy chiến tranh, mà là sinh sôi ra mới văn hóa. So sánh với đó, hắc linh tộc loại này mới là được tinh tế xã hội thừa nhận văn minh hình thức. Hai cái văn minh đều phát triển mãnh liệt, trên tay nắm bắt này hai tấm bài, hắc tinh quân đoàn tự cấp tự túc năng lực vẫn là rất xuất chúng. Hàn Tiêu đối hai người phát triển khá là thỏa mãn, chỉ bỏ ra thời gian mấy chục năm, liền cấp tốc truy đuổi lên thiên hà cấp văn minh tiêu chuẩn, đã cực kỳ kinh người. Trong đó tuy rằng có hắc tinh quân đoàn tận hết sức lực tài nguyên, kỹ thuật chống đỡ, có thể nắm giữ tương đồng đãi ngộ Hải Lam hành tinh, bây giờ khoảng cách thiên hà cấp văn minh vẫn như cũ còn có chênh lệch thật lớn. Thật là không có có so sánh sẽ không có thương tổn a, Hải Lam hành tinh ngoại trừ địa linh nhân kiệt bên ngoài, chỉ sợ cũng không có những khác ưu điểm. Ở hắn cảm khái thời gian, đội xây cất rốt cục đem SV-001 trở tới, định hướng lỗ sâu xoay tròn có rút lại biến mất. Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, bắt chuyện máy móc bộ đội cấp tốc quay trùng quanh SV-001 khung máy móc kiến tạo phòng nghiên cứu. Vũ trụ công trình học cực kỳ hiệu suất cao, cũng không lâu lắm, một cái to lớn phòng nghiên cứu hình thức ban đầu liền từ không đến có xây dựng đứng lên, đem SV-001 bao bọc lại. Nhường ta xem, ngươi đều có cái gì tốt bảo bối. Hàn Tiêu tâm tình sung sướng, đi vào nghiên cứu khu vực, không thể chờ đợi được nữa gọi ra các loại nghiên cứu khoa học khí giới, lập tức tập trung vào khí thế ngất trời nghịch hướng công trình nghiên cứu bên trong. Hắn bước thứ nhất chính là tìm kiếm SV-001 ký ức hình thức. Rất nhanh liền phát hiện hư hao ký ức chip mô hình tổ chức, cùng với có chứa não tổ chức kết cấu to lớn sinh vật khí quan, bất quá bất kể là khoa máy móc kỹ vẫn là sinh vật khoa học kỹ thuật, đều ở kỹ thuật của hắn phạm trù bên trong. Hàn Tiêu sai khiến máy móc trợ thủ lấy xuống ký ức chip mô hình tổ chức, để vào chuyên môn số liệu phân tích thiết bị, bắt đầu dẫn đọc trong đó số liệu, đồng thời nhường một nhóm khác trợ thủ lấy ra một bộ thăm dò dạng kim dây cấp, đi vào sinh vật khí quan nhạt màu trắng tủy não dịch, tự động hấp thụ ở ký ức xúc đột mặt trên. Phân tích trong đó chứa đựng ký ức tin tức. Rất nhanh, một phần phân báo cáo liền ở trên màn ảnh biểu hiện đi ra, bởi dung hợp nguyên nhân, ký ức hình thức bên trong tựa hồ ẩn chứa hết thể hiến thân kỹ sư cơ giới nhân sinh trải qua, chỉ là SV-001 ký ức văn kiện hư hao nghiêm trọng, đồng thời chen lẫn lượng lớn vô dụng nhũng dư tin tức, phân tích chấp và quá trình khá là chậm chậm. Hàn Tiêu có mấy cái nghiên cứu mục tiêu, một người trong đó là thông qua đào móc ký ức hình thức, trực tiếp thu được những kỹ sư cơ giới này bản vẽ tri thức. Nếu như thành công, là có thể tiết kiệm lượng lớn thời gian, không cần đối SV-001 khung máy móc hết thể vị trí tiến hành toàn bộ nghịch đẩy. Đặt thiết bị kéo dài phân tích ký ức, Hàn Tiêu lại chuyên môn tìm tới trí năng tổng khống hình thức, bên trong đại khái tỷ suất chứa đựng khung máy móc hết thể công năng sử dụng nhật ký, đối với hắn mà nói lại như sách hướng dẫn như thế. Chỉ là trí năng tổng khống hình thức chịu đến giả lập tường phòng cháy bảo vệ, sử dụng chính là cái này không biết văn minh cơ sở số hiệu, cùng tinh tế xã hội giả lập kỹ thuật sai biệt gì. Tương tự cần cơ sở phân tích, lại như lúc trước trí năng ôn dịch giả lập làm phản bệnh độc như thế. Chuyện này đối với bây giờ Hàn Tiêu tới nói, ngược lại không là việc khó gì, chỉ là muốn tìm một chút thời gian. Căn cứ SV-001 đặc điểm, ý thức tồn tại tính chất rất khả năng cũng là hai phần, một cái là ngủ say ở sinh vật trong đầu linh hồn ý thức, một phần khác là chứa đựng ở máy móc ký ức nguyên kiện bên trong trí năng ý thức, tức là bình thường cơ thể sống cùng máy móc sinh mệnh hợp thể. Vì lẽ đó chỉ cần có thể đột phá tường phòng cháy sửa đối phương trí năng chính tự, đại khái tỷ suất có thể làm được tẩy não hiệu quả. Dù sao Hàn Tiêu cũng nắm giữ hình đồ kỹ thuật, đối với như vậy tư tưởng cải tạo cũng không xa lạ gì. Ngay tại hắn lúc đang bận điệu, bảng đống nhiên hơi động, bắn ra tin tức. Ngươi từ trước mắt nghiên cứu bên trong thu hoạch một chút cảm ngộ. Chuyên môn sở trường nghiên cứu tiến độ 16.4%. Hiện nay tiến độ 61.1%. Lại phát động một lần chuyên môn sở trường. Ngày hôm nay thật đúng là ta may mắn ngày. Hàn Tiêu động tác dừng lại, ánh mắt sáng ngời. Mấy chục năm qua, hắn tổng cộng mới phát động 3 lần, hiện tại chuyên môn sở trường tiến độ cuối cùng cũng coi như lại có tiến bộ, nếu như cái này nhắc nhở không nhảy ra, hắn suýt chút nữa đã quên này cha. Ở phiên bản đổi mới trong lúc, kinh nghiệm dự trữ có chút khẩn, Hàn Tiêu không có nắm thức tỉnh điểm đi đổi sở trường tiến độ, bất quá hiện ở ngươi chơi trở về, cái này con đường cũng không phải là không thể cân nhắc. Bất quá tiến giai mới là hiện nay nhiệm vụ thiết yếu, Hàn Tiêu không dự định dùng linh tinh kinh nghiệm, dự định tập hợp tiến giai nhu cầu sau khi lấy thêm ra có dư kinh nghiệm dùng để điểm kỹ năng nắm thức tình điểm. Dù sao hắn cũng không biết tầng thứ càng cao hơn ngưỡng cửa đến cùng là cái gì, từ lâu quyết định ở tiến giai trước tận lực tăng lên mức năng lượng, hư không thần tính lột xác là một mặt, thêm một cái chuyên môn sở trường cũng không sai. Được SV-001, Hàn Tiêu nghiên cứu trọng tâm phát sinh độ lệnh, đón lấy phần lớn thời gian đều phao đang nghiên cứu phân tích SV-001, tranh thủ cùng thánh ước thành viên lần lượt từng cái nói chuyện, thuyết phục một nhóm người chờ thích hợp thời cơ lại ra khỏi núi. Mà ở bên ngoài, ba đại văn minh cùng siêu cấp A hiệp hội ở bề ngoài không có kế tục sản sinh xung đột, nhưng ở chợ đêm đấu tranh trạng thái càng ngày càng kịch liệt. Tiếp quản khu vực khác nhau chợ đêm tờ lỡ gặp phải không giống khiêu chiến, đa số người tự phát hợp tác khắc phục khó khăn, chậm rãi tăng lên chợ đêm chỉnh hợp tiến triển. Vô tận tinh vân, đệ đỏ dạ thiên hà, một cái nào đó trung chuyển trạm hành tinh. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Phảng phất dâm thủy tinh vỡ tiếng bước chân ở trong căn phòng mở tối vang vọng ra. Quân đoàn trưởng Đại Kỳ Kỳ nghiêng người dựa vào vách tường, cả người đều là vết thương, dưới thân đã là một vũng máu bạc, rơi vào trọng thương cứng ngắc trạng thái, không thể động đậy, chỉ có thể trợn to hai mắt, trợn lên giận dữ nhìn tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Rất nhanh, tiếng bước chân dần dần tới gần, một cái giày nặng bóng người đường viền ở dưới ánh đèn lờ mờ dần dần rõ ràng, ăn mặc một thân màu đen đỏ máy móc áo giáp, trong tay cầm một thanh huyết sắc máy móc đũa nặng. Chính đang tại tí tí tách tách chạy xuống máu. Sau lưng hắn là khắp nơi bừa bộn cảnh tượng, ngang dọc tứ tung nằm một chỗ thi thể, máu chảy đầy đất, trên vách tường đâu đâu cũng có lô đạn, lượng lớn vỏ đạn cùng mảnh kim loại rải rác ở, nhìn qua trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Đây là một tòa chợ đêm căn cứ, trước đây không lâu do quân đoàn trưởng Đại Kỳ Kỳ tiếp quản, từ từ đi tới quỹ đạo. Nhưng mà ngay hôm nay, một người tìm tới cửa, một mình phá hủy cái này chợ đêm con đường, đem trong căn cứ tất cả mọi người giết sạch sành sanh. Chỉ còn dư lại quân đoàn trưởng Đại Kỳ Kỳ một người sống, bị người liền giết thật nhiều lần, xài hết toàn bộ phục sinh cơ hội, không còn sức đánh trả chút nào. Bởi vì tới cửa kẻ địch rõ ràng là thiên thai cấp. Chiến sĩ người máy đứng ở quân đoàn trưởng Đại Kỳ Kỳ trước mặt, đánh mở đầu khôi, lộ ra một tấm màu nâu vậy khuôn mặt, như là con tê tê hóa người, nhàn nhạt nói. Chỉ còn một mình ngươi. Daphes, chúng ta ngày xưa không thù ngày gần đây không oán, ngươi là cái gì muốn đối phó chúng ta? Ngươi tiếp nhận rồi ba đại văn minh phụ thuộc thế lực thuê. Quân đoàn trưởng Đại Kỳ Kỳ nghiến răng nghiến lợi. Ở đây kinh doanh một quãng thời gian chợ đêm, hắn đối phụ cận thế lực hiểu rõ một phen, trước mắt cái này hình dáng giống xuyên giáp núi thành tinh tựa như ra hỏa, chính là này phiến tinh hệ một cái nổi danh dân gian vũ trang tổ chức thủ lĩnh, thiên thai cấp giới võ giả. Nghe vậy, Đạo Phẹt phát sinh một tiếng ngắn ngủi tiếng cười, mang theo nhàn nhạt trào phúng. Ta làm thịt ngươi, còn cần thông báo ngươi. Đừng hung hăng. Ngươi phá hủy nhiệm vụ của ta. Ta nhớ kỹ ngươi, cho ta chờ. Quân đoàn trưởng Đại Kỳ Kỳ cắn răng, nói nghiêm túc. Làm sao, cấp B người siêu năng còn muốn hướng về ta báo thủ? Chỉ bằng ngươi là cái gọi là bất diệt giả. Đạo Phẹt một mặt lạnh lùng, căn bản không hề bị lay động. Đón lấy, hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong đũa nặng, hờ hững nói. Ngươi quá yếu, đến bao nhiêu lần đều vô dụng. Chết ở trong tay ta, là ngươi vinh hạnh. Dứt tiếng, đũa nặng đánh xuống, máu tươi tung tóe. Lần này. Quân đoàn trưởng Đại Kỳ Kỳ không có phục sinh, hắn đã xài hết trong vòng 6 ngày phục sinh cơ hội. Thấy thế, Đạo Phẹt cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi, chỉ để lại đầy đất thi thể. Quân đoàn trưởng Đại Kỳ Kỳ trực tiếp bị bắn ra thân thể, trong vòng 1 ngày đều không thể lọ dịn, chỉ có thể đổ bộ diễn đàn. Thiên sư nó, đây là ngươi buộc ta đong đưa người. Quân đoàn trưởng Đại Kỳ Kỳ lên cơn giận dữ. Thật vất vả tiếp thu chợ đêm, bị một cái thiên thai cấp hàng duy đả kích diệt, nhiệm vụ của hắn xem như là thất bại. Chỉ có thể đi tới những khu vực khác, lại bắt đầu lại từ đầu. Lùi một bước càng nghĩ càng giận, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng thiệt thòi. Hắn căm tức cực kỳ, thực sự là tức không nhịn nổi, cắn răng mở ra trong diễn đàn trí quần tán gẫu công năng, ở quân đoàn kênh bên trong lên tiếng. Ta chợ đêm bị người đập phá, đối phương là cái thiên thai cấp. Các anh em, chúng ta vắng lặng lâu như vậy, có hứng thú hay không mở một cái buốt, cho quân đoàn trưởng mặt mũi. Ta đồng ý ra tiền. Kênh bên trong vắng lặng một phát, tiếp theo tin tức như là thác nước soạt kinh nghiệm, tổng kết lên chính là một câu nói. Là ai? Ở đâu? Lúc nào? Bao nhiêu tiền? Một nhánh xuyên vân tiến, thiên quân vạn mã đến gặp lại. Chương 1288, công đoàn thảo phạt. Thảo phạt thiên thai cấp thiếp mời rất nhanh ở diễn đàn trên có nhiệt độ, theo thực lực không ngừng tăng trưởng, tờ lệ ơ đối thiên thai cấp dần dần có ý nghĩ, bây giờ có người đi đầu nói ra, lập tức liền câu dẫn ra lượng lớn tờ lệ ơ dằn xuống đáy lòng kích động. Lần trước quét sạch thiên thai cấp nhân vật vẫn là ở 3. Không phiên bản, do quân đoàn tổ chức tập thể hành động, mà ở cái kia sau khi, quân đoàn sẽ không có tổ chức qua hành động tương tự, là lấy diễn đàn trong lúc nhất thời ứng giả tập hợp. Nhưng bây giờ các nơi công cộng tinh môn tập thể đối siêu A cấp thế lực đóng, bởi lộ trình nguyên nhân, phần lớn tờ lệ ơ đều biểu thị có lòng nhưng không giúp được. Dù sao đại đa số người còn muốn chăm nom từng người chợ đêm, hơn nữa lần này vẹn vẹn là một tờ lệ ơ kiến nghị, cũng không phải là loại cơ lớn nhiệm vụ, mỡ có hạn, vì lẽ đó đại đa số người chỉ đồng ý ở diễn đàn nâng đỡ một phen. Bất quá, còn có một nhóm người đối với chuyện này có mang mãnh liệt hứng thú. Trong căn cứ, dù tờ đóng lại bảng gì vắt chát, chắc kín, kênh. Quay đầu nhìn về phía khắp phòng thần tộc công đoàn nòng cốt tinh anh, trầm ổn gật đầu. Ta đã cùng vị kia tờ lễ đàm luận được rồi, lần hành động này do chúng ta công đoàn phụ trách, bột phạm vi hoạt động là vô tận tinh vân đệ đỏ dạ thiên hà, cách chúng ta không xa. Vừa vặn chúng ta có rất nhiều công đoàn thành viên đều ở phụ cận vận doanh chợ đêm, thuận tiện triệu tập. Công đoàn nòng cốt họ xây đồn muốn nói lại thôi, hỏi, này sẽ ảnh hưởng rất nhiều công đoàn thành viên chợ đêm nhiệm vụ tiến triển đi, hơn nữa đây chỉ là không phải nhiệm vụ tự phát hành động. Đáng cho chúng ta động can qua lớn như vậy sao? Dù tờ trọng trọng gật đầu, đương nhiên đáng giá. Đây là một cái dương danh cơ hội tốt, câu lạc bộ bên kia liên tục mấy giới thi đấu đều không cái gì khởi sắc, nếu như chúng ta bên này có thể làm ra một ít thành tích, tăng lên câu lạc bộ nhiệt độ, mọi người đều có tiền thưởng. Thần tộc công đoàn là thần điện câu lạc bộ dưới cờ nghề nghiệp công đoàn, bởi chiến đội thành tích không được, công đoàn này mấy cái phiên bản cũng trải qua vẫn không quá như ý, tên tuổi đều bị Hoàng Triều, Trường Không, Giang Thành bọn họ cướp đi. Mà hiện tại theo phiên bản thay đổi, mỗi cái công đoàn gốc gác càng ngày càng mạnh, trước đây không dám nghĩ sự tình, hiện đang dần dần có giá vọng, nếu như có thể quét sạch một cái thiên thai cấp, là có thể phụng dưỡng câu lạc bộ. Ngươi xác định có hiệu quả sao? Ba không bản vốn là có thiên thai cấp chết ở ngươi chơi trong tay, lại tới một lần nữa, sẽ không có bao nhiêu sự vang dội đi. Họ xây đồn do dự. Ngốc a, ba không phiên bản cái kia ạ tì mổ là chết như thế nào? Đó là Hắc Tinh quân đoàn tổ chức trận doanh hoạt động, quá nhiều người tham gia, ai đều không cách nào nổi danh. Có thể nếu như do chúng ta công đoàn độc lập quét sạch một cái thiên thai cấp, tính chất có thể như thế sao? Đây chính là công đoàn thủ giết. Bao lớn nhiệt độ A? Dù tờ ngón tay mánh đâm bỏ sầy đồn đầu, ngữ khí chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Nghe vậy, đang ngồi công đoàn nòng cốt rất tán thành. Tuy rằng quân đoàn rất sớm đã nhường tờ lỡ dùng chiến thuật biển người trồng qua một cái thiên thai cấp, có thể công đoàn độc lập thủ giết ý nghĩa không giống nhau, tuyệt đối có sự vang dội. Tiến thêm một bước nữa vinh dự, vậy cũng chỉ có cá nhân thủ giết, bất quá mọi người tại đây đều biết, hiện tại tờ lệ ở quần thể bên trong không thể có như vậy mạnh nhân. Hội trưởng, có phải là có chút mạo hiểm, bằng chúng ta một nhà công đoàn, có thể làm được thiên thai cấp sao? Họ xây đồn vào đầu. Chỉ có thể thử một lần, ta cảm giác vẫn có hy vọng, dù sao hiện tại đã không phải bà không phiên bản. Dù tờ trầm giọng nói rằng, lúc trước chồng ạ tí mồ, là quân đoàn sáng tạo một cái tử đấu hoàn cảnh, mấy trăm ngàn người không ngừng khởi tử hoàn sinh, cuối cùng mới dùng chiến thuật biển người giải quyết đối thủ. Dù sao cấp B cùng thiên thai cấp chênh lệch, kém xa tít tắp siêu cấp A cùng thiên thai cấp hồng cầu, thấp một cái cấp độ chiến thuật biển người đối thiên thai cấp vẫn có hiệu quả. Cả nhà bọn họ công đoàn, tự nhiên không cách nào giống như quân đoàn như thế tùy tiện lấy ra nhiều người như vậy tay, thế nhưng tờ lệ ơ bình quân thực lực vượt xa quá khứ, người đều so với lúc trước cao hơn 30 cấp. Công đoàn tinh nhuệ cơ bản toàn viên lẻ vẹo 150 trở lên, đều xem như là cấp B cấp độ người có thâm niên. Hơn nữa Hắc Tinh quân đoàn vẫn đổi mới trang bị kỹ thuật, tờ lệ ơ bây giờ sử dụng vũ khí trang bị cũng so với 3. Không phiên bản mạnh quá nhiều, thậm chí còn có tiến hóa huy chương các một loạt đặc thù lá bài tẩy, sức chiến đấu rất khả quan. Có nhiều như vậy tiến bộ, dù tờ cảm giác công đoàn hẳn là có năng lực độc lập trồng một cái thiên thai cấp, đáng ra đánh cược một tay. Nghe được lời giải thích của hắn, đông đảo công đoàn nòng cốt cũng đều tín phục, thay vào đó chính là hưng phấn tỉnh, mỗi người làm nóng người, không thể chờ đợi được nữa. Tuy rằng này không phải nhiệm vụ, nhưng bọn họ tính năng động chủ quan cũng mặc kệ những thứ này. Dù Peter nhìn quét mọi người, cất cao giọng nói. Nếu mọi người đều không ý kiến, vậy chúng ta hiện tại liền đi đánh buốt, đi lên. Vô tận tinh vân, đệ đỏ dạ thiên hà, trọng trang thiết vệ đoàn chủ căn cứ. Đây là một tòa khổng lồ vũ trụ pháo đài, vẻ ngoài như là to to nhỏ nhỏ vô số hình hộp chữ nhật ghép lại mà thành xếp gỗ hình căn cứ, kết cấu vô cùng ngay ngắn, tầng tầng lớp lớp, góc cạnh rõ ràng. Ở vũ trụ pháo đài chính diện trên trang giáp, khắc rõ một cái to lớn điêu văn đồ án, như là một cái giáp máy hạng nặng mũ giáp, đây là trọng trang thiết vệ đoàn thế lực ký hiệu. Trọng trang thiết vệ đoàn là đệ đỏ dạ thiên hà một nhà nổi danh dân gian vũ trang cơ cấu, tổ chức thành viên phần lớn đều là giới võ giả, ở bề ngoài là dân gian vũ trang thế lực, nhưng có người nói bối cảnh không bình thường, cùng thống trị này phiến tinh hệ phải nỉ văn minh trong bóng tối có không minh bạch liên hệ. Mà cái tổ chức này thủ lĩnh chính là bí danh tâm trái đất Daphes, nghe đồn là phải nỉ văn minh nuôi nanh vớt, vì bọn họ hoàn thành một ít không thấy được ánh sáng công tác. Vào giờ phút này, chủ căn cứ thủ lĩnh trong phòng làm việc, Daphes chính trực tiếp kiến một vị quý khách, trò chuyện với nhau thật vui, trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng cười. Ha ha, thực sự là phiền phức ngươi tự mình áp giải này một nhóm hàng hóa, ta đã khiến người ta đã kiểm tra, phẩm chất rất tốt. Daphes mặt mỉm cười, ngữ khí có vẻ hết sức hài lòng. Ở hắn đối mặt là một cái khoác trường bào màu vàng đất nam nhân, tương tự như là con TT thành tinh như thế, cùng Daphes đều là phải nỉ tộc, nhưng trên người hắn tiến hành rồi lớn diện tích máy móc thực trang, một đôi mắt điện tử trước sau sáng hồng quang, thân thể sâu sắc rơi vào sofa, thể trọng hết sức kinh người, khí quan, tứ chi cơ bản đều đổi thành máy móc nghĩa thể, toàn thân đều là kim loại tạo vật. Đây là đương nhiên, chúng ta lúc nào cho ngươi vận qua phẩm chất không tốt hàng hóa. Đám này máy móc trang bị đều là phía chính phủ mới vừa ra lò quân công vũ khí, quân bộ cố ý phê đưa cho ngươi, người khác muốn mua cũng không mua được. Cái này thực trang người dùng yết hầu phát ra tiếng trang bị mở miệng nói chuyện, mô phỏng ra nhiệt tình ngữ khí. Hắn là phải nỉ văn minh sứ giả, cho tới nay đều là thay thế cao tầng cùng trọng trang thiết vệ đoàn liên lạc người phụ trách, song phương xác thực tồn tại quan hệ hợp tác, dùng tài nguyên đổi lấy đạo phè hiệu lực. Phải nỉ văn minh đối máy móc thực trang có tình cảm, lấy thực trang là đẹp, vẫn là máy móc nghĩa thể nóng tiêu, hầu như người người đều tiếp nhận rồi cải tạo, thậm chí còn có thật nhiều bình dân chỉ bảo lưu sinh vật não, đem thể xác đổi thành không đồng loại hình máy móc thiết bị. Mà văn minh bên trong người siêu năng cũng là máy móc hệ chiếm đa số, trong đó giới võ giả là văn minh bên trong chủ yếu thủy triều. An tâm đi, ta biết ngươi ý đồ đến, cầm các ngươi đồ vật, ta tự nhiên sẽ rồi hoàn thành nhiệm vụ. Daphes nít nít miệng, nói, các ngươi trước giao cho sự tình, ta đã làm được gần đủ rồi. Căn cứ các ngươi cung cấp tình báo, ta đã nhổ siêu cấp A hiệp hội xếp vào ở phụ cận vài miếng tinh khu chợ đêm cái đinh, chỉ kém cuối cùng mấy hành tinh. Ồ, nhóm người này bên trong, rất nhiều đều là hắc tinh quân đoàn bất diệt giả, bọn họ là giết không chết, ngươi xác định giải quyết sạch sẽ sao? Sứ giả thuận miệng hỏi một câu, bưng lên trên bàn cái chén uống một hớp, trong ly là đen thủi lùi sền sệt chất lỏng, đây là một khoản chuyên môn là thực trang người mà chế tác một loại kim loại nặng siêu tiêu uống phẩm. Thông qua đặc thù tiêu hóa khí quan phân giải được không cùng nguyên tố, đối thực trang thể tới nói rất có dinh dưỡng. Bất diệt giả thì thế nào, chỉ cần phá hủy trong tay bọn họ chợ đêm con đường, bọn họ hoặc là làm lại từ đầu, hoặc là ảo não cút đi. Daphes không phản đối. Sứ giả thả xuống cái chén, hiếu kỳ nói, ta nghe thủ hạ của ngươi nói, ngươi quét sạch một ít bất diệt giả tuyên bố muốn trả thù ngươi, ngươi không sợ sao? Bọn họ có bản lĩnh kia này. Những người này không đỡ nổi một đòn. Cũng là ỷ vào chính mình không chết mới dám ăn nói ngông cuồng, không phải vậy sớm đã bị ta sợ đến tè ra quần, nếu như dám đến trả thù, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Daphes hừ lạnh một tiếng, ở tỏ vẻ khinh thường một cố đồng thời, ngựa khí còn mơ hồ mang tới một ít vị chua. Hắn tự cao vũ lực, trừ phi đồng cấp hoặc là siêu cấp A, bằng không hắn đều không để vào mắt, thế nhưng đối tờ lệ ơ bất diệt đặc tính, là cái người siêu năng sẽ ước ao đấu kỵ, hắn cũng không ngoại lệ, nhìn liền đỏ mắt. Vì lẽ đó ra tay đặc biệt nặng. Chính là bởi vì không chiếm được, mới sẽ sản sinh khác loại phẫn hận cùng khinh bỉ, nhường hắn không nhịn được ôm ấp một loại có gì đặc biệt chua xót tâm thái. Vậy ta liền yên tâm. Sứ giả gật gù, dặn dò, nói chung đây là ba đại văn minh dặn dò đi xuống nhiệm vụ, tận lực cẩn thận một chút tốt hơn, hơn nữa chợ đêm vốn là ở vào chúng ta trưởng khống bên dưới, vì chúng ta cung cấp lượng lớn lợi nhuận, siêu cấp A hiệp hội tự cho là có chợ đêm người quản lý chống đỡ. Liền có thể tùy tiện phái mấy người tiếp liên quan chúng ta chợ đêm, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Phái nỉ văn minh một số cao tầng là này phiến tinh hệ phần lớn chợ đêm ô dù, từ bên trong quần quận không dứt thu được lợi nhuận, bên trong no túi tiền riêng, mà siêu cấp A hiệp hội muốn chỉnh hợp chợ đêm, cản bọn họ tài lộ. Mà ba đại văn minh ở cái này mấu chốt, cùng nhiều cái tinh hệ cấp văn minh tiến hành rồi ước chừng đàm luận, hy vọng mỗi cái văn minh phối hợp bọn họ đã kích hiệp hội ở chợ đêm bên trong nhân mã, phái nỉ văn minh cũng là ước chừng đàm luận đối tượng một trong. Vô tận tinh vân cùng phá toái tinh hoàn cách đến rất xa, Hắc tinh quân đoàn lợi hại đến đâu cũng ngoài tầm tay với, hơn nữa bọn họ là thiên hà cấp văn minh, chịu đến, hòa bình điều ước, bảo vệ, ôm chặt ba đại văn minh bắt đuổi, chỗ tốt xa nhiều lấy lòng siêu cấp A hiệp hội, vì lẽ đó phải nỉ văn minh thẳng thắn chống đỡ ba đại văn minh, nhường đạo phèst tiêu diệt hiệp hội phái tới tiếp quản trợ đêm đội ngũ, một hòn đá hạ hai con chim. Có ta ở, bọn họ sẽ không được như ý. Đạo phèst lấm lấm liệt liệt xua tay, đống nhiên híp híp mắt, nhẹ giọng lại nói. Đừng quên sau khi chuyện thành công cho ta chỗ tốt. Sứ giả nở nụ cười hai tiếng, yên tâm đi, chúng ta hợp tác lâu như vậy rồi, cấp trên không nghĩ nuốt lời, chỉ cần ngươi có thể thích đáng xong xuôi chuyện này, cấp trên không chỉ có ủng hộ ngươi kế tục mở rộng, còn nguyện ý nhường ngươi trở thành mảnh này chợ đêm hậu trường người khống chế một trong, đáp ứng ngươi chợ đêm phút thành lợi nhuận sẽ không thiếu ngươi. Ta đương nhiên tin tưởng các ngươi. Đạo phép thỏa mãn nở nụ cười. Hắn liều lĩnh đắc tội Hắc tinh quân đoàn nguy hiểm là văn minh làm bẩn sống, tự nhiên là vì tự thân lợi ích, nếu như lợi ích không đủ lớn, hắn mới sẽ không bán sinh mệnh. Bởi phải nỉ văn minh thực trang yêu thích, khu vực này chợ đêm một năm buôn lậu máy móc sản phẩm lợi nhuận là cái con số trên trời, đã phèst thèm nhỏ dãi đã lâu, hiện tại chỉ cần thành trừ hết người ngoài an chen vào cái đinh, liền có thể phân đến khối này lớn bánh gà tổ, dưới cái nhìn của hắn là cơ hội tuyệt hảo. Một nghĩ tới tương lai khổng lồ lợi nhuận tiền cảnh, đủ khiến hắn ở tiền mặt bên trong bơi, đạo phèst liền sung sướng cực kỳ, cảm giác tế bào thần kinh đều sinh động không ít. Nhưng mà đúng vào lúc này, biến cố đột nhiên sinh ra. Ầm ầm. Một tiếng nổ tung giống như nổ vang đột nhiên ở căn cứ bên trong vang lên, hai người đồng thời cảm thấy rõ ràng chấn cảm, trên bàn cái chén loáng một cái, rơi xuống trên đất, kim loại nặng đồ uống tung một chỗ, như là một bãi màu đen dầu máy. Khẩn đón lấy, còi báo động chói tai ố oa vang lên, đèn báo hiệu lập tức sáng lên. Đem gian phòng nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Chuyện gì xảy ra? Đạo phép đống nhiên đứng lên, gọi sĩ quan phụ tá, lớn tiếng quát hỏi. Lão đại, căn cứ vừa vận tao ngộ hành tạc tập kích, đối phương hạm pháo uy lực quá mạnh mẽ, lồng phòng hộ bị người tạc ra vài đạo kẽ nước, đã có người giết tiến vào căn cứ, trí năng đầu mối chính trực đang tập trung thủ vệ bộ đội nghênh địch. Sĩ quan phụ tá vội vã trả lời. Dĩ nhiên có người dám tập kích ta đại bản doanh. Kẻ địch là lai lịch gì? Có hay không thiên thai cấp? Đạo phép kinh nộ. Không, không biết, phe địch phi thuyền biến mất thế lực đánh dấu, bất quá không dám sát đến thiên thai cấp cá thể năng lượng nguyên. Không có thiên thai cấp còn dám tới đánh ta đại bản doanh. Đạo phép giận dữ, đẩy ra sĩ quan phụ tá, làm dáng rời phòng. Lúc này, sứ giả có chút lo lắng, không nhịn được mở miệng, ta có muốn hay không trước tiên tránh một chút. Sợ cái gì, ta một hồi liền có thể giải quyết vấn đề, đi một lát sẽ trở lại. Đạo phép cũng không quay đầu lại, nhanh chân đi ra ngoài. Sĩ quan phụ tá đang chuẩn bị đuổi tới, đột nhiên cánh tay căng thẳng, bị sứ giả kéo. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ nghe sứ giả ngượng ngùng mở miệng. Cái kia, ta vẫn là tránh một chút đi, các ngươi nơi này có an toàn phòng sao? Cũng trong lúc đó, mười mấy chiếc toàn thân đen kịt chiến hạm trôi nổi ở căn cứ ở ngoài, không ngừng chút xuống hỏa lực. Ầm ầm ầm. Một phát phát màu đỏ sầm hạm pháo chùm sáng đánh vào trọng trang thiết vệ đoàn vũ trụ căn cứ lồng phòng hộ mặt trên, nổ ra từng mảng vết nứt. Chiến hạm bụng không ngừng bắn ra xung phong khoang cùng nhảy dù khoang, một mặt là máy đẩy khí, một mặt là cao tốc xoay tròn mũi khoan, toàn thân bao trùm tâm chắn, dọc theo vòng bảo vệ vết nước đập về phía căn cứ mặt ngoài. Có chút ở giữa không trung liền bị căn cứ cận vệ pháo đánh nát, có chút thì lại thành công vượt qua màn ảnh, đột nhiên xen vào căn cứ thiết giáp, chui vào, lưu cái kế tiếp cái lỗ thủng. Kế tục hạ nhân. Hết thể đổ bộ kẻ địch đại bản doanh ra hỏa, nhớ tới trước tiên trói chặt điểm phục sinh kỳ. Chủ hạm trong phòng chỉ huy, dù tờ lớn tiếng chỉ huy, tâm tình kích động, nước miếng văng tung tóe. Chi hạm đội này thành viên tất cả đều là thần tộc công đoàn tờ layer, tốn không ít thời gian mới hoàn thành bí mật tập kết, điều tra rõ ràng tình báo sau, mênh ngông quần quận giết hướng về phía đạo phẹt đại bản doanh. Vì giết chết một cái thiên thai cấp, thần tộc công đoàn bỏ ra vô lớn, những chiến hạm này đều là công đoàn mua tài sản, phân phối lượng lớn vũ khí chiến tranh, tuy rằng chiến hạm số lượng ít một chút, nhưng hạm tải khoa học kỹ thuật rất cao. Đều là quân đoàn tinh phẩm, đối phó một cái dân gian vũ trang tổ chức có thể nói là hàng duy đả kích, là chính là cấp tốc đổ bộ phe địch căn cứ. Vào giờ phút này, công đoàn kinh bên trong cực kỳ náo nhiệt, tin tức điên cuồng soạt kinh nghiệm. Thoải mái, ta đi vào rồi. Người phía sau nhanh nhảy dù, kẻ địch trợ giúp đến rồi. Ma pháp sư cùng niệm lực sư không chàng, cho kỹ sư cơ giới tranh thủ xuất chàng cơ hội. Không muốn ở tiểu quái mặt trên lãng phí khí lực, trước tiên đem bột bức ra đến. Trong căn cứ. Đã đổ bộ tờ lễ đại sát đặc sát, mọi người tất cả đều là thâm niên cấp B người siêu năng, giống như ăn cháo đánh ngã một đống lớn thủ vệ bộ đội. Đang lúc này, một đạo uy thế cấp tốc áp sát. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang, một bên vách tường kim loại mở rộng, cầm trong tay búa nặng Đạ Phết vọt vào. Đạ Phết nhìn phía giữa chàng kẻ địch, ánh mắt đột nhiên khóa chặt ở quân đoàn trưởng Đại Kỳ Kỳ trên người, đối cái này liên tục chết ở trong tay hắn 10 lần ra hỏa có ấn tượng, nhất thời giận tím mặt. Là ngươi? Quân đoàn trưởng Đại Kỳ Kỳ một pháo nổ nát một cái cấp C giới võ giả, nghe vậy quay đầu nhìn sang, nhếch miệng nở nụ cười. Kinh sợ không kinh hỉ. Đi ra lăn lộn, nói gọi anh em ra gặp mặt, liền gọi anh em ra gặp mặt. Không chờ Đạ Phết đáp lời, quân đoàn trưởng Đại Kỳ Kỳ dùng súng chỉ về hắn, quát to một tiếng. Các anh em, chính là hắn, chơi nó. Sau một khắc, ở đây ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Đạ Phết trên người, trong mắt giấy lên nhìn thấy con ngồi hưng phấn. Dù là Đạ Phết thân kinh bách chiến, chỉ một thoáng bị một đống cấp B người siêu năng nhìn chằm chằm, cũng bản năng cảm thấy một trận không rét mà run. Có thể khẩn đón lấy, lửa giận của hắn bỗng nhiên bành trướng, giơ lên máy móc đố nặng, một cái xung phong giết tiến vào chiến đoàn. Vừa nhanh vừa mạnh một búa đánh bay hai cái ngăn ở phía trước tờ layer. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Mà tờ layer bên này, hầu như trăm miệng một lời. Mở tờ tổ. Tiến lên. Chương 1289, coi trời bằng vùng. Ầm ầm ầm. Nổ tung liên tiếp không ngừng, một bó buộc cột lửa do trong hướng ngoài phun ra, xuyên thấu ở ngoài thiết giáp, ở căn cứ lên nổ tung từng cái lỗ thủng, nổ tung vị trí không ngừng biến hóa, chiến trường đang nhanh chóng di động. Trong căn cứ, thần tộc công đoàn tiên phong bộ đội đã cùng Đạ Phết chém giết thành một đoàn, tình hình trận chiến cực sự khốc liệt, càng nhiều công đoàn tợ lệ ơ còn tại hạ sủi cảo bình thường nhảy du hạ xuống, gia nhập chiến đoàn. Xoạt xoạt xoạt. To lớn lưỡi búa thoát ly nắm chuôi, cuốn quanh màu xanh lam giới lực hồ quang điện, như toàn cứ bình thường cao tốc xoay tròn, chỗ đi qua, vụn vặt máu tươi thịt cuối đến nơi bắn tung tóe, phá nát máy móc linh kiện bay múa đầy trời. Mà một cái màu bạc truyền lực có rối tác liên tiếp lưỡi búa cùng nắm chuôi. Khác nào cuồng long như thế vặn vẹo hỗn lượn, không ngừng phát sinh co rỗi tắc trượt tiếng xèo xèo, nhìn như không có trường pháp gì, trên thực tế nghiêm ngặt khống chế lưỡi búa phi hành quy tích, cả công lẫn thủ. Giới võ giả là độ công kích sử dụng khoa học kỹ thuật vũ khí đại sư, nhằm vào một cái vũ khí tính năng, công năng, nghiên cứu ra chuyên môn sử dụng kỹ xảo, đây chính là bọn họ độc đáo đặc sắc võ đạo lưu phái, vì lẽ đó cùng cái lưu phái giới võ giả cơ bản sử dụng tương đồng kiểu dáng máy móc vũ khí. Mà Đạ Phết thi triển cái này kiểu hướng phụ pháp, tên là giờ cờ 03 roi tác dịu thuật, tất cả kỹ xảo tinh túy đều ở chỗ khống chế có rối tắc cùng đổi tốc độ trục công suất, am hiểu phức tạp trong hoàn. Cảnh tác chiến, chính là hắn tinh thông lưu phái một trong. Xoạt xoạt. Lượn vòng lưỡi búa hoa thương ven đường tờ layer, đột nhiên khảm vào một con do tờ layer biến thân cực hạn dị dạng thể lồng ngực, còn đang không ngừng xoay tròn, cứ mở tảng lớn toái cốt cùng huyết nhục. Ta nắm lấy hắn. Này tờ lê ơ đem cảm giác đau điều chỉnh đến thấp nhất, không đau không ngứa, hai tay đột nhiên kẹp lấy toàn cứ giống như lơi búa, không để ý hai tay bị cắt máu me đầm địa, huyết lượng ào ào ào đổ xuống. Mở tờ tổ cực hạn dị dạng thể dồn dập nhào tới, một người nắm lấy một đoạn co duỗi tác, dùng sức đi ném lôi kéo, tiến hành khống chế, mà phát ra tổ đồng bạn thì lại một mạch hướng về Đạ Phết bản thể chuốt xuống hỏa lực. Đạ Phết hông bộ phận uốn một cái, năng lượng màu vàng vòng bảo vệ liền lượn vòng mà ra, bảo vệ quanh thân. Tờ lê ơ công kích dồn dập đập ở bên trên, liên tiếp đủ mọi màu sắc nổ tung bên trong, vòng bảo vệ cấp tốc mọc đầy cái nước. Thừa dịp ngăn ngắn nháy mắt, Đạ Phết trong đầu rơi xuống chỉ lệnh, thần kinh nguyên tín hiệu theo đường chuyển tiến vào lưỡi búa khống chế hình thức. Trong phút chốc, co rôi tắc cạch một tiếng đột nhiên căng thẳng, một đạo tờ lạt mạ điện lưu dọc theo dài tác lưu động, trong nháy mắt văng ra đông đảo cực hạn dị dạng thể bàn tay. Khẩn đón lấy, truyền lực trang bị trong nháy mắt siêu phụ tải bạo phát, vang một tiếng, lưỡi búa vận tốc quay tăng vọt. Lập tức chặt đứt cuối cùng tờ lệ ở hai tay, theo co duỗi tác đồng thời thu lại, xoạt một tiếng đem ven đường dị dạng thể toàn bộ cắt thành hai nửa, cuối cùng trở lại nắm chuôi, đón lấy do Đạ Phết toàn thân một quăng, lưỡi búa chém ra một đạo cuốn quanh hồ quang điện rộng rãi màu bạc sóng trùng kích, đánh bay mấy cái muốn nhân cơ hội gần người dừng lại đánh liên tục võ. Đạo hệ tờ lệ ở. Tuy rằng tờ lệ ở nhân số chiếm ưu, nhưng thiên thai cấp đối cấp B có nghiền ép tính, chỉ có thể dùng người sinh mệnh đi lấp, tiêu hao Đạ Phết trạng thái. Ở hắn mệt mở hơi thai trước, tờ lệ ơ cơ bản không bắt được hắn kẽ hở. Kế tục, phó tê tổ đẩy lên. Chú ý lôi kéo, phát ra chất hợp thành tản. Ngoại vi tiểu đội ngăn cản tiểu quái, đừng làm cho bọn họ tiến vào tới quấy rối. Thần tộc công đoàn lần lượt bị đánh lui, đội hình lần lượt bị quấy rầy, nhưng mọi người dũng cảm không sợ chết, bỏ lên sau kế tục vây lên đi. Đội trưởng ở kênh hạt tỷ bên trong tâm tình sục sôi chỉ huy chiến thuật, tiến thối có theo. Đối tờ lệ ơ tới nói, khó chịu nhất địa phương chính là không tồn tại cừu hận cơ chế, muốn khống chế Đạ Phết đối tượng công kích, chỉ có thể nhường mở tờ tổ đi tới tạp vị bắn máu, thân thể xây một đạo phòng tuyến. Dù là như vậy, Daphes cũng sẽ chọn vòng qua mở tờ công kích yếu đối phát ra tay, phần lớn thời điểm chỉ có thể tùy cơ ứng biến, nhường giòn ra cứng đỉnh thương tổn. May tốt Hắc Tinh quân đoàn chế tạo thiết giáp vô cùng cứng chắc, nhường giòn ra không đến nỗi bị thuần sát, sống sót mới có phát ra. Lúc này căn cứ bầu trời, thần tộc công đoàn hạm đội đã cùng trọng trang thiết vệ đoàn đội tàu giao chiến, song phương đánh túi bụi. Bởi vì số lượng thế yếu, thần tộc công đoàn hạm đội thoáng ở hạ phong, nhưng dựa vào ưu việt tính năng, cùng với kỹ thuật cao lực giả lập nhiều sóng, giả đã che đậy các công năng, cũng có thể không ngừng đảo loạn phe địch đội hình, từng bước xâm chiếm kẻ địch. Phòng chỉ huy đang không ngừng chấn động, dù tờ hai tay ấn lại thao tác thai, chăm chú nhìn chằm chằm vây công đạ phe chiến trường giám sát, trầm giọng nói. Không được, vây công hiệu suất quá chậm, tiếp tục như vậy e sợ chống đỡ không được bao lâu. Đừng động kẻ địch hạm đội, hết thể vũ khí nhắm vào buốt, tiến hành hỏa lực trợ giúp. Cái kia vây công người làm sao làm? Họ xây đôn hỏi. Không lo nổi thương vong, nhường bọn họ chú ý lần tránh, nếu như bị đánh chết cũng không có cách nào. Dù tờ quả đoán nói rằng, mệnh lệnh truyền ra, mười mấy chiếc công đoàn chiến hạm đồng bộ rời đi nòng pháo, khóa chặt ở bên trong căn cứ di động đạ phe, một phát phát sáng pháo cùng ba mặt truy hình lần theo tên lửa bắn tới. Đạ phe bên trong cơ giáp trí giả đã vang lên chói tai cảnh báo thanh, hắn thầm mắng một câu, vội vàng né tránh, chỉ thấy một từng chùm sáng như trường mâu giống như xuyên thấu vừa mới vị trí, đuổi theo hắn một đường bắn tới. Không ít tờ lệ ơ trước liền nhận được tin tức, rất sớm tách ra, nhưng luôn có số ít người tránh không kịp, bị thiên hàng chính nghĩa đánh thành cho bụi. Nếu như đối thủ chỉ có một đám cấp B bất diệt giả, đối đạ phe mà nói vấn đề ngược lại không lớn, thế nhưng có hạm đội tinh chuẩn hỏa lực trợ giúp, hắn lập tức thì có chút bó tay bó chân. Tờ lệ ơ không sợ bị nổ chết, hắn không thể được, bình thường thiên thai cấp gánh không được bao nhiêu lần năng lượng cao cấp hạm pháo xạ kích, hơn nữa hắn vẫn là một cái sức phòng ngự đúng quy đúng củ giới võ giả. Lại không dám lấy thân thử hiểm. Mọi người lăn lộn ác chiến, căn cứ tàn tạ khắp nơi, thần tộc công đoàn hạm đội bị chiến hạm địch kiểm chế, tình cờ mới có thể đột phá phòng tuyến tiến hành trợ giúp, lần lượt oanh tạc dư âm, cũng làm cho đạ phe từ từ bị thương. Nhìn lại có một tiểu đội bất diệt giả bị đội hữu hỏa lực bao trùm nổ chết, những người còn lại vẫn như cũ quang quắc kêu to xung phong, đạ phe mí mắt không nhịn được nhảy mấy lần. Xách, đám người điên này. Hắn không khỏi sinh ra chọc vào tổ ong vỏ vẽ cảm giác. Trong lòng không nhịn được có chút hối hận rồi. Kỳ quái, ba đại văn minh mua được thiên thai cấp lại không ngừng ta một cái, mỗi cái khu vực đều có săn giết tờ lệ ở thiên thai cấp, cũng chưa từng nghe tới ai bị tới cửa trả thù, làm sao đến phiên ta liền xui xẻo như vậy. Đạ Phẹt tách ra 5 phát bạo viêm hỏa cầu lớn, liếc mắt nhìn đầy đất bộ hạ thi thể, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn cá nhân tuy rằng không sợ, nhưng trong căn cứ những người khác không có bản lãnh của hắn, cấp B người siêu năng đã thuộc về trọng trang thiết vệ đoàn sức mạnh trung kiên. Nhưng ở thần tộc công đoàn vây giết dưới hầu như không đỡ nổi một đòn, theo hắn nhiều năm cán bộ chết rồi một đống. Đều là thật vất vả chiêu mộ tới đây người mới, quả thực bệnh thiếu máu. Nay quân bất diệt giả có chuẩn bị mà đến, kế tục tiêu hao tổn nữa, ta khí lực cùng thể lực không ngừng trượt, đến thời điểm liền không tốt lắm, hơn nữa bọn họ hướng ta đến, kế tục ở đây tác chiến, người của ta thương vong chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đạ phe ánh mắt biến ảo không ngừng, do dự một hồi lâu, mới hít sâu một hơi, rơi xuống cuối cùng quyết định. Sau một khắc, trong cơ thể khí lực sôi trào lên, hắn vung lên lưới búa, giống như con quay như thế xoay tròn, vứt ra một đạo có chứa tần số cao chấn động vòng tròn lưới dao sóng, bao phủ ở đây tất cả mọi người. Soạt. Màu xanh lam lưới dao sóng lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra, nhanh chóng khuếch tán, đả kích cường liệt sóng lật tung hết thể vây quanh tờ layer, đại đa số người đều rơi vào ngắn ngủi cứng ngắc. Được miễn mặt trái trạng thái tờ layer vội vàng bò lên, nhất thời sững sờ, chỉ thấy đạ phe không có thừa thắng xông lên. Trái lại đánh vỡ vách tường, một đường lao nhanh rời xa, cấp tốc biến mất trong tầm mắt của mọi người. Hắn muốn chạy trốn. Mọi người sắc mặt biến đổi, vội vàng truy chạy tới. Nhưng mà chờ bọn hắn đuổi tới phân cuối, mới phát hiện đạ phe đã bay vào vũ trụ, robot cắt là vũ trụ vận chuyển hình thức, máy đẩy khí phun ra quang diễm, tốc độ không ngừng lên cao, hướng về phương xa đảo tẩu, bóng người càng ngày càng nhỏ. Ngăn cản hắn. Dù tờ biến sắc mặt. Vội vàng chỉ huy hạm đội không để ý tổn thương đục thủng trọng trang thiết vệ đoàn phòng tuyến, muốn truy kích đi tới. Sau đó đang lúc này, hết thể chiến hạm dạ đã đột nhiên phát ra cảnh báo. Chỉ thấy chiến trường biên giới xuất hiện một nhánh loại nhỏ hạm đội, nhanh chóng áp sát, ở ngoài thiết giáp có chứa phái nỉ văn minh tiêu chí, ở nghĩa vực kênh kêu gọi. Nơi này là phái nỉ văn minh trị an đội tuần tra, đo lường tới đây khắc thường thường năng lượng phản ứng, tất cả mọi người lập tức đứng ở tại chỗ, tiếp thu kiểm tra. Trị an đội cũng tới. Chính đang tại rời xa đạ phẹt giật mình. Đại bản doanh của hắn ở vào phái nỉ văn minh khu trực thuộc, tự nhiên có trị an đội tuần tra tồn tại, bình thường là nước giếng không phạm nước sông, hắn không biết chị An đội yêu cầu dừng lại đối tượng bao không bao gồm hắn. Ngay tại đà phép chấm ngâm thời điểm, robot bỗng nhiên tiếp vào một cái thông tin, chính là đến đây làm khách phai nỉ văn minh sứ giả, bối cảnh là căn cứ an toàn phòng. Ngươi đừng có ngừng, mau chóng rời đi nơi này, chị An đội sẽ không tìm ngươi phiền phức. Sứ giả không nói hai lời, đi thẳng vào vấn đề. Chị An đội là ngươi hô kêu đến. Đạ Phẹt hiểu rõ. Phí lời, không phải vậy dựa vào ngươi bảo vệ ta. Sứ giả sắc mặt không dễ nhìn, ta sẽ để chị An đội cản bọn họ lại một hồi, ngươi chạy càng xa càng tốt, sau khi bọn họ kế tục truy ngươi, ta liền mặc kệ rồi. Hắn chỉ là tới làm khách, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại này nguy hiểm, trong lòng đối Đạ Phẹt tràn ngập oán giận. Bởi vì sợ bị dư âm giết chết, hắn khẩn cấp vận dụng quyền hạn gọi chị An đội ngăn cản chiến đấu, thuận tiện bước đi Đạ Phẹt. Dưới cái nhìn của hắn, này quân bất diệt giả nếu là trả thù, chỉ cần Đạ Phẹt đi xa, liền có thể đem kẻ địch cũng cho dẫn đi, như vậy chính mình liền an toàn. Ta này liền đi. Đạ Phẹt gật đầu, hắn vốn là còn phối hợp chị An đội tiêu diệt kẻ địch dí tứ, hiện tại không thể làm gì khác hơn là đáp ứng chạy trốn, hắn cũng không muốn để cho sứ giả ngộ hại. Sứ giả do dự một chút, trầm giọng nói, vợ gờ hành tinh ở ngay gần, đó là một cái giá rẻ trị số công dân ở lại thực dân hành tinh. Ta vừa nay đã cùng tình trưởng chào hỏi, ngươi đi bờ gờ hành tinh đợi, tuy rằng mặt trên không bao nhiêu phòng vệ bộ đội, nhưng những kẻ địch kia cũng không dám xúc phạm hòa bình điều ước tiến công thực dân hành tinh. Được. Đạ Phẹt cắt đứt thông tin, toàn công suất gia tốc, tuy rằng công đoàn chiến hạm thả không gian ổn định miêu, hạn chế nhảy vọt, nhưng hắn thường quy tốc độ phi hành cũng không chậm, hóa thành lưu quang cấp tốc trốn xa, dần dần biến mất ở tầm nhìn bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này, Jupiter nhất thời cuống lên. Mới đánh gần một nửa, bột liền trực tiếp chạy, này có thể sao chỉnh? Ai nha, thất sách, ta liền nói ngươi phương án không được tích sự gì mà, nhân ra đánh không lại chẳng lẽ là sẽ không chạy sao, ngươi cho rằng ở đánh phó bản đây. Họ xây đồn vũ một cái chán, ngữ khí hoán giận. Bọn họ một đám người vây công, tuy rằng có thể dùng mạng người suy yếu thiên thai cấp, thậm chí có đánh giết cơ hội, nhưng thiên thai cấp muốn chạy đường, bọn họ cũng rất khó ngăn cản. Dù sao ạ tỷ mổ đối mặt tuyệt cảnh rất khó phục chế ra. Hơn nữa Đạ Phẹt cũng không phải loại kia không có kiến thức dân bản địa, thấy tình thế không ổn, trực tiếp liền chạy, mới sẽ không đần độn đứng ở chỗ này cùng một đống lớn bất diệt giả chơi cứng. Câm miệng. Dù tờ gân xanh bính lên, mắng hắn một câu, đánh tiếp mở nghĩa vực kênh, hướng chỉ An đội quát lên, hát tinh quân đoàn làm việc, xin mời cho cái mặt mũi. Ta quản ngươi là ai, nơi này là phải nị văn minh khu trực thuộc, không ai có thể muốn làm gì thì làm. Lập tức ngừng thuyền tiếp thu kiểm tra. Bằng không coi là cái lời phải nỉ văn minh chị An Pháp, đem ghi chép các người án cũ. Chị An đội trưởng được sứ giả thụ ý, không cam lòng yếu thế, kế tục chỉ huy bộ đội, ngăn cản công đoàn hạm đội. Vậy các ngươi làm sao không đem cái kia chạy mất cản lại? Dù tờ tức đến nổ phổi, đánh dấu một phát càng ngày càng xa Đạ Phẹt. Mắc mớ gì đến ngươi, ta hiện tại cho ngươi dưới tối hậu thư, lập tức ngừng thuyền. Chị An đội trưởng gầm lên. Dù tờ manh cắn răng một cái, tiêu tốn nhiều như vậy tài nguyên. Bỏ dở nửa chừng đối công đoàn mà nói là bệnh thiếu máu, trận này hành động là hắn bày ra, hắn khẳng định đến lưng nổi, lập tức hạ quyết tâm. Ngày hôm nay nói cái gì cũng phải đem bột cho làm. Cho ta xông, ai dám ngăn cản chúng ta, toàn bộ phế bỏ. Dứt tiếng, công đoàn hạm đội không chần chừ nữa, mặc kệ ngăn ở phía trước chính là trọng trang thiết vệ đoàn cùng phái nỉ văn minh trị an đội, bay thẳng đến hết thể kẻ địch nổ súng, nỗ lực mở một đường máu. Còn lưu lại ở căn cứ bên trong tờ layer. Một phần thông qua dẫn dắt chùm sáng thu về, một phần thẳng thắn của ngoanh loạn tạc một trận, xài hết tự thân khí lực, tự sát xong việc, trực tiếp phục sinh về trên thuyền. Song phương chiến đấu một hồi, phần lớn tờ lễ đều trở lại trên thuyền, trong căn cứ chỉ còn dư lại số người cực ít, quân đoàn trưởng Đại Kiki là một người trong đó. Thiên sư nó, ngươi người chạy, quê nhà liền đừng mong muốn rồi. Không thể ngăn chặn Đạ Phẹt, quân đoàn trưởng Đại Kiki rất là bực bội, trực tiếp lấy ra một khối đen nhánh hình cầu liền nắm bom. Đây là hắn tốn không ít tích chữ mua được nhỏ đương lượng ám năng lượng trôn vùi bom, ở thần tộc công đoàn liên hệ trước hắn, hắn vốn là muốn dùng vật này cùng Đạ Phẹt đồng quy vu tận, hiện đang thẳng thắn trực tiếp làm nổ. Sau một khắc, màu đỏ sầm nóng chảy lưu buộc phát ra. Ầm ầm. Chùm sáng nhanh chóng bành trướng, nuốt chửng chỉnh tòa căn cứ, từng tấc kim loại ở trong đó trôn vùi. Chính đang tại an toàn phòng chờ trị an đội tiếp ứng sứ giả, chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền bị bạo phát ám năng lượng đánh thành tro bụi, tại chỗ tạ thế. Không hề thống khổ. Không chỉ là hắn, lưu lại ở căn cứ bên trong hết thể trọng trang thiết vệ đoàn thành viên, toàn đều giống nhau nổ thành bột mịn, không người còn sống. Chỉ An đội trưởng nhất thời giật mình. Đám người kia điên rồi. Dám ở văn minh khu trực thuộc vận dụng loại này cao nguy vũ khí. Ám năng lượng trôn vùi bom cùng C-Index, U-Năng, bom như thế, tương tự thuộc về phần lớn văn minh cấm chỉ cao nguy vũ khí, một khi phát hiện, nghiêm trị không tha. Liền ngay cả một phần tội phạm truy nã đều không dám làm như thế, Hắc Tinh quân đoàn không phải trật tự trận doanh sao, làm sao như thế không kiêng dè gì, không sợ đi danh vọng sao. Trong lúc nhất thời, Trí An đội trưởng có chút sợ hãi, ngược lại sứ giả cũng bị nổ chết, hắn thẳng thắn nhường hạm đội tránh ra một con đường, chỉ lo đám người điên này cũng cho hắn đến lên một phát ám năng lượng trôn vùi bạo đạn. Không còn Trí An đội cản trở, công đoàn hạm đội đột phá trùng vây, bỏ qua kẻ địch, dọc theo đạ phè phi hành quỹ tích một đường đuổi theo. Chiến hạm chuyên môn là vũ trụ vận chuyển mà chu hoạch, tốc độ nhanh hơn đạ phè, khoảng cách của song phương dần dần rút ngắn. Đạ phè cũng phát hiện hậu phương truy binh, tâm trạng tức giận, thầm mắng Trí An đội liền kéo dài đều không làm được, không thể làm gì khác hơn là vùi đầu kế tục chạy trốn. Thoát ly không gian ổn định miêu khu vực, song phương đồng thời tiến vào nhảy vọt hình thức, như một thô một nhỏ hai đạo lưu quang, một đuổi một chạy. Cũng không lâu lắm, một viên hành tinh liền ở song phương tầm nhìn bên trong phóng to, chính là phái nỉ văn minh cấp thấp thực dân hành tinh, bờ gở hành tinh. Loại này thực dân hành tinh mặt trên cư dân đều là không muốn công tác gạo sâu, chỉ tiếp thu phúc lợi thấp bảo đảm duy trì sinh hoạt. Mỗi cái văn minh cơ bản đều có như vậy hành tinh, không sẽ được coi trọng, bình thường cũng không có người lạ nào đến thăm. Đến rồi. Đạ Phẹt sắc mặt vui vẻ, vội vàng phát sinh hạ xuống xin. Bởi vì sứ giả đã chào hỏi, bờ gờ hành tinh đặc sự là bạn, trong nháy mắt phê chuẩn hắn cho phép, không gian vũ trụ hành tinh phòng vệ hạm đội không có ngăn cản. Đạ Phẹt thấy thế, không chậm trễ chút nào đột nhập tầng khí quyển, rơi vào một người trong đó thành thị. Mà vào lúc này, thần tộc công đoàn hạm đội cũng rốt cục đuổi theo. Đứng ở hành tinh ở ngoài, hành tinh loại nhỏ phòng vệ đội tụ tập lại đây, ngăn cản bọn họ tiếp tục tiến lên. Mọi người phi thuyền bỗng nhiên tiếp thu được một cái tin tức, trên màn ảnh xuất hiện một cái khác thực trang người bóng người, chính là bờ gờ hành tinh tinh trưởng, thái độ vô cùng lạnh nhạt. Ta là bờ gờ hành tinh tinh trưởng, viên tinh cầu này không hoan nghênh các người, xin mời lập tức rời đi, bằng không ta sẽ lập tức kêu gọi gần nhất chú quân trục xuất các ngươi. Nghe vậy, chủ hạm bên trong công đoàn nòng cốt hai mặt nhìn nhau, có chút tiến thối lưỡng nan. Hội trưởng, hiện tại sao làm, này viên thực dân hành tinh nói rõ muốn che chở chúng ta là mục tiêu. Họ xây đồn nhìn con ngươi đỏ chót rủ bại tờ, cẩn thận nói, muốn không phải là lui đi, dựa theo tinh tế xã hội pháp quy, chúng ta là không thể tiến công thực dân hành tinh. Dù bại tờ sắc mặt xoắn suýt, cuối cùng đột nhiên cắn răng một cái, từ trong hàm răng chen lên tiếng. Quản bọn họ là ai, ngày hôm nay dù như thế nào, cũng phải đem mục tiêu giết chết. Lần này không muốn lại cho hắn chạy, cho ta đánh. Một bên khác. Đạ Phẹt rơi vào trong thành phố, vắng ngắt trên đường chỉ có túm 5 tụm 3 người đi đường, chính trực nghi ngờ không thôi nhìn hắn. Đạ Phẹt cũng mặc kệ người qua đường, ngẩng đầu nhìn phía lơ lửng ở không gian vũ trụ hạm đội, trong mắt lóe ra một trận phiền muộn cùng tức giận. Nay một làn sóng bị thiệt lớn, chết rồi một đống lớn cán bộ, trong lòng hắn đang chảy máu. Nếu không có kiêng rẻ, hắn hận không thể đem này quần bất diệt giả giết sạch sành xanh, mới không muốn tiếp thu hành tinh che chở. Quên đi, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Ngày hôm nay trước tiên buông tha đám người kia, sau đó lại tiêu diệt từng bộ phận, tìm Hắc Tinh quân đoàn người chậm rãi tính sổ. Đạ Phẹt nghiến răng nghiến lợi, lấy ra bộ đàm liên hệ sứ giả, hắn lúc đó chạy rất nhanh, còn không biết chính mình đại bản doanh bị nổ. Dãy số đẩy đi ra ngoài, không có đáp lại. Giữa lúc Đạ Phẹt nghi hoặc thời điểm, đột nhiên báo động đột ngột nảy sinh, vội vàng bứt ra bay ngược. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, dày đặc quang pháo từ trên trời giáng xuống, khác nào bão vũ mưa tầm tã. Cả tòa đường phố ầm ầm nổ tung. Cái gì? Đạ Phẹt sắc mặt kỳ biến, đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn phía đang hướng thành thị nổ súng hạm đội. Liên vi giết ta, dám không để ý bình dân thương vong, hướng thực dân hành tinh nổ súng. Đây là cái này tính chất hành vi, lẽ nào bọn họ không biết hay sao? Dù cho là đang cùng ba đại văn minh đối kháng siêu cấp A hiệp hội, cũng sẽ không làm loại này coi trời bằng vùng sự tình đến. Một luồng khí lạnh theo sống lưng của hắn xông thẳng đầu óc, lửa giận trong nháy mắt bị đông cứng kết. Vào giờ phút này, Đạ Phẹt trong lòng chỉ còn dư lại nồng đậm kinh hãi. Đám người kia căn bản là coi trời bằng vung. Chương 1290, phản bội. Cộc cộc đát. Một phát phát hạm pháo đuổi theo Đạ Phẹt bóng người rơi vào trong thành thị, nổ ra từng cái hô lớn, chỗ đi qua, san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng hết mức vỡ vụn sụp đổ, hóa thành tàn tạ phế tích, khắp nơi nhóm lửa diễm, rít gào cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nương theo gió to mưa rào hỏa lực bao trùm. Một bàn bàn nhảy dù khoang từ trên trời giáng xuống, như là thiên thạch bình thường đập mặc một trùng trùng nhà lớn, ầm ầm khảm xuống mặt đất, đá vụn bắn tung tóe. Cửa máy xoạt mở ra, thần tộc công đoàn tờ lệ mãnh liệt mà ra, khắc nào màu đen cùng chiều, vi hướng về Đạ Phẹt, song phương lần thứ hai mở ra khốc liệt chém giết. Hành tinh phòng vệ hạm đội cũng như là sợ hết hồn, vội vàng hướng về công đoàn hạm đội nã pháo, song phương ở không gian vũ trụ mở ra kịch liệt giao chiến, hành tinh quỹ đạo vũ khí phòng không cũng dồn dập kích hoạt, dây đặc điện từ pháo quỹ đạo hướng về công đoàn hạm đội bắn nhanh mà đi. Mà từ trời cao quan sát, có thể nhìn thấy bị tập kích thành thị phụ cận chú binh căn cứ bắn ra một bản bản phản trọng lực vật trở, mang vào bộ đội trên đất liền đi vào ngăn cản trong thành thị đại chiến. BG hành tinh mặc dù là cấp thấp thực dân hành tinh, nhưng trình độ nhất định quân sự lực lượng phòng vệ vẫn là có, bất quá ở cá thể sức mạnh to lớn phương diện, mạnh nhất chấn thủ giả bất quá là cấp B thôi, dù sao phải nỉ văn minh chỉ là thiên hạ cấp, dưới trướng thiên thai cấp tổng cộng mới hơn 10, còn không đến mức xa xỉ đến nhường một cái thiên thai cấp quanh năm chấn thủ loại này biên giới tính thực dân hành tinh, như vậy quả thực cùng đi đẩy không khác nhau. Công đoàn chủ hạm thông tin trên màn ảnh, BG tinh trưởng thay đổi sắc mặt, vừa giận vừa sợ, mở miệng liền muốn chất vấn. Dám trái với hòa bình điều ước, các ngươi là muốn cùng phái nị văn minh là địch. Ta yêu cầu các ngươi lập tức ngừng. Không chờ hắn nói xong, Jupiter đột nhiên vỗ một cái nút bấm, trực tiếp tắt thông tin. Hắn con ngươi hửng hồng, bạo quát một tiếng. Hết thể dự bị tiểu đội. Toàn bộ tiến vào xung phong khoang, cho ta dùng nhảy bang chiến đem viên tinh cầu này phòng vệ hạm đội toàn bộ đoạt lại. Ai dám ngăn cản đường, chúng ta liền gọi ai. Nếu quyết định, hắn cũng thẳng thắn một con đường đi tới đen. Trực tiếp liền thực dân hành tinh bộ đội đồng thời đánh, thanh trừ hết thể gây trở ngại công đoàn hoàn thành thủ giết lực cản. Tuy rằng công đoàn chiến hạm số lượng tuy rằng không sánh được hành tinh phòng vệ bộ đội, thế nhưng bọn họ ưu thế lớn nhất chính là cá thể sức chiến đấu, chỉ cần có một hai cái tờ lỡ leo lên đối địch chiến hạm, liền có thể mở vô song giết chết hết thể thuyền viên, đem chiến hạm địch đoạt tới, còn có thể lấy chiến nuôi chiến, dù sao này loại cấp thấp thực dân hành tinh, cũng không cách nào xa xỉ đến cho mỗi chiếc chiến hạm đều phái một vị tọa trấn cấp B người siêu năng. Hắn cuống lên. Họ xây đồn ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, nói ra ở đây công đoàn nòng cốt nhóm tiếng lòng. Jupiter đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chòng chọc hắn, trong mắt lập lòe nguy hiểm vầng sáng, gàn từng chữ một. Ngươi nói cái gì? Các anh em, theo ta đồng thời lên. Họ xây đồn bộ đường nét trong nháy mắt trở nên cương nghị cực kỳ, vung tay lên, mang theo một nhóm tinh anh đi tới xung phong khoang, bóng lưng quả thực tự có gió vi vu hề dịch thủy hàn khí chẳng, tâm tình chuyển đổi vô cùng đúng chỗ. Rất nhanh, một bàn mang vào tờ lỡ xung phong khoang giống như mũi khoan tên lửa bình thường bắn ra, cắn vào chiến hạm địch, từng chiếc phòng vệ chiến hạm nhanh chóng rơi vào thần tộc công đoàn nắm trong lòng bàn tay, quay đầu kế tục hướng xuống đất tiến hành hỏa lực trợ rút, làm cho đạ phẹt tình cảnh càng ngày càng ngàn cân treo sợi tóc. Còn có một chút nhảy dù khoang trực tiếp đập về phía điều khiển quỹ đạo vũ khí phòng không căn cứ, nhiều đội tờ lỡ đi vào bại liệt đi bờ gờ hành tinh lực lượng vũ trang. Không gian vũ trụ, hành tinh mặt đất chia thành rất nhiều cái chiến trường. Ầm ầm ầm nổ tung liên tục, nội thành một mảnh tiếp một mảnh hóa thành phế tích, trên trời dưới đất đều loạn thành hỗn loạn. BG tinh trưởng lại là phẫn nộ, lại là kinh hoàng, mau mau hướng về gần nhất vũ trụ chú quân căn cứ cầu viện, đồng thời đem hành tinh bị tập kích tình báo thông qua khẩn cấp quân sự kênh thượng truyền đến phái nỉ văn minh trí năng đầu mối, đồng bộ chuyển đi cho thêm cái then chốt bộ ngành. Mới qua 2,3 phút, hắn liền nhận được cao tầng nghiêm túc trò chuyện hỏi dò. Cụ thể là cái gì quá trình? Kẻ địch là người nào? Kẻ địch là một đám bất diệt giả, căn cứ trị an đội báo cáo, bọn họ tự xưng là Hắc Tinh quân đoàn người. Đang đuổi giết một tên thiên thai cấp. BG tinh trưởng vội vàng đem tình huống phản ứng một lần, biểu thị nguyên nhân là nhận được sứ giả tin tức nhường hắn che chở Đạ Phẹt. Hắn cũng không phải rõ ràng Đạ Phẹt cùng phái nỉ văn minh quan hệ, chỉ là sứ giả quyền hạn cấp bậc càng cao hơn, hắn không thể làm gì khác hơn là phục tùng, trong lời nói ở ngoài đều ở biểu thị chính mình là nghe lệnh làm việc, thân trên không có nổi. Nghe xong giải thích, phái nỉ văn minh cao tầng sắc mặt biến ảo không ngừng, nghiêm nghị nói, tình huống ta biết rồi, hiện tại ngươi kiểm chế lại người tập kích, khoảng cách gần nhất chú quân căn cứ lập tức liền sẽ xuất động, đem bọn họ chóc nã quy án. Cắt đứt thông tin, BG hành tinh thở phào nhẹ nhõm, một bên ở bảo tiêu bảo vệ cho, bước nhanh đi tới an toàn lộ cốt, một bên ra hiệu thư ký liên hệ Đạ Phẹt. Cùng lúc đó, đã bị trở thành chiến trường trong thành phố, Đạ Phẹt chính trực gáp chế nội tâm kinh hãi, cùng thần tộc công đoàn tờ lỡ bùm bùm chiến thành một đoàn. Vì tránh né từ trên trời giáng xuống hàng tháo, đánh cho bó tay bó chân, trong lòng đã sinh ra ý lui. Hắn đã bị tờ lễ ơ coi trời bằng vùng diễn xuất kinh đến, dưới cái nhìn của hắn, kế tục đám người điên này dây dưa xuống là một loại thủ là không khôn ngoan hành vi. Có câu nói ngang ngược sợ cứng đầu sợ không chết, Đạ Phẹt càng ngày càng hối hận treo chọc đám người kia. Đang lúc này, robot bên trong trí thông tin bỗng nhiên vang lên, chính là tinh trưởng thư ký điện báo, thuật lại tinh trưởng ý tứ. Nghe xong, Đạ Phẹt ánh mắt lóe lên, lặp lại một lần ý của đối phương. Ngươi nói quân chính quy đã ở trên đường, vì lẽ đó muốn ta ở đây tận lực kiểm chế lại này quân bất diệt giả, chờ viện binh đến, đem này quần tên côn đồ một lưới bắt hết. Đúng, cao tầng đã điều động chú quân, trợ giúp rất nhanh sẽ đến. Thư ký thái độ cung kính, chuyện này mặc dù là đạ phẹt đưa tới, nhưng hắn là giữa chàng duy nhất một cái thiên thai cấp, hơn nữa cũng là phải nỉ tộc nhân, bờ gờ hành tinh tạm thời cần đối phương trợ giúp. Được, vậy ta liền ngăn cản bọn họ. Đạ phẹt do dự nháy mắt, cuối cùng đồng ý. Hắn hiện đang muốn chạy cũng không dễ dàng, robot vận chuyển tốc độ không sánh bằng công đoàn hạm đội, nếu như rời đi bờ gờ hành tinh, không còn giúp đỡ, nguy hiểm trái lại lớn lên, hắn cảm giác còn không bằng ở đây cùng phái nỉ văn minh hợp tác, chờ quân chính quy thăm ra, đêm này quân bất diệt giả một lưới bắt hết. Ngược lại hiện tại trạng thái vẫn tính hoàn hảo, những kẻ địch này trong thời gian ngắn còn không uy hiếp được tính mạng của hắn, hơn nữa hắn chết rồi một đống lớn thủ hạ, chính là căm tức thời điểm, phản kích khó có thể ức chế. Cắt đứt thông tin. Đạ Phẹt không lại phân tâm cân nhắc lui lại sự tình, hét lớn một tiếng, vung lên máy móc roi tắc dịu, vùi đầu giết vào tờ lệ ơ trong trận hình, chỉ thấy đầy trời điện quang múa tung, trôi đi qua, máu tươi giếng phun. Cũng trong lúc đó, Hắc Tinh quân đoàn lãnh địa, SV-001 phòng nghiên cứu. Chủ nhân ông, xảy ra chuyện rồi. Đang nghiên cứu SV-001 hệ thần kinh Hàn Tiêu nhận được Philip tin tức, từ thí nghiệm trong báo cáo rời ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Philip. Phát sinh cái gì? Ở vô tận tinh vân tinh vực, một nhóm quân đoàn bất diệt giả chính trực đang công kích thiên hà cấp văn minh thực dân hành tinh. Ông Philip cắt đến giám sát hình ảnh, gồm tình huống cấp tốc báo cáo một lần. Cái gì, tự phát đi khiêu chiến thiên thai cấp? Nghe xong toàn quá trình, Hàn Tiêu híp mắt lại, vẻ mặt có chút phức tạp. Ngày đó vẫn là đến rồi. Hắn đã sớm biết, theo tờ lệ ơ bình quân về mặt thực lực bay lên, sớm muộn có một ngày sẽ tự phát khiêu chiến thiên thai cấp, đây là tất nhiên xu thế. Tờ lệ ơ trước sau là hỗn loạn chủ nghĩa đại biểu. Nắm giữ sức mạnh càng mạnh, liền càng ngày càng không thể khống chế, dần dần sẽ không coi các loại ràng buộc. Sở dĩ cho tới nay biểu hiện so sánh an phận, một là bởi vì trước đây thực lực còn chưa đủ lấy gánh chịu quá nhiều tính năng động chủ quan, hai là chính mình quản lý thỏa đáng. Mãi đến tận hiện tại năm, không phiên bản, tờ layer an phận thủ thường rốt cục nhanh đến cực hạn, hỗn loạn khuynh hướng bắt đầu ngẩng đầu. Ở kiếp trước, này chính là siêu năng thai họa trọng yếu mồi dẫn hỏa một trong, mặc dù bây giờ có chính mình ảnh hưởng, cũng không thể thay đổi tờ lệ ơ bản tính. Sách, lần này có thể không dễ xử lý. Hàn Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Đầu đuôi câu chuyện hắn đã hiểu, đối phương là một cái cản trở tờ lệ ơ tiếp quản trợ đêm kẻ địch, tờ lệ ơ ôm đoàn đi làm hắn, bản thân không có vấn đề gì, Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không phản đối. Có thể hiện tại công nhiên trái với tinh tế xã hội công ước, đây mới là nhường hắn chứng chỗ đau. Các ngươi đánh bột thời điểm, tốt xấu chú ý một chút ảnh hưởng A. Cứ như vậy, bất kể là khen thưởng vẫn là trừng phạt đều tồn tại tai hại, người trước sẽ làm tờ lệ ơ càng ngày càng không kiêng dè gì, người sau thì lại sẽ tổn thương giao hệ nhóm cảm tình, tổn thương trận doanh lòng trung thành, hai người đều không phải hắn muốn nhìn đến kết quả. Hàn Tiêu hiện tại tối não không phải người khác, chính là dù tờ cái này bộ nhào tử. Còn Hắc Tinh quân đoàn làm việc, xin mời cho một bộ mặt. Người này mặt so với ta còn lớn hơn, cũng ăn mặt mũi trái cây. Coi như quyết tâm muốn làm mù, chí ít cũng đừng tự bạo thân phận A. Ở cái này mẫn cảm mấu chốt, chống quân đoàn tên tuổi làm ra chuyện như vậy, ta quá khó. Hàn Tiêu không nói gì một hồi, phun ra một hơi, chậm rãi nói. Quá lô mãng, mặc kệ thế nào, cái này nổi có thể không lưng liền không cóng, việc cấp bách là tận lực thanh trừ chứng cứ, cho này quần điếu nhân khắc phục hậu quả. Nói, Hàn Tiêu đè lại mi tâm, tiến vào lượng tử Internet tầm nhìn, số liệu lưu lấy Philip là trung truyền trạm, nhanh chóng giáng lâm trí công hội chiến hạm. Bờ gờ hành tinh chiến đấu càng ngày càng khốc liệt. Hành tinh lực lượng phòng vệ cơ bản bị thần tộc công đoàn tăng dã, còn có lượng lớn chiến hạm bị thần tộc công đoàn thu được, trái lại lớn mạnh kẻ địch hạm đội quy mô. Vây công chiến trường trên đất không ngừng di động, đã có 4 tòa thành thị bị san thành bình địa, đã phết một bên mệt mỏi, một bên ứng phó công đoàn tờ lệ ơ ra châu thuốc cao giống như dính chặt lấy, khí lực, thể lực tiêu hao quá lớn, trên người xuất hiện thương thế, trạng thái từ từ trượt, năng lực tác chiến không thể tránh khỏi lòng đất giảm rồi. Vành, đã phết toàn thân một đứa đem một cái võ đạo hệ tờ lệ ơ vô đánh ở trên tường, gấp gáp thở một cái khí thô, không dám dừng lại, mau mau nhanh chân lùi về sau, tách ra mười mấy cái súng pháo sư tập hỏa, vừa nay đứng thẳng vị trí nổ thành một mảnh hố sâu. Không ngừng bắp thịt cả người chua xót, đại não cũng là kim đâm như thế đau, tinh thần phương diện dù sao không phải giới võ giả cường hạng, thần tộc công đoàn nghiệm lực sư, tâm linh ma pháp sư tiểu đội lập công lớn, mỗi thời mỗi khắc đều có vô hình vật chất tấn công bằng tinh thần tổn hại đạo phép ý thức, cơ bản không thể nào né tránh. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng ăn thương tổn, này ít nhất chiếm 60% phát ra. Hô! Hô! Viện binh còn chưa tới này. Đạ Phẹt cảm thụ một phát tự thân gây go trạng thái, sắc mặt tái xanh. Làm trạng thái từ đỉnh cao lướt xuống một khắc đó, chính là quả cầu tuyết bắt đầu, tiến vào tuần hoàn ác tính, hắn đã bị tờ lơ chuyển động có chút không chịu được. Không có tự mình trải nghiệm qua bị tờ lơ vây đánh cảm giác, khó có thể phát hiện trong đó khủng bố. Đạ Phẹt hiện tại mới rốt cục cảm nhận được điểm này, vốn cho là có thể chống lại rất lâu. Hiện tại hắn mới rõ ràng, chính mình hoàn toàn đánh giá thấp đám người điên này khó chơi trình độ, đối thực lực của hai bên sản sinh phán đoán sai lầm. Lại như thế đánh một hồi, nếu như viện binh còn chưa tới, ta e sợ thật muốn ngỏm tại đây. Đạ Phẹt tâm tình lâm liệt, lui lại ý nghĩ lại một lần nữa sinh đi ra. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía không gian vũ trụ, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Rốt cục đến rồi. Chỉ thấy một nhánh hạm đội khổng lồ nhanh chóng áp sát, hàng ngũ chỉnh tề, quân thế nghiêm ngặt, chính là phái Nỉ Văn Minh phái tới trợ giúp chính quy tập đoàn quân sự, có tới gần 2000 chiếc chiến hạm, quy mô căn bản không phải công đoàn hạm đội có thể so sánh. Chính đang tại lỗ cột bên trong tị nạn bờ gở tinh trưởng nhìn thấy chiến trường hình ảnh, nhất thời vui mừng khôn xiết. Quân đội đến rồi. Ha ha ha, này quần tên côn đồ xong đời rồi. Công đoàn chủ hạm bên trong, dù thở cũng chú ý tới này chi lai giả bất thiện quân đội, một viên tâm cấp tốc chìm xuống dưới. Gây go, này có vẻ như là địa phương văn minh quân chính quy. Vẫn là thời gian kéo dài quá lâu, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp buộc độ khó, một cái hoạt động tự do thiên thai cấp thực sự quá khó đối phó, lần hành động này đối công đoàn tới nói, vẫn còn có chút quá miễn cưỡng à. Nhìn viện binh khổng lồ trận thế, dù tờ có chút tuyệt vọng, nhưng lập tức cắn răng một cái, hạ lệnh hạm đội kế tục đối đạ phè nổ súng. Hội trưởng, chúng ta còn không lui sao? Họ xây đồn ở kênh bên trong hỏi. Lùi cái gì? Đều đánh đến nước này, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng, hiện tại đi rồi, tốn ra tài nguyên mới thực sự là lãng phí. Toàn thể nghe lệnh. Coi như ngày hôm nay đem hết thể phục sinh số lần đều bỏ mạng lại ở đây, cũng phải cho ta giết chết buộc. Dù tờ nghiến răng nghiến lợi, nhường bộ đội trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm tốt cùng viện binh giao chiến chuẩn bị. Nhưng mà, nay chi khổng lồ quân chính quy bỗng nhiên đứng ở chiến trường biên giới, không nhúc nhích, không chỉ có không có nổ súng, thậm chí không có tiếp tục tiến lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đạ Phẹt, Bờ Gở tinh trưởng cùng với rủ tờ các tờ layer, đều từ từ mộng ép. Không phải, những viện binh này là chuyên môn sang đây xem bộ phim sao. Thần tộc công đoàn đầu góc mơ hồ, không biết đây là tình huống gì, ngược lại nhân ra không đánh bọn họ cũng không đánh người ta, mau mau ra tăng hỏa lực, chuyên tâm đối Đạ Phẹt phát ra. Mà một bên khác, Bờ Gở tinh trưởng sốt ruột. Bọn họ ở chờ cái gì đây, còn không mau một chút chấn áp kẻ địch. Bờ Gở tinh trưởng mờ mịt thất thố. Nhiều lần thử nghiệm liên hệ viện binh, nhưng mà hết thể tín hiệu đều đã chìm biển lớn, không có được bất kỳ đáp lại. Bên trong chiến trường, Đạ Phẹt trên mặt sắc mặt vui mừng từ từ đọc lại, nghi ngờ không thôi, không hiểu trước mắt một màn. Ở dưới khiếp sợ, hắn không nhịn được suy nghĩ lung tung lên, cái đầu bị đục. Viện binh là cái gì không khai hỏa? Trong này có vấn đề lớn. Nếu không là vì chờ viện binh, hắn chưa chắc sẽ lưu lại kiểm chế kẻ địch. Bây giờ viện binh đến, nhưng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, không có định nhúng tay. Này có thể hay không là phải Nỉ Văn Minh tính toán, cố ý dùng loại này cớ giữ hắn lại đến, một hòn đá hạ hai con chim, mượn bất diệt giả tay diệt trừ ta. Chẳng lẽ là hiềm khích ta biết đồ vật rất nhiều, cho rằng hiện tại ta mất đi giá trị lợi dụng, vì lẽ đó cố ý thấy chết mà không cứu. Đạ Phẹt bị chính mình suy đoán sợ hết hồn, tâm thái nhất thời rối loạn. Không được, đánh tiếp nữa liền xong, phải Nỉ Văn Minh không dựa dẫm được, ta không thể ở lại chỗ này rồi. Đạ Phẹt đột nhiên cắn răng một cái, siêu phụ tải bạo phát. Dâng trào khí lực hất bay phụ cận tờ layer, liều mạng gắng đón đỡ một đống tập hỏa, cả người phóng lên trời, robot máy đẩy khí toàn công suất vận chuyển, hóa thành một vệt sáng bay về phía không gian vũ trụ, muốn trốn khỏi chiến trường. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở vào chiến trường biên giới phải Nỉ Văn Minh viện quân, đột nhiên nổ súng, nhắm vào mục tiêu, thình lình chính là vừa vặn thoát ly khí quyển vòng Đạ Phẹt. Cái gì? Đạ Phẹt kinh hãi đến biến sắc, vội vàng mở ra tâm chắn. Sau một khắc, bóng người của hắn bị hỏa lực nhấn chìm. Lần này ăn cái tràn đầy thương tổn. Oanh oanh oanh. Liên tiếp nổ tung sau khi, từ phía chân trời rơi rụng, một tiếng vang ầm ầm đập trên mặt đất, nhấc lên đầy trời bụi bặm. Khách lạp khách lạp. Đã tổn hại nghiêm trọng robot không chịu nổi gánh nặng, hóa thành mảnh vỡ tán lạc khắp mặt đất, Đạ Phẹt ngửa mặt nằm trên mặt đất trong hồ lơ lương, miệng mũi ù ù cùng ngục phun máu, cả người lớn diện tích vết bỏng, rất nhiều vị trí đã vàng và giòn, liều lĩnh quần quần khói trắng, thể khung xương, nội tạng đã là hỏng bét, cả người chịu đến trọng thương. Một đại sóng tờ lỡ từ phương xa đổi tới, xông tới. Thấy cảnh này, Đạ Phẹt cắn răng kéo dài mang trọng thương thân thể đứng lên, loạn choạng, còn không từ đòn nghiêm trọng mê mội dưới khôi phục như cũ, đã có chút đứng không vững. Nhìn càng tụ càng nhiều bất diệt giả, Đạ Phẹt cảm thụ một phát gây go tình trạng cơ thể, hoàn toàn thay đổi trên mặt lộ ra một vệt bi thảm cười khổ. Khắc phục. Không nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên là bị phái Ni Văn Minh xếp đặt một đạo. Đạ Phẹt thống khổ ho khan, biết mình hôm nay sợ rằng chính là giờ chết của chính mình. Thỏ chết thì chó cũng bị nấu. Nghĩ đến phải Nỉ Văn Minh đồng ý cho hắn ánh sáng tiền cảnh, Đạ Phẹt chỉ còn dư lại hối hận. Trung quy là sai thanh toán. Hít sâu một hơi, Đạ Phẹt cảm giác mình lại như một cái cùng đường mạt lộ anh hùng, trong lòng một mảnh bi tráng, hướng về bốn phía bất diệt giả cao tiếng giống giận. Nghĩ lấy mạng ta, vậy thì đến đây đi. Ta cũng sẽ không thúc thủ chờ. Không chờ hắn nói hết lời, ở đây tờ lệ ơ liền ra tay rồi, các loại công kích từ bốn phương tám hướng kéo tới. Ầm ầm ầm. Liên tiếp nổ tung trong nháy mắt nhấn chìm Đạ Phẹt. Ở mất đi ý thức nháy mắt, Đạ Phẹt chỉ còn dư lại nồng đậm không cam lòng. Liền không thể. Chờ ta đem di ngôn nói xong sao. Nổ tung kéo dài hơn 10 giây, mọi người mới ngừng lại, bùi bặm chậm rãi kết thúc, tầm mắt một lần nữa trở nên rõ ràng, chỉ thấy một bộ cháy đen thân thể tàn phế ngã trên mặt đất, đã không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Thấy thế, đông đảo tờ lễ ơ dừng lại một giây, trong giây lát hoan hô nhảy nhót lên. Châu Phê. Cuối cùng đem hắn giết chết rồi. Chúng ta là thủ giết. Thủ giết. Mệt chết lao tử, mẹ, cái này bột lại vẫn sẽ cho mình thêm động tác, suýt chút nữa đem ta xem bối rối. Ai thu toàn quá trình. Phát ta một phần A. Công đoàn chủ hạm bên trong, dù tờ tận mắt đến công đoàn đánh giết Đạ Phẹt, lúc này mới cuối cùng đem tâm thả lại trong bụng. Nội tâm kìm nén một luồng khí cuối cùng cũng coi như tiết rơi mất, không lại chuyển đổi tầm nhắm. Bắt công đoàn thủ giết, không uổng chuyến này, những này tiêu tốn tài nguyên cuối cùng cũng coi như không có lãng phí. Lập tức, Jupiter nhìn phía một bên mục tiêu không biết phái Nỉ Văn Minh quân chính quy, lại mặt mày ủ rũ lên. Liều linh quét sạch bút, hậu quả có vẻ như rất nghiêm trọng, đón lấy phải cân nhắc chạy trốn vấn đề, này chi quân chính quy hẳn là sẽ không làm nhìn bọn họ đào tẩu. Chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn liền cảm thấy khả năng chạy trốn tính thấp đến làm người giận sôi. Jupiter gãi gãi đầu. Muốn không? Tập thể chết đột ngột quên đi. Chương 1291, phản ứng cùng thái độ. Trên mặt đất, thần tộc công đoàn tờ lễ dồn dập khoe tạo hình cùng Đạ Phẹt thi thể chụp ảnh chung lưu luyến, cao hứng một hồi, rất nhanh cũng nghĩ đến như thế vấn đề, biết sự tình còn không kết thúc, mau mau thu lại ý cười, dồn dập lấy ra vũ khí nhìn phía trên không phái Nỉ Văn Minh quân chính quy, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Jupiter chăm chú nhìn chằm chằm hạm đội của đối phương, một khi phe địch có cái này dị động, liền lập tức ra lệnh tập thể chạy trốn. Nhưng mà, hai chi hạm đội mắt to trừng mắt nhỏ, đầy đủ qua 5 phút đồng hồ, phải Nỉ Văn Minh cũng không có vây quanh tới, như trước lưu lại ở chiến trường biên giới, phảng phất quyết tâm xem của vui. Jupiter sắc mặt cũng từ vừa mới bắt đầu nghiêm nghị, từ từ diễn biến thành một bước. Hắn phát hiện mình là thật sự không hiểu nổi phải Nỉ Văn Minh thái độ, vừa bắt đầu bao che đạo Phẹt. Nhưng quân chính quy đến rồi sau đó nhưng thấy chết mà không cứu, thậm chí còn hướng về Đạ Phẹt nổ súng, ở hắn ván quan tài lên đinh mấy cái đinh, phụ trợ bọn họ hoàn thành đánh giết, mà hiện tại bụi bặm lắng xuống, quân chính quy lại vẫn ở bên cạnh vây xem, không có lùng bắt chúng ta ý tứ. Các ngươi đến cùng là bên kia. Hội trưởng, bọn họ đều bị ngươi vương bá khí đè ép. Kênh bên trong vang lên họ xây đồn lấy lòng âm thanh. Hừ, chính là tiểu tử ngươi luôn cùng ta làm trái lại, loạn ta quân tâm xấu ta sĩ khí. Hiện tại mới nhớ tới đến liếm ta. Chậm. Dù thở trong lòng hừ lạnh một tiếng, suy nghĩ một chút, nói, thu về mặt đất tờ layer, bất cứ lúc nào chú ý hạm đội phe địch hướng đi, nếu như tình huống không đúng, các ngươi liền lập tức tự sát, ở trên thuyền phục sinh. Mệnh lệnh truyền ra, công đoàn hạm đội bắt đầu dùng dẫn dắt chùm sáng thăm dò tính thu hồi nhảy dù tờ layer, độ cao quan tâm phải Nỉ Văn Minh quân đội cử động, một khi đối phương có trở ngại dừng ý tứ, bọn họ xoay người liền chạy. Nhưng mà phải Nỉ Văn Minh quân đội từ đầu đến cuối không có phản ứng, liền đứng ở tại chỗ ngồi xem thần tộc công đoàn quét tước chiến trường, thu về tờ layer, công đoàn hạm đội thấy thế, lá gan cũng lớn một ít, càng nhanh rồi thu về tốc độ. Mãi đến tận công đoàn chiến hạm đem hết thể tờ layer đều đóng gói về thuyền, phải Nỉ Văn Minh quân đoàn cũng không có động tĩnh. Kỳ quái, bọn họ làm sao bất động đây? Dù tờ buồn bực không nớt. Bất quá đối phương nếu không ngăn trở, hắn cũng không có kế tục lưu lại đạo lý, đè xuống trong lòng nghi hoặc. Bắt chuyện mọi người một tiếng, hiệu lệnh hạm đội lui lại. Công đoàn hạm đội cấp tốc rời xa bờ gờ hành tinh, biến mất ở dò xét giả đa bên trong. Tận đến giờ phút này, phải Nỉ Văn Minh quân đội mới có động tác, một phần vội vàng lần theo công đoàn hạm đội mà đi, một phần thì lại đáp xuống đất bề ngoài, quét sạch thành thị phế tích, cứu viện người may mắn còn sống sót. Chỉ huy hạm trên mặt đất cảng ngừng ổn, cửa máy mở ra, số gương mặt tư lệnh hạm đội mới đi xuống cầu thang mạng, trước mặt liền nhìn thấy bờ gờ tinh trưởng giận đùng đùng đi tới. Ở công đoàn hạm đội lui sau khi đi, bờ gỡ tinh trưởng mới dám đi ra lộ cốt, ở chỗ này chờ đã lâu, mở ra chính là tức đến nổ phổi chất vấn. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Thông tin cũng không tiếp, kêu gọi cũng không trở về, cấp trên không phải nói được rồi để cho các ngươi đến chợ giúp sao, là cái gì vẫn không động thủ, trái lại đem đám kia tên côn đồ cho để cho chạy. Các ngươi đến cùng là qua tới làm gì? Tư lệnh hạm đội sắc mặt không dễ nhìn, kiềm chế trong lòng phiền muộn, trầm giọng giải thích. Vừa nãy hạm đội hệ thống trí tuệ nhân tạo toàn bộ mất linh, không cách nào hưởng ứng, có người tiếp quản hết thảy phi thuyền, chúng ta căn bản thao tác không được, hơn nữa ngoại giới thông tin cũng bị chặt đứt, không cách nào liên hệ bất luận người nào. Bờ gỡ tinh trưởng nổi giận đùng đùng vẻ mặt nhất thời hơi ngưng lại, ngạc nhiên nói, đây là làm sao? Có người bại liệt hạm đội của chúng ta, vô cùng có khả năng là siêu cấp phá giả lập kỹ sư cơ giới tư lệnh hạm đội theo bản năng hạ thấp giọng. Bờ gỡ tinh trưởng sợ hết hồn, vội vàng khoảng trừng chung quanh, tựa hồ hoài nghi có người chính đang tại thông qua thiết bị dò xét hắn như vậy. Đừng sốt sắng như vậy, ta chỉ là suy đoán mà thôi. Tư lệnh hạm đội bình tĩnh gương mặt. Trong lòng hắn buồn bực không thôi, vốn là nhận được mệnh lệnh là phối hợp đạ phe lùng bắt này quần tên côn đồ, nhưng mà đến hiện trường sau khi, hắn liền ngạc nhiên phát hiện hạm đội hệ thống trí tuệ nhân tạo bại liệt. Không chỉ có như vậy, còn có người thao túng bọn họ phi thuyền hướng đạ phe mở một vòng tập hỏa. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đạ phe chết oan chết uổng, tùy ý một đám tên côn đồ nên ngang rời đi, lúc này mới khôi phục phi thuyền quyền khống chế. Kẻ địch xâm lấn như linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, hạm đội nhân viên kỹ thuật căn bản không có chỗ xuống tay, chỉ có thể đối với đầy màn hình sắc khối tiêu tiêu xem dương mắt nhìn. Giả như này quần tên côn đồ thật sự đây là tới từ Hắc Tinh quân đoàn, có thể là Hắc Tinh tự mình ra tay rồi. Chính là bởi vì sản sinh này loại suy đoán, vì lẽ đó tư lệnh hạm đội không dám coi thường vọng động, liền ngay cả khôi phục quyền khống chế sau, cũng chỉ là phái ra một nhánh phân đội tính chất tượng trưng truy kích quân địch. Hán quan chỉ huy này thì lại phi thường gà tặc ở lại hành tinh. Cái kia, chúng ta làm sao bây giờ? Bờ gỡ tinh trưởng sợ hãi không thôi. Ta vừa nãy đã đem nơi này phát sinh tình huống báo cáo cho cao tầng, chờ thêm đầu trả lời chứ, này e sợ vượt quá ngươi ta quyết sách phạm vi. Tư lệnh hạm đội bất đắc dĩ. Đang lúc này, hán bộ đàm sáng lên, phải nỉ văn minh một vị cao tầng lọ dịn, liếc mắt nhìn hai người, trầm giọng nói. Đây là đồng thời dân gian tư đấu sự kiện. Hai nhóm người ở đạ phe đại bản doanh sản sinh xung đột, chị An đội đi vào kiểm tra, đạ phe nhân cơ hội chạy trốn đối thủ vây quanh, một đường chạy trốn tới bờ gỡ hành tinh, ở chưa trải qua có thể tình huống giảm xuống rơi xuống đất bên ngoài, là chính là lợi dụng hành tinh phòng vệ bộ đội ngăn chặn kẻ địch, bởi vậy là hành tinh cư dân rước lấy tai họa, mà ở chúng ta trục xuất trước hắn, thứ nhì hỏa tên côn đồ liền đến, đối hành tinh phát động tấn công, rõ. Ràng sao? Bờ gỡ tinh trưởng sửng sốt một chút, tiếp theo bừng tỉnh. Mau mau gật đầu hẳn là. Hiện tại bờ gờ hành tinh thương vong to lớn, thành văn minh bên trong loại cỡ lớn xã hội sự kiện, cao tầng muốn hạ thấp ảnh hưởng, hái mở bọn họ ở trong đó trách nhiệm, vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ, đạ phẹt cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì, hắn tất cả hành vi đều là tự phát hành động. Sứ giả không tồn tại, hắn cái này tinh trưởng nghe lệnh làm việc bao che cũng không tồn tại, chỉ cần bọn họ không nói ra những này trong màn, như vậy từ biểu tượng lên xem, đạ phẹt hành vi là mượn đao giết người. Gắp lửa bỏ tay người, bờ gờ hành tinh chỉ là người bị hại thôi. Đã như thế, phải nỉ văn minh dân chúng lửa giận, chỉ có thể chuyển đến những này tên côn đồ trên người, cao tầng liền không cần lưng nổi. Vậy chúng ta đây? Tư lệnh hạm đội hỏi dò. Cao tầng liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói. Các ngươi điều động nhiệm vụ là ngăn cản vụ tai nạn này, bởi vì đã phải đưa tới tai họa, vì lẽ đó quân đội đem hắn liệt vào ưu tiên đánh giết mục tiêu, thành công chu diệt gây nên việc này tên côn đồ. Mà bỏ mặc thứ nhì hỏa tên côn đồ rời đi. Là bởi vì bọn họ đem bờ gỡ hành tinh dân chúng coi như con tin, liền quân đội tạm thời thả mặc bọn họ rời đi hiện trường, sau khi mới ở phía sau truy kích, rời đi chiến trường, đây là vì giảm thiểu dân chúng thương vong, hiểu chưa? Đã hiểu. Tư lệnh hạm đội thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên. Sự tình vẫn là như thế sự tình, thế nhưng thay đổi lời giải thích, cảm giác hoàn toàn liền không giống nhau, không chỉ có bỏ rơi phần lớn trách nhiệm, còn cường điệu bọn họ coi trọng dân chúng an toàn hình tượng. Diệu A. Lúc này, cao tầng chuyển đề tài, mang tới một trận tức giận, trầm giọng nói. Đương nhiên đây chỉ là động viên dân chúng giải thích, ứng phó một phát là được, còn đối với đám kia bất diệt giả, chúng ta sẽ công khai khiển trách, cung cấp dư luận đạn dược, đồng thời báo lên văn minh hội nghị, tìm ba đại văn minh tìm cái công đạo. Cương điệu bọn họ là Hắc Tinh quân đoàn người sao? Bờ gỡ tinh trường hỏi. Không, chỉ có thể nói nghi tựa như Hắc Tinh quân đoàn, chủ còn cương điệu hơn bọn họ bất diệt giả thân phận liền được rồi cao tầng cắn răng. Hạm đội trong nháy mắt bị khống chế, 8 phần 10 là siêu cấp A giả lập kỹ sư cơ giới thủ đoạn, hơn nữa còn không phải bình thường siêu cấp A, rất khả năng là Hắc Tinh bản nhân. Phái nỉ văn minh không sợ đắc tội Hắc Tinh quân đoàn nguyên nhân, một mặt là quân đoàn đối vô tận tinh vân tinh vực ngoài tầm tay với, bây giờ người ta nghi tựa như trong bóng tối đứng ra, bọn họ cũng hơi hơi theo tầm một ít. Thế nhưng, phái nỉ văn minh cũng sẽ không ăn dưới cái này thiệt thòi, dân chúng thương vong nặng nề, làm người bị hại một phương, đạo lý thiên nhiên ở tại bọn hắn bên này, khẳng định là phải đại náo rất náo động đến, tìm kiếm một câu trả lời hợp lý. Đương nhiên, bọn họ cũng cân nhắc qua, Hắc Tinh nắm giữ bọn họ bao che đã phẹt chứng cứ độ khả thi. Chỉ là, loại này nguy hiểm còn chưa đủ lấy nhường bọn họ sợ đầu sợ đuôi, bởi vì phái nỉ văn minh rất rõ ràng, mặc dù bao che trong màn tiết lộ, đạo lý cũng ở tại bọn hắn bên này. Bởi vì sai vĩnh viễn là chủ động giết chóc bình dân một phương, chủ yếu trách nhiệm vẫn như cũ không phải bao che của bọn họ, mà là đối phương không rút đi, không kiêng rẻ gì. Này chính là tinh tế xã hội phổ thế giá trị quan, chính là tinh tế công ước quy củ. Trên thực tế, cao tầng rất muốn trực tiếp xác định này quân bất diệt giả chính là Hắc Tinh quân đoàn nhân mã, nhưng mà vừa nãy nỗ lực sưu tập chứng cứ thời điểm, phát hiện rất nhiều chỉ về quân đoàn chứng cứ đều biến mất, nhường này chi vốn là lộ ra không ít sơ sót bất diệt giả, đã biến thành một đám không biết lai lịch rưu linh bộ đội. Bọn họ những cao tầng này biết có người động tay động chân, có thể căm tức trở về căm tức, cũng nắm Hắc Tinh không biện pháp gì. Bất quá, bất diệt giả bản thân liền là một loại manh mối, dù sao hiện tại toàn vũ trụ đều biết, dưới cờ bất diệt giả nhiều nhất tổ chức, chính là Hắc Tinh quân đoàn. Bọn họ chỉ là mượn ba đại văn minh thế, thuận tiện là đối phương cung cấp dư luận đạn dược, chỉ cần sự tình chân thực phát sinh, mặc kệ có hay không chứng cứ xác thực, đều có thể chấp hành kế hoạch. Sau mấy ngày, một cái đến từ chính vô tận tinh vân phái nỉ văn minh thông báo, gợi ra tinh tế xã hội náo động. Thông báo nội dung chính là bờ gờ hành tinh huyết án, lượng lớn công dân chết oan chết uổng, phái nỉ văn minh đối loại này hung ác biểu thị mãnh liệt khiển trách, nôn từ tức giận, biểu thị đem truy trách đến cùng. Mà ở hưu tâm nhân đổ thêm dầu vào lửa dưới, nghi tựa như Hắc Tinh quân đoàn thành viên bất diệt giả bộ đội tiến công văn minh thực dân hành tinh tin tức lan truyền nhanh chóng, gây nên phạm vi lớn quan tâm. Chính là thân phận một đuổi, chuyển đi hơn vạn, nếu như là tội phạm truy nã tiến công thực dân hành tinh, cái kia nhiều lắm thuộc về trị an sự kiện, vũ trụ công dân nhiều lắm chửi rủa cái vài câu liền yên tĩnh. Có thể hiện tại, trải qua chuyện một phương nghi làm như siêu cấp A hiệp hội long đầu lão đại, tương tự làm trật tự trận doanh thế lực lớn, nhưng công nhiên trái với, hòa bình điều ước, giết chóc dân thường, ở trước mặt mẫn cảm thời cuộc dưới, sự tình tính chất lập tức thăng cấp làm sự kiện chính trị, trong nháy mắt làm nổ dư luận. Đặc biệt phái nỉ văn minh trả lại báo văn minh hội nghị, than thở khóc lóc, yêu cầu ba đại văn minh giữ gìn lẽ phải, đối Hắc Tinh quân đoàn tạo áp lực hỏi trách, cũng hy vọng khởi động điều tra chính tự, điều tra rõ ràng trận tướng, sự tình bởi vậy càng ngày càng khuyết đại. Mấy ngày kế tiếp bên trong, ba đại văn minh tiếp nhận phái nỉ văn minh cung cấp dư luận đạn dược, toàn diện khởi động tuyên truyền cơ khí, bắt đầu đối Hắc Tinh quân đoàn tiến hành toàn phương vị dư luận đả kích, cũng đem đả kích phạm vi mở rộng đến siêu cấp A hiệp hội. Đối hiệp hội đặt chân chi cơ cùng chính nghĩa tính biểu đạt mãnh liệt nghi vấn. Thiên hà cấp văn minh ở, hòa bình điều ước, bảo vệ trong phạm vi, ở thực dân hành tinh giết chóc dân thường hung ác, đã là xúc phạm chúng nộ, liền ngay cả siêu quần tinh văn minh cũng không dám vào lúc này cho hiệp hội chỗ dựa, yên lặng lặn dưới nước. Tâm tình cần tuyên tiết khẩu, ở cao đẳng văn minh thúc đẩy dưới, tuy rằng phái nỉ văn minh chỉ là công bố tên côn đồ nghi tựa như Hắc Tinh quân đoàn, không có chứng cứ xác thực, nhưng người bình thường cũng mặc kệ cái này. Trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Hắc Tinh quân đoàn, đối người siêu năng, bất diệt giả động lại đã lâu sợ hãi cùng oán giận, hóa thành kịch liệt chửi rủa, nhấc lên một trận dư luận lên tiếng phê phán. Dù sao toàn vũ trụ liền nhà ngươi bất diệt giả nhiều nhất, không mắng ngươi mắng ai. Hàn Tiêu bản nhân càng là dư luận đả kích chủ yếu đối tượng, lượng lớn dân chúng ở cao đẳng văn minh khu nhịp điệu bên dưới, mặc kệ hắn qua lại sự tích, vô hạn lượng phóng to việc này quan trọng. Bắt đầu nghi vấn như vậy dung túng thuộc hạ hành hung tổ chức thủ lĩnh dựa vào cái gì được sở tập hòa bình thường cùng tinh hải huân chương, dựa vào cái gì chịu đến tinh tế xã hội kính ngưỡng. Như vậy cơ hội tốt, ba đại văn minh đương nhiên sẽ không buông tha, nhân cơ hội đối Hàn Tiêu cho tới nay hình tượng tiến hành điên cuồng bôi đen, chỉ cần có thể bóc cách bọn họ đã từng là Hàn Tiêu chế tạo danh vọng đùa hộ mệnh, bọn họ liền càng ngày càng chiếm cứ đại nghĩa. Mà ở cao đẳng văn minh hoạt động dưới, vờ gờ hành tinh huyết án thành một cái mồi dẫn hỏa, làm cho người bình thường cùng người siêu năng đối lập tâm tình lần thứ hai trở nên gay gắt. Vô số vũ trụ công dân mèo khóc chuột, suy bụng ta ra bụng người, làm là người bình thường, ai cũng không muốn đột nhiên cuốn vào người siêu năng đấu tranh, bị trở thành chết đột ngột con ma đen đuổi. Chuyện như vậy đối với người bình thường ảnh hưởng, chính là bọn họ càng ngày càng ủng hộ, chống đỡ ba đại văn minh đối siêu A cấp hiệp hội chèn ép, ở tại bọn hắn thị giác, tự nhiên hy vọng hết thể người siêu năng đều có thể chịu đến văn minh nghiêm ngặt quản khống, phòng ngừa một ngày nào đó gặp thai bay vạ gió. Trong lúc nhất thời, dân chúng yêu cầu thảo phạt siêu cấp A hiệp hội tiếng hô càng ngày càng tăng vọt. Nhưng mà ảnh hưởng liền chấm dứt ở đây, ba đại văn minh chỉ là nhân cơ hội bôi đen một phen, thực tế còn ở quan sát, cũng không hề động thủ dự định. Mà ở loại này cuồng nhiệt lên tiếng phê phán bên dưới, Hắc Tinh quân đoàn chỉ là phát ra cái đơn giản thanh minh, biểu thị bên trong sẽ tiến hành điều tra, có kết quả lại tiến hành thông báo, đồng thời cảnh báo phải nỉ văn minh không chứng cứ không muốn phỉ báng, sau đó liền tạm thời không còn đoạn sau, tùy ý ngoại giới làm sao huyên náo, có vẻ sừng sững không động. Vô tận tinh vân hoang vu vũ trụ khu, thần tộc công đoàn hạm đội đang chậm chậm chạy. Lượng lớn công đoàn nòng cốt hoặc ngồi hoặc đứng, tiện tay soạt diễn đàn, thỉnh thoảng phát sinh khả khả đắc ý tiếng cười. Hội trưởng, mau nhìn xem, chuyện của chúng ta tích đã viết tiến vào tinh hải biên niên sử, chúng ta công đoàn thủ giết đã chiếm được thừa nhận. Họ xây đồn một mặt sắc mặt vui mừng. Dù tờ liếc mắt nhìn diễn đàn, thần tộc công đoàn thủ giết thiên thai cấp sự tình đã đổ bản thật nhiều ngày, là câu lạc bộ cực kỳ tăng một làn sóng nhiệt độ, rất là ra danh tiếng, hắn cũng bởi vậy chịu đến câu lạc bộ cao tầng ngợi khen. Chỉ là nhìn diễn đàn lên tán dương, dù tờ lại không vui vẻ như vậy, có chút đờ ra thất thần. Ngươi làm sao? Thật giống không thật cao hứng. Họ xây đồn phát hiện hắn dị thường, ngữ khí nghi hoặc. Dù tờ lắc đầu một cái, ngữ khí lo lắng. Các ngươi cũng không nhìn vũ trụ tin tức sao, bên ngoài đều sắp tranh cãi ngất trời, lần này chúng ta cho quân đoàn chọc vào một cái lớn cái soạn. Tinh tế xã hội dư luận càng ngày càng mãnh liệt, dù tờ nhìn ra trong lòng run sợ. Hắn cũng không phải hối hận, dù sao không nỡ hải tử bộ không được sói, toàn thế giới công đoàn thủ giết quá thơm, lại tới một lần nữa hắn phỏng chừng chính mình vẫn là đồng dạng lựa chọn. Chỉ là không khỏi lo lắng quân đoàn sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Trước đây những kia cho quân đoàn quấy rối thành viên, cơ bản không kết quả gì tốt, này đều là có tiền khoa. Thần tộc công đoàn tuy rằng không phải cố ý vì đó, nhưng chuyện bây giờ làm lớn, dù thở cũng không rõ ràng quân đoàn là thái độ gì. Hắn mấy ngày nay vẫn chờ quân đoàn liên hệ, có thể trôi này đã mổ cơ chi kiếm từ đầu đến cuối không có rơi xuống, nhường hắn càng ngày càng hoảng loạn. Ông! Đột nhiên, phi thuyền hệ thống truyền tin tự động mở ra. Đưa tới mọi người nhìn kỹ, chỉ thấy Hàn Tiêu Viễn trình hình chiếu bỗng dưng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Quân đoàn trưởng. Dù tờ cùng ở đây đông đảo tờ lỡ đều là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Hắc Tinh làm đến như thế đột nhiên. Hàn Tiêu nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt cuối cùng rơi vào dù tờ trên người, mặt không hề cảm xúc, không có hàn huyên, nói ngay vào điểm chính. Ngươi có phải là phải cho ta một câu trả lời? Dù tờ trong lòng hồi hộp một phát, một bộ quả thế sự bất đắc dĩ vẻ mặt. Hắn tự biết đối lý. Tự thân hành động đem trận doanh hãm hại một tay, đối mặt làm bạn nằm cái phiên bản trận doanh lãnh tụ câu hỏi, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thấy hắn không nói lời nào, Hàn Tiêu híp híp mắt, cố ý dừng lại một chút. Đợi được dư quang thoáng nhìn bốn phía công đoàn tờ lệ có người mở ra video công năng, hắn lúc này mới tiếp tục nói. Ngươi không có hướng về quân đoàn báo bị liền tự phát hành động, cuối cùng gây thành hiện tại kết quả, đưa cho kẻ địch công kích chúng ta dư luận vũ khí, đối với chuyện này, ta phi thường không hài lòng. Nghe vậy, mọi người nhất thời tâm mát nửa đoạn. Bất quá, dù tờ đối này đã có dự liệu, sự tình huyên náo lớn như vậy, Hắc Tinh không điểm phản ứng mới kỳ quái. Hắn thở dài một hơi. Quân đoàn dự định làm sao xử phạt chúng ta? Hàn Tiêu nhìn chung quanh một vòng, đem mọi người vẻ mặt thu hết đáy mắt, khẽ hừ một tiếng, tức giận nói. Ta cứ việc nói thẳng, lần này, quân đoàn sẽ không cho các ngươi bất kỳ trừng phạt. Chúng ta đều là đồng thời từ Hải Lam hành tinh đi tới lao đồng bọn, chuyện lần này. Ta cho các ngươi chống. Nhưng nếu như còn có lần sau, đừng trách ta chiếu trương làm việc. Mọi người nhất thời sững sờ. Nhìn thấy Hàn Tiêu vừa nãy thái độ, bọn họ đều làm tốt tiếp thu trận doanh trừng phạt chuẩn bị tâm lý, đột nhiên nghe được lời nói này, không khỏi ngây người. Chương 1292, kẻ ác cùng chỗ dựa. Dù tờ vốn tưởng rằng lần này cần tao nặng, lúc này không khỏi sửng sốt một chút, đột nhiên có chút cảm xúc dâng trào, một bên là tránh được một kiếp mà thở phào nhẹ nhõm. Một bên lại cảm khái với Hàn Tiêu thái độ, từ một không phiên bản đến nay hồi ức bị kêu gọi, trong lúc nhất thời nội tâm sinh ra một trận hoài niệm cùng cảm động. Thân là nắm tiền lương làm việc nghề nghiệp hội trưởng, hắn cân nhắc đều là làm sao vận doanh công đoàn, tuy rằng mấy năm tháng đi xuống, hắn đôi Hắc Tinh quân đoàn cũng có nhất định cảm tình, nhưng sẽ không giống một ít người chơi bình thường như thế nhận định quân đoàn trận doanh, công đoàn lợi ích mới là gốc rễ của hắn. Nhưng vào giờ phút này, trong lòng hắn vẫn bị ấm lập tức. Từ Hàn Tiêu trong lời nói cảm nhận được một luồng hoài cựu tình. Bất quá cảm động tuy cảm động, dù tờ vẫn là không nhịn được hỏi, như vậy thật sự không thành vấn đề sao, dù sao chúng ta tạo thành ảnh hưởng không tốt. Hàn Tiêu vung vung tay, sự tình đầu đuôi câu chuyện, ta cũng đã nắm giữ, nếu như là các ngươi chuyên môn tiến công thực dân hành tinh, cái kia quân đoàn không nói hai lời sẽ nơi để ý đến các ngươi. Nhưng các ngươi đối phó mục tiêu, là một cái không ngừng phá hoại các ngươi chợ đêm nhiệm vụ kẻ địch, không giết hắn. Các ngươi ở khu vực này liền không có cách nào kế tục nhiệm vụ. Nếu là ta gọi các ngươi đi tiếp quản chợ đêm, chính là cho các ngươi tự do hành động quyền, tuy rằng các ngươi làm quá mức, nhường ta không hài lòng lắm. Nhưng phải nỉ văn minh nếu lựa chọn bao che, cái kia là đang ngăn trở chúng ta chỉnh hợp chợ đêm tiến trình, có hậu quả gì không, chính bọn hắn gánh chịu, cũng không thể nhường tự chúng ta người bị bắt nạt. Nhưng là bên ngoài dư luận. Hàn Tiêu ngắt lời hắn, thuận miệng nói, các ngươi mặc dù là mồi dẫn hỏa, nhưng căn bản vẫn là ba đại văn minh cùng chúng ta đối lập, coi như không có chuyện này, bọn họ cũng sẽ tìm chuyện khác đến tiến hành dư luận đả kích. Ta sẽ không vì làm đối thủ chiêu số, liền quay đầu đi xử lý là quân đoàn tận lực làm việc thành viên, vì lẽ đó lần này ngoại giới gây áp lực, không cần các ngươi tới chịu đựng. Dù Peter Hockhan, nhỏ giọng nói, nhưng ngươi cũng đã biến thành ngoại giới lên tiếng phê phán đối tượng, lẽ nào ngươi không lo lắng danh vọng? Hàn Tiêu đong đưa lắc đầu nói, vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi nghĩ lại lần này sai lầm, diệt trừ kẻ địch không thành vấn đề, nếu như gặp lại kẻ địch kế tục cản trở quân đoàn nhiệm vụ, nên đánh đánh, đáng chết giết, thế nhưng phải chú ý ảnh hưởng, làm được sạch sẽ một ít, trừ phi bất đắc dĩ, bằng không tận lực không muốn lan đến dân chúng, có hành động gì hoàn toàn có thể xin quân đoàn hiệp trợ, không muốn lại giống như lần này như thế tự ý hành động, gây ra động tĩnh quá lớn. Nói xong, Hàn Tiêu nhìn lướt qua mọi người tại đây vẻ mặt vui mừng, âm thầm gật gật đầu, tin tưởng này quần điếu nhân đều nghe hiểu một phần ám chỉ. Từ đầu đến cuối, hắn muốn cũng không phải ngăn chặn loại sự kiện này, mà là cho phép tờ lệ ơ kế tục làm như thế, chỉ có điều là tiến hành nhất định dẫn dắt, nhường bọn họ làm sạch sẽ một ít, nhưng câu nói như thế này không tốt nói rõ. Dưới cái nhìn của hắn, sự tình đã phát sinh, bất luận cho ngoại giới cái gì bằng giao, đều là cái được không đủ bù đắp cái mất, không bằng tương kế tiểu kế, không nhìn ba đại văn minh thúc đẩy dư luận lên tiếng phê phán, nhường quân đoàn kế tục làm theo ý mình, một bên sâu sắc thêm vũ trụ chi ung thư uy hiếp tính, một bên xoay chuyển quân đoàn ở bên ngoài chính diện hình tượng. Ở hiệp hội cùng ba đại văn minh đối lập trước đây, ba đại văn minh vẫn đang vì hắn tuyên truyền, tăng lên danh vọng, nhường vũ trụ dân chúng vì hắn mang theo các loại vầng sáng, vừa là nâng hắn, cũng là ràng buộc, đây là kiếm hai lưỡi. Có thanh danh mệt mỏi, quân đoàn hành vi liền chịu đến hạn chế, nếu như làm ra vi phạm quy củ sự, thì sẽ gặp phải phản vệ. Này chính là ba đại văn minh nỗ lực là quân đoàn tròng lên dây cương. Mà Hàn Tiêu biết rõ, bây giờ đấu tranh tình thế càng ngày càng phức tạp, kế tục ở lại đối phương định ra quy tắc bên trong, chỉ có thể càng ngày càng bó tay bó chân, vì lẽ đó lần này tờ lệ ơ tuy rằng chọc vào rắc rối, nhưng không hẳn không phải một cái điều chỉnh chiến lược cơ hội. Dị thần hàng ngũ tội phạm truy nã làm bao nhiêu càng thêm người người oán trách sự tình, nhưng phần lớn dân chúng chỉ có sợ hãi, không dám bước lại, bởi vì biết bọn họ là ác đồ, không trêu chọc nổi. Mà hiện ở bên ngoài quần tình xúc động, đối hắc tinh quân đoàn tiến hành lên tiếng phê phán, dùng ngòi bút làm vũ khí, một người trong đó trọng yếu nguyên nhân, chính là ở trong lòng bọn họ, hắc tinh quân đoàn đã từng là cái người tốt, mà người tốt có thể bị người nắm súng chỉ vào. Người tốt nên phải lâu, người ngoài chỉ có thể càng ngày càng thiếu hụt sợ hãi. Hiện tại trong vũ trụ những kia hưởng ứng ba đại văn minh hiệu triệu, đại lực ngăn cản hiệp hội chỉnh hợp chợ đêm rất nhiều văn minh, hoặc nhiều hoặc ít đều ôm ấp như vậy tâm thái. Cho rằng tự thân có tinh tế công ước cái này đùa hộ mệnh, vì lẽ đó hắc tinh quân đoàn không dám cai phản quy củ đối với bọn họ làm cái gì. Phái nỉ văn minh dùng thực dân hành tinh bao che đạp phèst, hiển nhiên có tâm lý này ở quấy phá, bọn họ nếu như thật quan tâm chính mình dân chúng thương vong, liền không dám làm như thế. Nếu như những văn minh khác học theo giam giáp, làm trầm trọng thêm, cái kia hiệp hội công tác chỉ có thể càng ngày càng bó tay bó chân, còn nói gì chỉnh hợp chợ đêm. Nếu như có thể thông qua bở gở hành tinh sự kiện, tăng lên vũ trụ chi ung thư uy hiếp tính, nhờ ngoại giới một lần nữa biết được, quân đoàn bên trong có một đám không sợ trái với quy củ vũ trang bạo lực phân tử, như vậy một ít văn minh cùng thiên thai cấp thế lực lần thứ hai cùng hiệp hội đối nghịch trước, sẽ một lần nữa ước lượng một phát hậu quả. Chơi thì chơi, nháo trở về nháo, đừng nắm vũ trụ chi ung thư đùa giỡn. Chỉ cần những chuyện tương tự nhiều đến mấy lần, nhường bọn họ sợ sệt, kiên kỵ, liền có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức, có trợ giúp tăng nhanh chợ đêm chỉnh hợp. Bất quá những này chỉ có thể hiểu ý không thể nói chuyện, vì lẽ đó quân đoàn sẽ không thừa nhận ngoại giới bất kỳ chỉ trích, chỉ xác định những này là phỉ báng, chân tướng làm sao, nhường người ngoài chính mình lĩnh hội là được rồi. Cho tới ảnh hưởng dư luận, ba đại văn minh nắm giữ mạnh mẽ nhất tuyên truyền công cụ, thanh danh của chính mình sớm muộn cũng bị bôi đen, Hàn Tiêu sớm có chuẩn bị tâm lý, cùng bọn họ đối nghịch, luôn không khả năng một ít đánh đổi đều không có, huống hồ những này tiếng tăm chỉ là yếu ớt đồ vật. Vũ trang tổ chức dù sao không phải văn minh chính quyền, kiên kỵ đồ vật không giống nhau, ở trước mắt trong hoàn cảnh, dư luận chỉ là không đau không ngứa cho chơi, huyên náo lợi hại đến đâu, chuyển tới thực nơi, ba đại văn minh nên không dám động vẫn là không dám động. Ở đã từng hợp tác trong lúc, chính diện danh vọng có trợ giúp quân đoàn tìm kiếm càng nhiều hợp tác đồng bọn, thành lập lợi ích Internet, hiện tại ba đại văn minh phát ra lệnh cấm, không cho bất kỳ văn minh cùng tập đoàn tài chính cùng hiệp hội tiến hành hợp tác. Một cái giai đoạn có một cái giai đoạn con đường, hiện tại người tốt khuôn mặt cơ bản vô dụng, trái lại là kẻ ác mặt nạ dễ sử dụng. Nguyên nhân chính là như vậy, Hàn Tiêu không ngại cắt quân đoàn danh tiếng hình thức, đối với hắn mà nói vẹn vẹn là thủ đoạn không giống, chỉ cần đối mục tiêu có trợ giúp, cái nào dùng tốt hay dùng cái nào. Đợi được thế giới thụ chiến tranh bạo phát, những này mặt trái tác dụng toàn cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, không ai sẽ lại quan tâm loại này việc nhỏ không đáng kể. Đương nhiên, mặc dù là tạm thời chuyển đổi đến kẻ ác con đường lên, làm việc cũng là phải có mức độ, vì lẽ đó như trước muốn đối tờ lỡ hành vi làm ra nhất định ràng buộc, liền hắn tự mình đứng ra, mượn do phê bình rủ tờ chờ người, hướng về toàn thể tờ lỡ truyền đạt một cái mịt mở thái độ, đánh bột lúc quy mô nhỏ ngộ thương có thể, cố ý hành động không được. Mà cắt lượng quyền ở trong tay chính mình, có ngày hôm nay dự phòng châm, nếu như một lần nào đó có tờ lỡ làm được quá mức, chính mình chiếu trương làm việc thời điểm, phần lớn tờ lỡ cũng cảm thấy bình thường. Nếu muốn đối ngoại giới xác định quân đoàn không biết chuyện, đồng thời không ngăn cản người chơi khác nói theo, mà lại thần tộc công đoàn là đại biểu tính thủ giết, ở người chơi trong mắt sức ảnh hưởng được phóng to, hành động còn ở giới hạn bên trong, là lấy ngày hôm nay bất kỳ hình thức xử phạt đều không cần thiết, một là không rơi mượn cớ, hai là biểu đạt thái độ, giống nhau tự nhiên cũng sẽ không cho bất kỳ khen thưởng, đánh bột thành phẩm do công đoàn chính mình gánh nặng. Này có chút vi phạm phạm sai lầm nên bị phạt một mạc trực giác, nhưng ở phức tạp trong hoàn cảnh lựa chọn, đại đa số thời điểm không có chính trực không chính xác, chỉ có thích hợp hay không, rất nhiều thời điểm là phản trực giác. Trong này một nguyên nhân khác, chính là Hàn Tiêu rất rõ ràng, hiện nay ai mới là đáng giá tranh thủ đội hưu, tờ lỡ là chính mình nhanh chóng tăng lên cơ bản bản, 360 tiến giai cực kỳ trọng yếu, càng nhanh càng tốt, vì lẽ đó bên nào nặng bên nào nhẹ, căn bản không cần nhiều do dự. Kẻ địch khiêu khích ở trước, trừ phi tờ lỡ phản kích vượt quá mức độ, bằng không Hàn Tiêu sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không xử phạt. Không phải vậy sẽ lan truyền một loại chỉ có thể chịu đòn không thể hoàn thủ lý niệm, chuyện này đối với trận doanh lực thu hút là một cái đả kích, chỉ có thể làm cho tờ lỡ cảm thấy phiền muộn, trôi đi không thể tránh được. Năm đó 4. Không phiên bản thời điểm, Hắc Tinh quân đoàn cùng thêm cái nhỏ trận doanh sản sinh xung đột, nhỏ trận doanh lựa chọn ràng buộc, trách tội tờ layer, mà Hắc Tinh quân đoàn dựa vào bao che cho con, chạy đi rồi đối phương tờ layer, Hàn Tiêu cắt rau hẹ nhiều năm, đương nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm. Dù sao tờ layer không phải quản lý thủ đoạn liền có thể đơn giản ràng buộc, khiêu chiến thiên thai cấp xu thế không thể ngăn cản, Hàn Tiêu đối tờ layer tâm thái hiểu rất rõ, nếu ở đây đánh bột bó tay bó chân, lui cái này trận doanh là được rồi, nói chung không thể không đánh bột, lại không phải tất cả mọi người thâm căn cố đế trận doanh lòng trung thành. Theo tờ layer không ngừng trở nên mạnh mẽ, bọn họ đánh với doanh nhu cầu cũng sẽ từ từ trượt, thực lực mới là to lớn nhất sức lực, có sức mạnh thì có mặc cả quyền, đi đâu đều có tốt đãi ngộ. Hơn nữa Hàn Tiêu từ không nghi ngờ tờ lỡ tự thành lập thế lực hứng thú. Đến hiện tại, hấp dẫn tờ lỡ ở lại quân đoàn nhân tố bên trong, lợi ích tỷ trọng đã ở hạ thấp, lòng trung thành, theo thói quen tỷ lệ lên trên, đã từng lâu dài đầu tư, cung cấp càng ngày càng nhiều báo lại. Vì lẽ đó Hàn Tiêu mới tự mình cùng thần tộc công đoàn đối thoại, đánh cảm tình bài, mượn bọn họ hướng về diễn đàn tuyên truyền chính mình chiến hữu tình. Hắn đã không chế phi thuyền trí năng, tờ lỡ video chỉ có thể dùng bảng. Vì lẽ đó phần này hình ảnh sẽ chỉ ở diễn đàn truyền bá, tờ lỡ bên ngoài quần thể là không nhìn thấy, lấy này hoàn thành quảng cáo chính xác đưa lên. Ta minh bạch, sau đó lại có thêm hành động tương tự, chúng ta nhất định sẽ hướng về quân đoàn báo bị. Dù tờ bỗng cảm thấy phân chấn, hồi đáp. Hừng, này là được rồi. Hàn Tiêu gật gù, làm rất tốt, sớm ngày khống chế lại khu vực này chợ đêm. Căn dặn hai câu, Hàn Tiêu kết thúc thông tin, trong khoang thuyền hình chiếu biến mất. Thần tộc công đoàn thành viên lẫn nhau đối mặt, đều đưa một hơi, vui vẻ như chút được gánh nặng mặt xuất hiện ở trên mặt. Loại này có người che cảm giác, thực sự là quá sảng khoái rồi. Hội trưởng, ta đem vừa nãy đối thoại thu tới rồi, có muốn hay không thả lên diễn đàn? Họ xây đôn hỏi. Thả. Dù thở trong lòng vui mừng, vung tay lên, đây chính là Hắc Tinh bản nhân thái độ, chúng ta nắm giữ trực tiếp tin tức, đối mọi người đều mới có lợi, lấy công đoàn danh nghĩa phát ra ngoài đi. Chương 1293, Tinh Hải loạn không loạn, Hắc Tinh định đoạn. Thần tộc công đoàn thiên thai cấp thủ giết vẫn ở diễn đàn duy trì nhiệt độ, thời khắc đều có tờ lỡ đang thảo luận, tuy rằng thần điện mấy năm qua bị đen đến có chút thảm, nhưng lần này thủ giết cuối cùng cũng coi như là ra danh tiếng, đông đảo tờ lỡ đều ôm thừa nhận cùng tán dương thái độ, đồng thời cũng ở hiếu kỳ quân đoàn đối với chuyện này thái độ. Tuy rằng tinh tế xã hội chính đang tại lên tiếng phê phán việc này, nhưng tờ lỡ đối này không phản đối, bọn họ đều xem lấy lại tinh thần tộc công đoàn tuyên bố toàn quá trình tiếp mời, rõ ràng đã phải chủ động cùng quân đoàn là địch. Lại có phải nỉ văn minh các loại nhằm vào cùng bao che trước, dưới cái nhìn của bọn họ phải nỉ văn minh là đáng đời, chỉ khen người ta đánh bọn họ, không cho bọn họ đánh người ta, nói rõ đi nghiêng giá, bị ngộ thương thuần túy là tự tìm. Nhưng ngoại giới mặc kệ ngọn nguồn lên tiếng phê phán, cho quân đoàn mang đến phiền phức cũng là sự thật không thể chối cãi, vì lẽ đó rất nhiều tờ lỡ đều ở quan sát quân đoàn sẽ đối thần tộc công sẽ làm ra thế nào xử trí. Mà nhìn thấy thần tộc công đoàn mở tiền lệ, cái khác loại cỡ lớn câu lạc bộ tâm tư cũng linh hoạt lên. Thủ giết tuy không còn, nhưng đánh ngã thiên thai cấp bột bản thân chính là công đoàn thực lực thể hiện, ở mỗi cái câu lạc bộ xem ra, các càng ngày càng nhiều công đoàn đánh ngã thiên thai cấp bột, điểm này đại khái tỷ suất sẽ trở thành đại công hội cơ bản tư cách một trong. Chiều thu người mới thời điểm, nhân gia vừa nhìn nhà này công đoàn liền thiên thai cấp bột đều không từng đánh chết, cạnh tranh lực lập tức yếu đi một đoạn, các quốc gia đại công hội tự nhiên không chịu hạ xuống người sau. Không xem qua trước giới hạn với ý nghĩ, nếu thần tộc công đoàn chuyến đường, cái khác công đoàn thì lại đều đang đợi quân đoàn xử lý, chuẩn bị căn cứ quân đoàn thái độ định ra kế hoạch hành động, ngược lại bột là tuyệt đối muốn đánh, liền xem dùng phương pháp gì. Mà ở đông đảo tờ lễ quan sát bên trong, thần tộc công đoàn phía chính phủ tài khoản tuyên bố một đoạn hình ảnh, chính là Hàn Tiêu cùng đối thoại của bọn họ, không qua mấy phút, liền lập tức lên nhiệt độ bảng, bị người công chí đỉnh, ở diễn đàn lên gây nên rộng khắp quan tâm. Đối với Hàn Tiêu thái độ, đông đảo tờ lễ đầu tiên là lấy làm kinh hãi, tiếp theo liền tâm tình thật tốt, hưng phấn thảo luận lên. Manh nha thủ lĩnh nhìn ngươi, dĩ nhiên không có xử phạt, bạo tay a láo hắc. Hải Lam hành tinh tối tịnh tử, ha ha ha, ta liền nói quân đoàn trưởng vẫn là rõ ràng lý lẽ, không phải vậy nhân ra hướng về thực dân hành tinh trốn một chút, chúng ta liền muốn vẫn chịu đòn không hoàn thủ, hiện tại thế mới đúng chứ. Quý phi tám, quân đoàn trưởng ý tứ rất rõ ràng, hiển nhiên chỉ cần chúng ta đối với kẻ địch phản kích không đột phá điểm mấu chốt, quân đoàn liền sung khi chúng ta hậu thuẫn, thỏa. Quân đoàn trưởng đại kiki, cảm tạ thần tộc lao sắt nhóm báo thù cho ta, làm được đẹp đẽ. Họ xây đồn, có sao nói vậy, như vậy lao đại mới đáng tin à, lao hắc vẫn là trước đây cái kia lao hắc. Bao thịt đánh chó, ta là thuần người mới, đây chính là lao đồng bọn đãi ngộ sao, ô ô ô, cảm động đến. Đông đảo tờ lễ ở diễn đàn lên dừng lại phân tích, xác nhận hắc tinh ý tứ. Đầu tiên công đoàn đánh buộc, chỉ cần đối tượng là đối địch thiên thai cấp, quân đoàn không chỉ có không ngăn cản, còn có thể thích hợp cổ vũ. Tỷ như cung cấp nhất định kỹ thuật hiệp trợ, tận lực giúp trợ bọn họ sáng tạo ra không bị quấy nhiêu hoàn cảnh, nhốt lại đối tượng. Nếu là ở đánh bột trong quá trình không cẩn thận tạo thành nội thương, chỉ cần sự ra có nguyên nhân, tỷ như có người bao che, cùng với không đột phá mức độ, quân đoàn liền sẽ không xử phạt. Tuy rằng Hắc Tinh không có nói rõ mức độ tiêu chuẩn, nhưng có thần tộc công đoàn ví dụ ở trước, chỉ cần không vượt quá thần tộc công đoàn cách làm, khẳng định không thành vấn đề. Không ít hoa hạ tờ lỡ đối Hàn Tiêu này một làn sóng cảm tình bài khá là được lợi, mà đến tiếp sau phiên bản mới gia nhập tuyệt đại đa số tờ lỡ, mặc dù đối với Hắc Tinh bản nhân không bao nhiêu cảm tình, nhưng đối với quân đoàn xử trí cảm thấy khá là thoải mái, di động tâm tư cũng định đi. Rất nhiều công đoàn cũng ăn một viên thuốc an thần. Bọn họ cũng lo lắng thần tộc công sẽ nhờ đó chịu đến nghiêm khắc trừng phạt, tỉ như bị thời không hổ phách phong ấn, bọn họ có thể không muốn dưới cờ công đoàn nòng cốt bất cứ lúc nào đối mặt phong hào nguy hiểm. Chỉ có thể cân nhắc rời đi quân đoàn, mà hiện tại nếu trận doanh thái độ so sánh đáng tin, cũng sẽ không dùng làm dự tính xấu nhất. Tiếp theo chừng 10 ngày, ba đại văn minh kéo dài kích động dư luận. Các loại lên tiếng phê phán xôn xao, rất nhiều bức cung tư thế, muốn bức bách Hắc Tinh quân đoàn cho một câu trả lời, xử lý xong trải qua chuyện nhân viên. Nhưng mà, Hắc Tinh quân đoàn vẫn cứ sừng sững không động, đối với bao che trong màn, nhưng là có thể giải thích nhưng không cần thiết, vẹn vẹn biểu thị sự tình còn ở trong quá trình điều tra. Không chấp nhận không hề chứng cứ chỉ trích, coi ba đại văn minh hết sức thúc đẩy dư luận dậy sóng như không. Mỗi cái tinh vực văn minh trong bóng tối thông qua các loại tình báo con đường hỏi thăm tình huống cụ thể, đều sẽ không dễ tin ba đại văn minh thúc đẩy dư luận, rõ ràng khẳng định có không muốn người biết trong màn, chân tướng tự nhiên không giống dư luận nghiêng về một phía, bất quá bở gở hành tinh bị công kích cũng là sự thực, mặc dù có nội tình, cũng là trái với tinh tế công ước, vì lẽ đó các đại văn minh vẫn ở quan sát, đảm nhiệm ăn dưa chuột của chúng. Lúc này thấy đến Hắc Tinh quân đoàn ở phòng ba bên trong thái độ, không ít thiên hà cấp văn minh không khỏi cảm thấy nghiêm túc, người được không ổn mùi vị. Ba đại văn minh định ra, hòa bình điều ước, vẫn là bọn họ đùa hộ mệnh, trái với tinh tế công ước giả sẽ phải chịu nghiêm khắc xử trí, điểm này là bọn họ duy trì thống trị trọng yếu nhân tố một trong. Cho tới nay, Hắc Tinh quân đoàn đều tuân thủ tinh tế công ước, như là thu hồi lợi trảo cùng hàm răng mãnh hổ, nhường bọn họ dần dần thói quen quên đối phương độ nguy hiểm. Nhưng là bây giờ là thời kỳ không bình thường, như Hắc Tinh quân đoàn không lại tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tinh tế công ước, hiện tại ba đại văn minh còn có ràng buộc bản lãnh của bọn họ sao? Đáp án rất rõ ràng, hầu như là không có. Bây giờ, ba đại văn minh đã đối hiệp hội dùng tới trừng phạt lệnh cấm, nhường tinh tế xã hội đối với hắn đóng, này so với bình thường vi phạm tinh tế công ước xử trí còn muốn nghiêm khắc rất nhiều. Nhưng cứ như vậy, ba đại văn minh ngoại trừ chính thức khai chiến, căn bản không có tiến thêm một bước trừng phạt thủ đoạn của đối phương, nhưng đối phương căn bản không sợ. Đông đảo văn minh rất rõ ràng, ba đại văn minh nếu là nguyện ý khai chiến, thì sẽ không tha thiết mong chờ đợi được hiện tại, nói cho cùng vẫn là lẫn nhau kiêng kỵ. Ở tình huống như vậy, các đại văn minh đều không cho là ba đại văn minh có năng lực kế tục ép buộc hiệp hội tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tinh tế công ước, mang ý nghĩa tinh tế công ước đối với bọn họ bảo vệ cường độ tất nhiên trượt. Đương nhiên, căn cứ Hắc Tinh quân đoàn thái độ, phỏng chừng cũng không có trắng trợn vi phạm tinh tế công ước ý tứ, nhưng một ít gần địa phương, Hắc Tinh 8 phần 10 là không lại khắc chế. Mà ba đại văn minh lấy đại cục làm trọng, tự nhiên sẽ làm ra lấy hay bỏ, chỉ cần hiệp hội không phải công nhiên bước lên văn minh chiến tranh. Ba đại văn minh nhiều lắm kích động dư luận chỉ trích một phát, chỉ nhìn bọn họ động thủ là không thể. Nghĩ rõ ràng những này nội tình, không ít hưởng ứng ba đại văn minh hiệu triệu vũ trụ văn minh từ từ dao động, ở Hắc Tinh quân đoàn không lại khắc chế tình huống dưới, tinh tế công ước đùa hộ mệnh hiệu dụng giảm nhiều, kế tục cứng rắn cùng hiệp hội đối nghịch, hiển nhiên không sáng suốt. Coi như muốn ôm ba đại văn minh bắt đuổi, nhân gia cũng không cách nào lập tức ra mặt, chỉ là ở bắt bọn họ sử dụng như súng, cuối cùng chỉ có thể chính mình gánh chịu tổn thất. Đối mặt loại này tình cảnh, không ít văn minh không hẹn mà cùng làm ra tương tự quyết định. Hai cái thế lực bá chủ đánh nhau, xui xẻo vẫn là chúng ta những này con tôm nhỏ, hai bên đều không treo chọc nổi, vẫn là kiềm chế một chút tốt hơn, đừng nhảy đến quá hoan. Hưởng ứng trở về hưởng ứng, nhưng siêu cấp A hiệp hội chỉnh hợp các nơi chợ đêm hành động, chúng ta vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt đi, ba đại văn minh có năng lực chính mình phái người đi ngăn cản, ngược lại chúng ta là sẽ không tái xuất đại lực, nhiều lắm tính chất tượng trưng càn quét một phát. Như vậy nhận thức chung, cấp tốc ở thêm cái vũ trụ văn minh cao tầng bên trong truyền lưu, liền ngay cả phái nỉ văn minh nhìn thấy loại tình cảnh này, sức lực cũng có chút yếu ớt, đang tiếp thu các đường truyền thông phỏng vấn thời điểm, tuy rằng như trước đang chỉ trích, nhưng ngôn từ cũng hơi hơi thu lại một ít, nhiều hơn một chút cẩn thận. Vũ trụ ung thư. Hồn mẹ xem lướt qua lượng từ Internet dư luận, sắc mặt khá là nghiêm nghị. Hắn là một tên thiên thai cấp người siêu năng, ở tinh linh chi hải kinh doanh một nhà vũ trang thế lực, có chút danh tiếng. Ở vị trí thiên hà bên trong xem như là địa đầu xà. Từ khi bờ gờ hành tinh sự kiện làm lớn, hồn mẹ sư liền vẫn ở trọng điểm quan tâm việc này. Hắn đã từng đi vô tận tinh vân đi công tác việc chung thời điểm nhận thức đạo phép, song phương có chút giao tình, thỉnh thoảng sẽ tán gẫu liên lạc cảm tình, nguyên nhân chính là như vậy, hắn biết được đạo phép gần nhất công tác. Mà ở đối phương dẫn dắt dưới, hồn mẹ sư cũng cùng địa phương văn minh trong bóng tối hợp tác, làm nổi lên giống như đạo phép sự tình, thông qua trở ngại hiệp hội chỉnh hợp chợ đêm hành động. Đổi lấy văn minh dành cho tài nguyên, phúc lợi. Nhưng lần này sự kiện, nhưng đem hồn mẹ sợ hết hồn. Thực lực của hắn không bằng Đạ Phẹt, mà Đạ Phẹt chọc giận vũ trụ ung thư, bị một đường truy sát giết chết, trong lòng hắn cũng vang lên cảnh báo. Trong bóng tối cản trở hiệp hội thời điểm, hồn mẹ cũng giết chết một chút bất diệt giả, không khỏi lo lắng sợ hãi lên, chỉ lo bất diệt giả cũng ôm đoàn tìm tới cửa, hắn không có Đạ Phẹt ngông cuồng như vậy, không cảm giác mình có thể chịu nổi bất diệt giả quy mô lớn trả thù. Vốn là cùng hiệp hội đối nghịch chính là mạo nguy hiểm, bởi vì địa phương văn minh hứa hẹn lúc cần thiết hậu che chở, hồn mẹ mới đáp ứng hợp tác. Nhưng là Hắc Tinh quân đoàn đối bờ gờ hành tinh sự kiện đáp lại, nhường hắn bắt đầu sợ sệt. Vũ trụ ung thư trả thù thái độ kiên quyết như thế, không tiếc vi phạm tinh tế công ước, mà Hắc Tinh quân đoàn không hề bị lay động. Nếu như vậy, địa phương văn minh hứa hẹn cần phải che chở, còn sót lại bao nhiêu tác dụng? Nguy hiểm càng lúc càng lớn, nếu như vũ trụ ung thư tới cửa trả thù, ta cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Không thể tiếp tục nữa. Hồn mẹ sắc mặt biến ảo không ngừng, lấy ra bộ đàm, liên lạc với những nơi văn minh đặc phái liên lạc người. Rất nhanh, thông tin truyền được, trên màn ảnh xuất hiện liên lạc người bóng người, lộ ra thân thiện cùng kính nụ cười. Hồn mẹ các hạ, xin hỏi ngài có chuyện gì? Hồn mẹ ngữ khí trầm ngưng, nói ngay vào điểm chính, bắt đầu từ bây giờ, giữa chúng ta hợp tác ngưng hẳn, ta không lại tiếp tục cho các ngươi giải quyết chợ đêm tiếp quản giả, trước thỏa thuận hết hiệu lực đi. Liên lạc người nhất thời sửng sốt. Một mặt bất ngờ, vội la lên, chuyện này. Quá đột nhiên, là ngài đối thỏa thuận có cái này không hài lòng sao, cũng có thể đàm luận, ta này liền. Hồn mẹ ngắt lời hắn, trầm giọng nói, ta đã quyết định, ngươi nói cho cao tầng, hợp tác chấm dứt ở đây, ta không làm. Dứt tiếng, không cho đối phương cơ hội nói chuyện, hồn mẹ trực tiếp cắt đứt bộ đàm, đứng dậy, ở trong phòng đi dạo, vẫn có chút bất an. Do dự một hồi, hồn mẹ cắn răng một cái, nhanh chân hướng về không cảng bến tàu phương hướng đi đến. Không được, đại bản doanh cũng không thể lợi, kẻ địch nói không chắc sẽ đến thanh toán, đi ra ngoài trước tránh một chút danh tiếng đi. Trung ương Tinh Hải, ba đại văn minh thủ lĩnh liên hợp hội nghị phòng. A, Hắc Tinh quân đoàn phản ứng quả thế, Hắc Tinh xác thực sẽ không trúng loại này chiêu số. Louis liếc nhìn dư luận khống chế bộ ngành đệ trình báo cáo, hướng về hai người khác gật gật đầu. Hừ, đây là chuyện đương nhiên, nếu như Hắc Tinh ngây thơ đến đáp lại dư luận, bán đi người mình, vậy thì quá dễ đối phó, chúng ta nơi nào còn cần phí nhiều như vậy tinh lực. Mạp rút hai tay ôm cánh tay, hừ lạnh một tiếng. Phải nỉ văn minh cung cấp dư luận đạn dược, bọn họ cũng chỉ là tiện tay mà làm, mượn đề tài để nói chuyện của mình đã kích Hắc Tinh chính diện danh vọng, nhưng căn bản không hy vọng dùng dư luận bức bách Hắc Tinh đi vào khuôn phép, vậy hiển nhiên là nói chuyện viển vông. Hư Linh giáo thủ ngón tay chỉ cho bàn, chậm rãi nói, tuy rằng Hắc Tinh chính diện danh vọng ở hạ thấp, nhường chúng ta thu được càng nhiều đại nghĩa, nhưng hắn tương kế tiểu kế mở ra ràng buộc, sẽ chỉ làm các nơi văn minh càng ngày càng kiên kỵ, ngược lại là chúng ta không tốt lắm làm. Lợi dụng vũ trụ ung thư làm việc bẩn, tăng lên hung danh, cũng thật là một biện pháp hay. Louis nhíu nhíu mày, căn cứ tình báo, đã có khá hơn một chút thiên hà cấp văn minh không muốn kế tục lấy ra người tay quét sạch chợ đêm, xem ra không thể làm gì khác hơn là đem chúng ta bất diệt giả phái ra đi tới. Hừm, vũ trụ ung thư đối vũ trụ ung thư, tính giới so với cao nhất. Mạp rụt gật đầu. Ba đại văn minh cũng nuôi một đám bất diệt giả, đối với bọn họ mà nói, bỏ mặc bất diệt giả trong lúc đó cho căn chó. Hiển nhiên so với tiêu hao dòng chính bộ đội biến đổi có lời, ngược lại bất diệt giả chết rồi cũng không đau lòng. Hư Linh giáo thủ trầm giọng nói, thế nhưng bất diệt giả khống chế tính quá thấp, khó có thể ràng buộc, nếu như nháo ra chuyện gì. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút đau đầu. Ba đại văn minh dưới cờ tờ lỡ đồng dạng khó có thể khống chế, đâm không ít cái sọn, mà ba đại văn minh nhưng không có biện pháp quá tốt, xử phạt thật nhiều lần, không ít chuyện chủ trực tiếp đi rồi, lui ra trận doanh, nương nhờ vào thế lực khác. Còn có chút người trốn tránh lên làm tội phạm truy nã, quản được quá nghiêm, dẫn đến bất diệt giả số lượng xuất hiện nhất định trôi đi. Theo năm, không phiên bản mở ra, tờ lễ thực lực xuất hiện lần nữa tăng lên xu thế, ba đại văn minh cũng cảm thấy hình thức nghiêm túc, hoài nghi bất diệt giả có vọt tới thiên thai cấp tiềm năng. Nếu như thật sự có một ngày như thế, vũ trụ ung thư thích hợp nhất đối phó vũ trụ ung thư, vì lẽ đó trên tay mình phải có đầy đủ bất diệt giả, không thể lại tiếp tục trôi đi. Vì lẽ đó ba đại văn minh bây giờ đối xử tờ lỡ cũng thực hành đặc sự đặc bạn, có thể không xử phạt liền không xử phạt, có thể đè xuống sai lầm liền tận lực đè xuống, nhưng vẫn là khó có thể ngăn chặn bất diệt giả trôi đi, ba đại văn minh vẫn đối với vấn đề này sứt đầu mẻ chán. Vì lẽ đó ba người đều đối Hắc Tinh quân đoàn không ngừng hâm mộ, bọn họ khó có thể khống chế bất diệt giả, ở Hắc Tinh quân đoàn trong tay đã rất nghe lời, ở toàn trong vũ trụ, chỉ có Hắc Tinh quân đoàn đối bất diệt giả ràng buộc lớn nhất hiệu quả. Mà bây giờ Hắc Tinh quân đoàn có thả ra loại này ràng buộc xu thế, nếu là quân đoàn thật sự như thế chơi luôn. Mạp rụt lắc đầu một cái, chuyển hướng đề tài, ai, này đều là bất đắc dĩ ứng đối, đừng nói trước cái này, hiện nay chuyện quan trọng nhất, vẫn là xác nhận Hắc Tinh có thể không lần thứ hai vận dụng thánh sở thức tỉnh tương đối trọng yếu. Hai người khác gật gật đầu, nhưng sắc mặt đều khá là nghiêm nghị, đều rõ ràng vừa nãy không nói ra là cái gì. Nếu là Hắc Tinh quân đoàn bất diệt giả kế tục dựa theo bây giờ xu thế phát triển, tương lai tình thế rất có thể sẽ diễn biến thành một trường hợp. Tinh hải loạn không loạn, Hắc Tinh định đoạn. Chương 1294, ký ức văn kiện cùng thủ cái chuyên môn sở. Theo thời gian chuyển rời, tinh tế xã hội thấy ba đại văn minh từ đầu đến cuối không có lấy tính thực chất hành động, nơi nào còn không rõ ràng lắm trong đó có không ít vấn đề, nếu không làm gì được Hắc Tinh quân đoàn, lên tiếng phê phán dư luận nhiệt độ cũng dần dần trượt. Mà quan sát bên trong siêu quần tinh đồng minh ở một ngày nào đó được nặc danh đưa tình báo, trong đó chính là phải nỉ văn minh bao che trong màn, không nói hai lời thả ra, một trận tuyên truyền, cấp tốc khu chật dư luận. Nhiều mặt đánh cờ bên dưới, việc này hậu trường rỗi tay cơ bản được vật mình muốn, ngừng chiến tranh, không còn hậu trường dư luận dẫn dắt, rất nhanh internet chỉ còn dư lại linh tinh âm thanh, tinh tế xã hội không thiếu tin tức, lại có mới nóng điểm dẫn đi rồi vũ trụ công dân sự chú ý, mở ra mới tranh luận. Nhưng việc này tạo thành ảnh hưởng đã lắng động đi, tỉnh lại rất nhiều người ngủ say bức số, dồn dập yên tĩnh không ít. Các nơi văn minh đều điều chỉnh đối sách, không muốn kế tục quá nhiều thâm nhập ba đại văn minh cùng hiệp hội tranh đấu, đình chỉ một phần lén lút nhiêu sóng, dẫn đến mỗi cái siêu cấp tha thế lực khắp nơi chỉnh hợp trợ đem lực cản giảm bớt rất nhiều. Không còn các nơi văn minh đánh không công, ba đại văn minh phái ra dưới trướng bất diệt giả tham gia các nơi trợ đem tranh đấu, đối phó Hắc Tinh quân đoàn bất diệt giả. Đợt lễ ơi trong lúc đó tranh đấu lại càng không có kiên kỵ, đón lấy hơn một tháng, song phương giết đến khó phân thắng bại. Thêm cái chợ đêm vị trí hành tinh đều bị trở thành bí mật chiến trường. Mà các đại công hội ở quân đoàn kỹ thuật hiệp trợ dưới, lục tục từ chối đi mấy cái cùng quân đoàn là địch thiên thai cấp người siêu năng, vũ trụ ung thư tên tuổi càng ngày càng thâm nhập lòng người. Hàn Tiêu thật không có vẫn quan tâm ngoại giới náo nhiệt, ở song phe nhân mã trong bóng tối ác chiến không ngớt thời điểm, hắn một tháng này phần lớn thời gian đều ngâm mình ở phòng nghiên cứu bên trong, không ngừng nghịch hướng nghiên cứu SV-001, đồng thời chế tạo mới vũ trụ bảo vật, đẩy mạnh thần tính lột xác. Mà ở ngày đó, đối SV-001 nghịch hướng nghiên cứu rốt cục có đột phá tính tiến triển. Sáng trưng phòng nghiên cứu bên trong, SV-001 thân thể to lớn bị cố định ở trung ương, lít nha lít nhít nhiều chức năng cánh tay máy trải rộng ở mỗi cái vị trí, từ bên ngoài nhìn lại phảng phất giàn giáo như thế, đều ở ong ong vận chuyển, tiến hành đủ loại kiểu dáng nghịch hướng phân tích. Một bàn bàn máy móc trợ thủ bay ở giữa không trung, vờn quanh SV-001, thỉnh thoảng vận chuyển linh bộ kiện, phảng phất đầy trời đàn ong. Hàn Tiêu lơ lửng giữa không trung, độ cao cùng SV-001 đầu đều bằng nhau, bên người là một cái đồng bộ trôi nổi vòng tròn phản trọng lực công tác bàn, lượng lớn sắp hàng chỉnh tề màn hình giả lập vờn quanh thân thể của hắn, không ngừng biểu hiện các hạng tham số. Hắn thông qua công việc này bản chủ tính chung không giống tiểu đội nghiên cứu kế hoạch. Phiên dịch rốt cục xong xong rồi. Hàn Tiêu thở ra một hơi. Trải qua hơn một tháng phân tích, SV-001 thêm cái mô hình tổ chức đã phân tích thành công, trong đó quan trọng nhất tự nhiên chính là ký ức văn kiện, đã hoàn thành chuyển mã đạo ra, biến thành có thể đọc số liệu. Màn hình giả lập lên, lượng lớn tin tức trải ra, loại bỏ rơi mất vô dụng số dư thừa theo, còn lại đều là SV-001 tinh hoa. Hàn Tiêu xem lướt qua một lần, những này tin tức hữu dụng, chủ yếu có thể chia làm 3 đại khối, một phần là này bản khung máy móc vận dụng các hạng kỹ thuật, một phần là những này hiến tế kỹ sư cơ giới trong ký ức kỹ thuật bản vẽ, một phần là bọn họ đối cái kia không biết văn minh ký ức. Cái này bị thế giới thụ diệt cấp độ vũ trụ văn minh, vũ trụ thông dụng tiếng phiên dịch tới được tên là Cả Mạ Cộng Hòa Minh. Không giống với đã thăm dò vũ trụ 3 nhà ngăn được, Cả Mạ Cộng Hòa Minh là vị trí khu vực một nhà duy nhất cấp độ vũ trụ văn minh, một nhà độc đại, đem vị trí khu vực những chủng tộc khác chiếm đoạt, toàn bộ hóa thành tự thân phụ thuộc văn minh, có tuyệt đối khống chế lực, thậm chí lãnh thổ cũng do Cả Mạ Cộng Hòa Minh thống nhất phân phối. Bọn họ thành lập giám sát hệ thống, thiết trí văn minh đẳng cấp, quy định hết thể văn minh nghiên cứu khoa học thành quả đều phải báo lên, phục chế một phần cho Cả Mạ Cộng Hòa Minh, nếu là có trọng đại đột phá, có thể tăng cường văn minh điểm tích phân đầy đủ, thì lại phê chuẩn nên văn minh lên cấp, thu được càng tốt hơn đãi ngộ, ở tại bọn hắn cho phép dưới mở rộng. Mà nếu như một cái văn minh quanh năm không có nghiên cứu khoa học đột phá, không thể đạt đến một tuần kỳ điểm tích phân tiêu chuẩn, nên văn minh thì lại giảm giá, Cả Mạ Cộng Hòa Minh đem thu hồi bao quát lãnh thổ ở bên trong các hạng phúc lợi. Cả Mạ Cộng Hòa Minh tinh tế xã hội đẳng cấp sâm nghiêm, tuy rằng văn minh cạnh tranh cơ chế cam đoan nhất định sức sống, nhưng tổng thể mà nói, xã hội toàn thể bầu không khí vẫn có chút nặng nề, dù sao tất cả phát triển đều ở Cả Mạ Cộng Hòa Minh giám sát, hạn chế bên dưới, một chút liền có thể nhìn thấy trần nhà. Phần lớn văn minh vì bảo đảm cấp hoặc lên cấp, không thể làm gì khác hơn là đem phần lớn tài nguyên tập trung vào nghiên cứu khoa học bên trong, đối với dân sinh vấn đề thái độ là có thể qua là được. Mà phần lớn dân chúng cũng là được chăng hay chớ, ở Cả Mạ Cộng Hòa Minh độ cao dưới sự khống chế, trái pháp luật làm trái quy tắc thành phẩm quá cao, không cái gì hy vọng, siêu năng tri thức cũng chịu đến Cả Mạ Cộng Hòa Minh nghiêm ngặt hạn chế, không thể tự do truyền bá, duy nhất học tập con đường chính là phía chính phủ, xuất sư sau đó phân phối cho văn minh khác nhau hiệu lực. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Cả Mạ Cộng Hòa Minh hấp thu nhiều như vậy phụ thuộc văn minh chất dinh dưỡng, văn minh thực lực đem không ngừng tăng lên, nhưng đáng tiếc, bọn họ gặp gỡ thế giới thụ văn minh, cuối cùng bị giết sạch sành sanh. Bởi siêu năng tri thức không cho dân gian truyền bá, Cả Mạ Cộng Hòa Minh đối cá thể văn minh quy mô khống chế được không sai, nhưng cũng chính là bởi vì điểm này, dẫn đến bọn hắn cao sức chiến đấu khan hiếm, siêu cấp A cường giả chỉ có không tới 20 người, hơn nữa bởi khuyết thiếu tranh đấu. Chỉ có hai cái đỉnh cao siêu cấp A. Hai người có lợi có hại, ba đại văn minh tuy rằng mỗi ngày lo lắng cá thể sức mạnh to lớn mất khống chế, nhưng bởi vậy tích lũy mấy lần cao sức chiến đấu, hỗn loạn mới có thể đề cao càng rất mạnh hơn giả. Cả Mạ Cộng Hòa Minh không có phương diện này lo lắng, có thể đang đối mặt ngoại địch lúc, cao sức chiến đấu dự trữ không đủ. Đối mặt thế giới thụ văn minh như bẻ cành khô thế tiến công, Cả Mạ Cộng Hòa Minh cao sức chiến đấu đoàn thể hầu như dễ dàng sụp đổ, cuối cùng bất đắc dĩ vận dụng một hạng kỹ thuật tên là dung hợp kiểu máy móc bay lên, chỉ thích hợp với máy móc hệ người siêu năng. Thông qua tập trung một cái đỉnh cao siêu cấp A kỹ sư cơ giới cùng với lượng lớn cấp A, cấp B kỹ sư cơ giới sức mạnh, trợ giúp người kỹ sư cơ giới này trực tiếp đột phá giới hạn, hóa thành chân chính máy móc thần linh, tiến vào tầng thứ cao hơn. Nhưng cuối cùng thất bại, tuy rằng được một cái càng mạnh mẽ hơn cá thể, nhưng vẫn chưa sản sinh lột xác, ở trong chiến đấu bị thế giới thụ văn minh cường giả vây công đánh bại. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn kỹ thuật tư liệu. Bảng biểu hiện bản vẽ tên là dung hợp kiểu máy móc bay lên, ngoại trừ đã biết dung hợp công hiệu, tác dụng phụ là nhân cách thay đổi, trở thành một tụ hợp ý thức thể. Cái này kỹ thuật không đạt tới thiết kế ban đầu dự đoán mục tiêu, bất quá cũng có nhất định đột phá, bản thân đối với ta tác dụng không lớn, nhưng dung hợp sau khung máy móc hơn rất lợi hại, hay là có thể nghịch hướng suy luận, mô phỏng theo đối phương kết cấu, biến thành máy móc thần linh dáng lâm mới hình thái. Hàn Tiêu tâm niệm khẽ nhúc nhích. Mặc dù là SV.Y001 là huyết nhục cùng máy móc dung hợp, huyết nhục tác dụng là cung cấp lượng lớn siêu năng tế bào, là to lớn khung máy móc cung cấp giới lực, mà chính mình có cực đạo lưu, tinh lực cuồng bạo, chỉ cần thao tác thỏa đáng, cũng có thể đưa đến tương tự hiệu quả. Nếu như thành công bắt trước được SV.Y001 hình thái, hắn cảm giác máy móc thần linh đại khái tỷ suất sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Ngoại trừ dung hợp kiểu máy móc bay lên, bên ngoài, Hàn Tiêu còn từ khung máy móc ký ức văn kiện được lượng lớn bản vẽ, bất quá chỉ có đỉnh cao siêu cấp A trong trí nhớ bao hàm mấy cái màu vàng bản vẽ. Hàn Tiêu đem những này kỹ thuật đều ghi chép lại, đón lấy liếc mắt nhìn ký ức chip trình tự phiên dịch giao diện. Bây giờ hắn phân tích xong cả mạ cộng hòa minh lượng tử internet mã hóa, phòng hộ tưởng từ lâu phá giải, đã có thể sửa SV.Y001 trí năng trình tự. Hàn Tiêu do dự một chút, vẫn là đóng cái này giao diện. Còn không biết do SV.Y001 sinh vật ý thức cùng trí năng ý thức trong lúc đó liên hệ, hắn không muốn loạn đổi. Nói đến, không biết nghiên cứu SV.Y001 có phải là có cái này đặc thù bổ trợ, chuyên môn sở trường phát động hiệu suất thật giống có chút cao. Hàn Tiêu mở ra bảng liếc mắt nhìn, ở cái này trang nghiên cứu bên trong, thình lình lại phát động một lần chuyên môn sở trường tiến độ, bây giờ đã đạt đến 75.8%. Dựa theo di vãng trị số, chỉ cần lại phát động 2 lần. Chuyên môn sở trường liền thành hình. Bất quá này 2 lần không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, hiện nay chỉ kém cuối cùng 1/4 tiến độ, Hàn Tiêu hiện tại có chút nghiêng về dùng thức tỉnh điểm lấp kín nó, trước đây không làm như vậy, là bởi vì tiến độ quá thấp, mà bây giờ cách đẩy trị số chênh lệch đã rất nhỏ, thành phẩm không cao. Tờ Lê đã lỏ dìn một quang thời gian, trong tay hắn kinh nghiệm dự trữ cũng tích lũy không ít, tuy rằng khoảng cách lẹ vẹo 360 tiến giai còn xa, nhưng bay lên cái cấp mấy không thành vấn đề. Hơn nữa hắn dùng tùy cơ khen thưởng lấy ra nhiệm vụ kết toán thẻ thời điểm, thỉnh thoảng sẽ nhân phẩm bạo phát, tùy cơ đong đưa ra thức tỉnh điểm số. Thử một chút xem, cảm giác hẳn là có cơ hội. Hàn Tiêu ý nghĩ hơi động, đem hiện có kinh nghiệm dự trữ tập trung vào thăng cấp, lên tới tháng 3 năm 44 cấp liền không đủ kế tục. Hắn lấy ra một cái thức tỉnh điểm, ném vào chuyên môn sở trường, nhắc nhở liền bắn ra ngoài. Có hay không sử dụng một điểm thức tỉnh điểm tăng lên chuyên môn sở trường tiến độ. Xác nhận thủ tiêu. Xác nhận xong xuôi. Căn cứ nên chuyên môn sở trường cấp bậc, một điểm thức tỉnh điểm có thể tăng lên 2832% tiến độ. Chuyên môn sở trường nghiên cứu tiến độ hiện nay tiến độ bình quân tính toán mỗi một điểm có thể tăng lên 3% à. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, này so với dự tính muốn tốt lắm rồi. Nếu như vậy, chỉ cần trở lại 7 hoặc 8 cái thức tỉnh điểm là có thể thu được chuyên môn sở trường. Dựa theo thức tỉnh điểm quy tắc, 100 điểm có thể kích hoạt chuyên môn sở trường hình thức ban đầu, sau khi mới có thể tích lũy tiến độ. Lấy mỗi cái thức tỉnh điểm bằng 3% tiến độ bình quân tỷ lệ đổi, như vậy từ không đến có được một cái chuyên môn sở trường toàn bộ thành phẩm chí ít là 134 cái thức tỉnh điểm.